Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 438 Liễu Phiêu Phiêu bởi vì kia là Ngô Công một đôi lớn chân trước. Ha ha ha, có được tất có mất, xem ra ta đối thủ ngược lại là giúp ta một đại ăn. Bằng không thì dùng đồng thiên phú cũng không có khả năng đạt tới cao như vậy tình trạng. Ô Mộc Khải phá lên cười. Kỳ thật ta muốn nói chính là Diệp đại ca tuy nói cùng ta một cảnh giới, nhưng ta đánh không lại hắn. Ô Đồng có chút buồn bực nói. Ngươi đánh không lại hắn. Ô Hảo Đông triệt để phiền muộn. Hảo Đông, không cần nhục chí, Diệp Thương Hải có kỳ ngộ của mình. Ô Mộc Khải an ủi nhi tử nói. Trong lòng tự nhủ ngươi Diệp Thương Hải có hai đại cao thủ tỉ mỉ bồi dưỡng. So ta nhi tử mạnh mẽ cũng bình thường. Hai người kia, nếu là công lực khôi phục lời nói, liền là dậm chân một cách long ginh cũng phải đánh cái tránh mà đi. Diệp đại ca bên người có kỳ nhân, cái này có lẽ là thúc đẩy cha cử tuyệt thủy long bảo hôn sự nguyên nhân một trong. Ô Đồng nhìn thấu qua. U, V, Quy, Quy, mơ đúng là như thế. Đây là một phương diện nguyên nhân, đương nhiên còn có một cái càng quan trọng hơn chính là Diệp Thương Hải cứu ngươi. Ô Mộc Khải một câu nói ra, Ô Đồng tương đương kích động. Đại ca, người trong lòng của ngươi là ai? Tranh thủ thời gian nói ra, để cha đi xử lý á. Ô Đồng nói. Cái này. Ô Hảo Đông vẻ mặt kia tương đương mất tự nhiên. Đến cùng là nhà ai cô nương? Ô Mộc Khải thúc giục. Cha, không nói. Ô Hảo Đông một mặt thất lạc lắc đầu. Ca, ngươi không nói cha làm sao cầu hôn? Ô Đồng ép sát không thả. Dẫn không được. Ô Hảo Đông lắc đầu, đặt mông ngồi xuống ghế, hai mắt có chút thất lạc nhìn trần nhà. Ai vậy? Ô Đồng kinh ngạc một cái. Cách nào phủ, nói đi, vi phụ vì ngươi làm chủ. Ô Mộc Khải một mặt con rùa nói. Liễu Phiêu Phiêu. Ô Hảo Đông bị buộc bất đắc dĩ, đành phải ứng. Liễu Phiêu Phiêu, liền là hổ vương phủ vị kia? Ô Mộc Khải hỏi. Ô Hảo Đông thanh âm phi thường xa xút. Nhi tử, trời hoa nơi nào không cỏ thơm, đổi lại đi. Trên đời này cũng không phải chỉ có Liễu Phiêu Phiêu một nữ tử. Thật lâu, Ô Mộc Khải hai tay nặng nề vỗ vỗ nhi tử một cái. Ngươi không biết, ta thích nàng 10 năm. Từ khi 10 năm trước gặp qua nàng, ta một mực thích nàng. Đồng thời, thề, không phải nàng chớ cưới. Vì lẽ đó, ta đổi mạng luyện công, sửa chữa văn đức, cố gắng leo lên. Cho tới hôm nay, ta rốt cuộc bò tới tòng tam phẩm vị trí. Thế nhưng là hổ vương phủ môn đệ quá cao. Nếu như lại cho ta 5 năm, ta có thể leo đến theo nhị phẩm vị trí. Chỉ mong Phiêu Phiêu còn không có xuất giá, ta còn có cơ hội. Thế nhưng là trong lòng ta minh bạch, Phiêu Phiêu đã 20 mấy. Lão cô nương, nàng không có khả năng có thể đợi ta lâu như vậy. Chính là nàng muốn đợi, thế nhưng là vương gia cũng không có khả năng để nàng đợi. Những năm qua này, mỗi lần có người đi hổ vương phủ cầu hôn, ta đều hãi hùng khiếp vía. May mắn thượng thiên phù hộ, Phiêu Phiêu vẫn còn ở đó. Ô Hảo Đông một cái quỳ xuống, sóng mắt xuôi gò má chảy. Hảo Đông, ngươi tỉnh đi. Ngươi chính là theo nhị phẩm cũng chưa hẳn có thể lấy được Phiêu Phiêu, ai kêu nàng quá ưu tú. Cầm kỳ thư pháp, mọi thứ tinh thông, là kinh thành nổi danh tài nữ. Có bao nhiêu con cháu quan lại đều nhìn chằm chằm nàng. Cha tuy nói là cao quý trấn đông hầu, nhưng cũng chỉ là một cái tam đẳng hầu mà thôi. Cùng thẳng thắn cương nghị, tính tình bảo thẹn hổ vương so kém quá xa. Ngươi liền vứt bỏ ngươi cái kia ảo tưởng không thực tế đi, bằng không thì ngươi đem nuối tiếc chung thân. Ô Mộc Khải nói. Vì lẽ đó cha an bài thủy long bảo chi nữ, ta cũng đồng ý. Bất quá, bây giờ trở về đi cũng tốt, ta không muốn lại đi hại một cách không liên quan nữ tử. Ô Hảo Đông thở dài. Ngươi cái hỗn tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ô Mộc Khải đều tức giận. Cha, ta không muốn làm cái gì. Cho dù là cưới Thủy Hương Linh, ta cũng sẽ không cùng hắn cùng phòng. Vì lẽ đó, ta sẽ hại nàng. Sau này cha liền không cần lại vì ta vất vả, bằng không thì liền là hại ta. Nếu như cha cứng rắn muốn bức ta, ta không thể làm gì khác hơn là xuất ra là tăng. Ô Hảo Đông nói. Ngươi cách đồ hỗn chứng, muốn tức chết lão tử a. Bành Ô Hạo Đông bị Ô Một Khải một cước đá ra thư phòng. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Trong phòng, hầu gia đang gầm thét, dọa đến hộ vệ những người làm đều tranh thủ thời gian cách xa xa, sợ bị đánh. Phụ thân, không có biện pháp nào sao? Đồng hỏi. Không có cách nào, hổ vương người kia ngươi còn không biết, tính tình bảo như châu, một quyền liền đánh chết ta. Rất nhiều người đều sợ hắn. Ngươi phải biết, vương triều là thủy gia. Một cách khác họ vương gia có bao nhiêu khó. Không có thực lực tuyệt đối, làm sao có thể phong vương huống chi. Hắn còn sinh cái lệnh kinh thành bọn công tử đều ái mộ phải chảy nước miếng nữ tử. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Ô Mộc Khải lắc đầu tức giận tới mức nện cái bàn. Hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Ô Đồng nói. Kỳ tích thiên hạ nện xuống tới cũng là cục gạch mà không phải nguyên bảo. Không nói, đáng ghét. Ô Mộc Khải thở phì phì giao phó Ô Đồng nói. Đối Ô Đồng. Ngươi thật tốt tu luyện. Tranh thủ sớm một chút trở lại thân người. Minh bạch 7 ngày thời gian nháy mắt liền tới. Mấy ngày nay Diệp Thương Hải giả bộ một mặt bận rộn, một mặt lo lắng, giống con ruồi không đầu, mang theo bổ vệ bọn nha dịch khắp nơi tìm kiếm bộ dáng. Cuối cùng ủ rũ cúi đầu xuất hiện ở Long Kinh Thần Bổ Đường trên đại sảnh, phát hiện Dương Quýnh ngồi tại chủ vị. Bất quá, quý vị khách quan chủ vị lại là ngồi một cách vỉnh lên hai lang chân, một mặt không quan trọng bộ dáng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi toàn thân một bộ rộng lượng màu đen bào phục, liền giày đều là đen, một cách điển hình hắc võ sĩ tác phong. Bất quá, Diệp Thương Hải phát hiện tiểu tử này chân có chút kỳ quái. Cặp kia giày lại là huyền thiết cùng da lông hợp đúc hạ đẳng pháp khí. Chỉ là đây đối với giày liền giá trị mấy chục vạn lượng trắng bóng bạc. Hơn nữa, còn là có tiền mà không mua được. Bởi vì theo cặp kia giày chế tác có thể nhìn ra được, cái kia hẳn là xuất từ đại sư tay. Nhà ai tới bại gia tử cái này áo liền quần liền là hơn trăm vạn lượng. Thiên nhãn ngưng lại xuyên qua, lại có thể gặp cường đại cản trở. Trên thân lại có thể mang phải có ngăn cách thần thức xình coi đồ vật. Bất quá, Diệp Thương Hải thiên mục lại phá vỡ, rốt cuộc xuyên thấu cản trở nhìn thấu đi vào. Xem xét khối kia nho nhỏ lệnh bài, khó trách. Tiểu tử tuổi còn trẻ, lại là một cái thất đẳng bổ vệ. Tương đương với nha môn tứ phẩm chức vị chính. Mà thần bổ phủ có đặc thù quyền lực. Hoàn toàn nghiền ép một cái biên giới tiểu quan lại chi phủ. Thế nhưng là cũng không đúng a. Ninh Hiên Nam thế nhưng là lục đẳng bổ vệ. Lại là vương triều thần bổ phủ phó chủ sự. Rõ ràng so cái này thanh niên đẳng cấp cao. Huống chi, nếu bàn về võ công thanh niên càng là thúc ngựa cũng không kịp. Từ nhỏ tuổi trẻ đan điền chân khí chất lượng nhìn tối đa cũng liền thần hư tầng 10 tả hữu. Thế nhưng là Ninh Hiên Nam vị này huyền đan hai cực cảnh tông sư ngược lại ngồi ở thanh niên dưới tay. Chẳng lẽ tiểu tử này thân phận tôn sùng? Là nào đó vương phủ có thể kế thừa vương vị đại vương tử hay sao? Thuộc hạ Diệp Thương Hải gặp qua các vị đại nhân. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt uể oải ôm quyền lên tiếng chào hỏi. Nhìn ngươi bộ dáng này liền biết liền tặc nhân cái bóng đều phát hiện. Thanh niên lại có thể đầu tiên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, bất quá, việc này đều đi qua gần 20 năm, độ khó quá lớn, thuộc hạ vô năng. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt lúc túng có chút cúi thấp đầu. Dư quang lại là nhìn chằm chằm đứng tại Dương Quýnh bên cạnh thân kim huyền trên thân. Nghe Dương đường chủ như thế đề cử ngươi, lại có thể còn muốn đề cử ngươi thăng liền ba cấp. Mà ngươi cũng cuồng vọng tự đại, lại có thể cùng Dương đường chủ lập xuống quân lệnh trạng. Lão tử còn tưởng rằng ngươi thật là có một ít năng lực. Nguyên lai, ngươi cũng liền thối cứt chó một đống a, lãng phí lão tử thời gian. Thanh niên vỗ một cái ghế dựa chui, mặt mũi tràn đầy mỉa mai đứng lên. Ha ha ha! Tiểu thần bổ! Ta muốn hỏi một chút Diệp Thương Hải. Ngươi cái này quân lệnh trạng thế nhưng là tự nguyện lập. Ninh Hiên Nam sờ một cái sợi râu. Nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải cười hỏi. Chê cười, không phải tự nguyện chẳng lẽ bổn đường buộc hắn lập a? Ninh Hiên Nam, ngươi đem bổn đường nhìn thành người nào? Dương Quýnh nhẹ nhàng một gõ bên cạnh cái bàn nhỏ, có chút bất mãn nói. Võ thần Hoàng Đình 24 chương 439 tiểu thần bổ dương đường chủ. Nhân gia Diệp Thương Hải còn không có đáp lời. Ngươi gấp cái gì à? Ninh Hiên Nam trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm mà mỉm cười. Quay đầu nhìn Diệp Thương Hải nói. Thế nào Diệp bổ vệ? Hôm nay nhũ danh bổ. Chúng ta thần bổ phủ lục đại danh bổ vương văn thân truyền đệ tử thần chân Phạm Cường ở đây. Ngươi không được có mảy may giấu riêng cùng lừa gạt, muốn ăn ngay nói thật. Bằng không thì, Phạm tiểu thần bổ trong cơn tức giận sơ chân đá chết ngươi vậy coi như chết được oan. Phạm tiểu thần bổ, không biết được là vị nào Diệp Thương Hải cố ý hỏi. Ta vừa rồi vỉnh lên hai lang chân thanh niên khẽ nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cao ngạo. Diệp Thương Hải, ngươi phải ăn ngay nói thật. Bằng không thì, giở trò dối trá đợi chút nữa bổn đường cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Quýnh đây chính là thoại lý hữu thoại, kỳ thật nói chính là nói trái ý mình. Ngươi dám nói lung tung, bổn đường liền không cứu ngươi. Đúng đúng, đường chủ là ghét nhất nói không thật người. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải không thể có nửa câu nói ngoa. Bằng không thì, đường chủ giận dữ, loạn nâng trực tiếp đánh chết tại đường. Kim Huyền còn bổ một đao. Có sắm mau thả, lão tử cũng không thời gian cùng ngươi ở đây rông dài. Tiểu thần bổ Phạm Cường khẽ nói. Kim Huyền sư gia, mời ngươi tới đây một chút, thỉnh cầu ngươi đem bản này hồ sơ hiện lên cho đường chủ. Diệp Thương Hải theo trong tay áo lấy ra một phần hồ sơ, giả bộ cực kỳ thận trọng bộ dáng. Lấy ra Phạm Cường khẽ vươn tay hướng Diệp Thương Hải nói. Thật xin lỗi Phạm tiểu thần bổ, cái này hồ sơ phải đường chủ xem trước một cái. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian một cách thật. Chặt kéo lại hồ sơ, một bức sợ cho Phạm Cường trắng trợn cướp đoạt biểu lộ bao. Ha ha ha, tiểu quốc tới liền là tiểu quốc tới, đồ nhà quê một cái. Ta Phạm Cường đứng hàng sáu tiểu thần bổ một trong, sẽ làm loại sự tình này sao? Phạm Cường cười to nói, một mặt mỉa mai. Kim Huyền đi tới, đưa tay tới đón. Ngoài ý muốn phát sinh. Tại Kim Huyền tiếp nhận hồ sơ một nháy mắt. Ma long đao theo trong tay áo bắn ra. Hung hăng đâm vào hắn trong bụng. Oanh Dương Quýnh một trưởng kia tới thật nhanh, cơ hồ ngay tại Diệp Thương Hải đâm đao một nháy mắt trưởng lực đã đến. Một trưởng kia mang theo lôi đình vạn quân lực lượng đánh vào Diệp Thương Hải bầu ngực bên trên. Diệp Thương Hải phun máu tươi hướng bên ngoài bay đi. Kim Huyền liền là Mạc Cẩu Nam cùng Dương Quýnh là cùng một nhóm. Diệp Thương Hải tại không trung phun máu phun ra câu nói này. Lập tức, vừa rồi một mặt tao được. Phản ứng lại tiểu thần bổ Phạm Cường cùng Ninh Hiên Nam đồng thời chộp tới Kim Huyền. Ba Dương Quýnh bay lên một cước bị đá Phạm Cường trực tiếp đem vách tường va sụt. Bên này như ảnh tùy hành. Vừa sải bước qua. Đưa tay tất cả chém về phía lăn lộn trên mặt đất Diệp Thương Hải. Trong miệng còn cố ý mắng lấy. Xúc sinh bổn đường nhìn lầm ngươi. Chính mình bắt không được người lại có thể nói xấu bổn đường. Chết một trưởng này hiện ra một đạo đen tím mang. Nếu như thật bị cắt vào, Diệp Thương Hải khẳng định lập tức gãy thành hai đoạn. Xoẹt trưởng đao cắt vào một nháy mắt. Linh ảnh ra nắm đấm cùng trưởng đao đụng vào. Thiên lôi địa hỏa. Trưởng đao lập tức bị đụng phải tán loạn. Vẩy ra cương mãnh khí cương đem công đường hai bên chính phạm ngất bổ vệ bọn họ tất cả đều đụng phải lăn lộn thành một đoàn. Bất quá. Linh ảnh nắm đấm tại đụng nát một nháy mắt. Một cái tay khác trường đã biến trường thành trào. Ôm đồm tại Dương Quýnh rốn lên. Lập tức. Dương Quýnh cái bụng trực tiếp bị cào rách. Cái rốn toàn bộ bị linh ảnh trào lực xuyên vào đi vào trong chụp tới. Dương Quýnh hét thảm một tiếng. Rốn thế nhưng là hắn mệnh môn, lập tức té ngã trên đất. Phi Dương Quýnh hoàn toàn chính xác cường hãn. Miệng hơi mở. Một ngụm màu tím đen cuộc đàm bay ra. Một cách đánh vào linh ảnh phía trên. Linh ảnh lập tức cho xuyên thấu mà qua. Ảnh quang thân thể lung lay ngã bay trên mặt đất. Bất quá. Cũng liền tại cách này cùng thời khắc đó. Ma long đao đã từ sau cõng trực tiếp xuyên qua Dương Quýnh thân thể. Mũi đao cắm vào Dương Quýnh đan điền. Trong chốc lát. Mũi đao mở ra. Hóa thành một tấm ma long miệng cắn Dương Quýnh đan điền khẽ hấp. Lập tức, Dương Quýnh như thổi hơi bóng ra bị vạch trần giống như cấp tốc héo rút. Mà đúng lúc này đợi bên kia bành bành bành. liên tục trưởng lực bên trong, cương mang tán loạn. Ninh Hiên Nam lại có thể bị Kim Huyền một quyền đánh cho lăn lộn trên mặt đất, nửa bên mặt đều là máu tươi. Hắn thật sự là Mạc Cửu Nam. Giết hắn tiểu thần bổ Phạm Cường nhận ra. Bởi vì Kim Huyền tại bị Diệp Thương Hải đâm một đao về sau, bởi vì tinh khí thần cũng bị ma long đao thôn phệ một thành, trên mặt biến đổi, lại có thể lộ ra Mạc Cửu Nam hình dạng đến. Mà thần bổ phủ bởi vì Mạc Cửu Nam sự kiện một mực ghi ở trong lòng. Mà Phạm Cường sư phụ Vương Văn Càng là lúc đó chủ sự Mạc Cửu Nam thần bổ. Phạm Cường tự nhiên nhận ra, cho hắn giống to một tiếng, tỉnh táo lại bổ về bọn họ tranh thủ thời gian xung phong tới. Thần bổ đường vang lên sắc nhọn kèn lệnh. Toàn bộ thần bổ đường đều kinh động. Bổ bọn họ cùng bọn nha dịch theo bốn phương tám hướng chạy về. Ha ha ha. Lão tử liền là Mạc Cửu Nam thì thế nào? Các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Cái gì cầu thi thần bổ? Còn không bằng một người mới. Nếu không phải tiểu tử này, lão tử sẽ bị các ngươi phát hiện. A Mạc Cửu Nam càn rỡ cười lớn một tiếng. Một cái xé mở cái bụng. Ngọa tào nghĩ không ra Mạc Cửu Nam cũng đã sớm chuẩn bị. Lại có thể tại trên bụng phong phải có một tấm phù chú. Diệp Thương Hải một đao kia tuy nói đâm đi vào, nhưng là cũng không có đả thương được căn bản. Mạc Cửu Nam đầu ngón tay đột nhiên duỗi dài chừng nửa thước, hướng bên ngoài một sẻng. Mấy cái bổ vệ kêu thảm trực tiếp bị xé thành mấy khối. Thi thể tán toái để tại trên đại sảnh. Mà trái tim lại có thể bị Mạc Cửu Nam một cái móc ra hướng trong miệng đưa tới, toàn bộ liền nuốt đi vào. Mạc Cửu Nam liền nuốt mấy trái tim kia, thật là dọa phá người gan. Giết hắn hắn không chết. Chúng ta đều phải chết. Diệp Thương Hải dùng điểm giá trị đổi một viên sinh cơ đan. Thương thế nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Lần thứ ba xương bão hoàn thành, khớp xương vòng sáng, ma long đao nát não bổ về phía Mạc Cửu Nam. Bang nhân ra trực tiếp một quyền tới, nện đến Diệp Thương Hải liền đao mang người gặp trở ngại mà ra. Ninh Hiên Nam hét lớn một tiếng. Liên thủ tiểu thần bổ Phạm Cường ném ra ngoài một chương kim vừa tia lưới lớn lưới hướng Mạc Cửu Nam. Bất quá, Mạc Cửu Nam chỉ là cười khinh bỉ, ma trưởng lại lật, một đoàn hắc khí quét ngang mà ra. Xoẹt xoẹt vài tiếng. 7-8 cái bổ vệ ngã xuống hắc sát chi khí xuống, đau đến lăn lộn đầy đất, da thịt nháy mắt thối nát. Thi độc, mau lui lại. Ninh Hiên Nam quát to một tiếng. Bất quá, hiển nhiên, Mạc Cửu Nam cũng không có bỏ qua mọi người ý tứ. Một mảnh thi độc như mãnh liệt thủy triều, mang theo kinh khủng mùi thối lăn lộn mà đến. Quá nhanh, mười mấy cái bổ vệ ngã xuống. Ninh Hiên Nam cùng tiểu thần bổ lập tức cũng ngã xuống đất. Hôm nay ta Mạc Cửu Nam muốn đem Long Kinh bộ thần đường biến thành nhân gian địa ngục. Mạc Cửu Nam điên rồi. Vươn ra dài đến một thước móng tay, dáng như ma ruột giẫm đạp mà đến. Phạm Cường bị hắn một cái nghe kéo đi qua, tên kia há to mồm liền cắn về phía Phạm Cường cổ. Ninh Hiên Nam quát to một tiếng, đấu xuất toàn lực muốn cứu người. Bất quá, Mạc Cửu Nam quá cường đại. Một cước bị đá, Ninh Hiên Nam lăn qua lăn lại bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi sư phụ lúc đó chém ta một đao, lão tử muốn uống làm ngươi máu, lột ra ăn thịt. Mạc Cửu Nam như kẻ điên giống giận. Mắt thấy cái kia vươn ra hai viên dài đến nửa chỉ răng nanh liền muốn cắn lấy Phạm Cường trên cổ. Sau lưng một đạo trưởng ấm bổ tới, Mạc Cửu Nam mảy may không để ý, động đều không nhúc nhích. Bởi vì hắn biết rõ là thủ thương Diệp Thương Hải từ phía sau lưng công tới. Liền là đứng để tiểu tử này đánh cũng đánh không thương tổn. Bổ cái kia trường ấm đặc biệt nhanh. Làm răng nanh cách Phạm Cường vẹn vẹn hai chỉ khoảng cách lúc Mạc Cửu Nam phía sau lưng bị trường ấm đánh trúng. Nghĩ không ra Mạc Cửu Nam kêu thảm một tiếng bị trực tiếp đánh ngã trên mặt đất, cóng lên một đoàn khói đen toát ra. Ma long đao đã từ sau cõng trường ấm chỗ hung hăng đâm vào Mạc Cửu Nam trong thân thể. Khói đen bốc lên phải càng nhanh càng nhiều, toàn bộ đại sảnh đều là khói mù. Tạp chủng Mạc Cửu Nam giãy giụa lấy xoay người, bất quá, lại bị trường ấm liên tục trọng kích mấy lần. Mạc Cửu Nam kêu thảm, linh ảnh càng điên rồi, mà Diệp Thương Hải lại là gắt gao bắt lấy chuôi đao phá vỡ lực hấp thu. Ma chín nam tại héo rút, toàn thân thi tinh đang nhanh chóng tiết ra ngoài. Người bị thi vương bàn tay gắt gao đập vào trên đất, vừa ngẩng đầu lại bị chụp lại xuống dưới. Võ thần Hoàng Đình 24 chương 440 ai tại độ kiếp linh ảnh khống chế thi vương trưởng tại tàn nhẫn nện. Mà Diệp Thương Hải điều động ma long đao vặn vẹo biến hình. Hóa thành một đầu ma long đang điên cuồng thôn phệ mạc cửu nam sinh cơ. Chúng bổ về cùng thủ thương ngã xuống đất Ninh Hiên Nam và Phạm Cường chỉ nghe được trong hắc vụ không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ. Tiếng thép chói tai. Lột bột rút tiếng va chạm. Xuất sinh ngươi dám lúc này. Không trung truyền đến một đạo tiếng giống. Một đạo kiếm quang mang theo lôi điện. Ầm vang một tiếng đầu nhập vào trong khói đen. Mạnh lập tức. Đại sảnh phòng ốt ở trong ánh chớp sụp đổ. Bụi đất bay vút lên. Giống như bị cường lực bảo tạc tính chất năng lượng nổ tung như vậy. Sư phụ, ngươi đã đến. Phạm Cường hướng không trung xem xét, cao hứng kêu lên. Phía dưới bổ vệ bọn họ càng là sôi trào khắp trốn. Kinh thiên một kiếm a, đạo kiếm quang này lại có thể mang ra thiên lôi địa hỏa, lợi hại. Đó là đương nhiên, ngươi không nhìn là ai phát ra tới kiếm. Nguyên lai là thần bổ phủ lục đại danh bổ một trong Vương Văn đến, khó trách hung hãn như vậy. Kỳ thật, Vương Văn xuất kiếm trước đó Mạc Cửu Nam đã bị Diệp Thương Hải ma long đao cắn nuốt. Nếu không phải theo Lưu Chân Hổ Lưu Chân Sư hai huyên để chỗ giành được thi vương trưởng tại linh ảnh khống chế tiếp theo trực áp chế Mạc Cửu Nam. Diệp Thương Hải cho dù là đem ma long đao đâm vào Mạc Cửu Nam trong thân thể cũng sẽ bị hắn giết chết. Dù sao, Mạc Cửu Nam chân thực công lực đoán chừng đạt đến huyền đan tam trọng cảnh. Liền Ninh Hiên Nam đều không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử ngươi còn sống a, vội vàng đem cái này ăn. Vương Văn gảy một viên linh đan cho Phạm Cường, Phạm Cường tranh thủ thời gian nuốt. Long Kinh thần bổ đường đại sảnh đã bị phá hủy thành một đống phế tích. Dù sao, Vương Văn mang theo lôi quang một kiếm kia lực sát thương quá kinh khủng. Đây cũng là Diệp Thương Hải lần thứ nhất nhìn thấy sẽ bay võ giả. Vương Văn trên chân thanh quang lói lên. Rơi xuống đất. Phía dưới may mắn còn sống bổ vệ bọn họ tranh thủ thời gian giãy giụa lấy. Hoan hô quỳ trên mặt đất. Đối bổ vệ bọn họ đến nói, Vương Văn liền là một tôn thần. Bình thường sao có thể nhìn thấy đều là tam sinh hữu hạnh. Huống chi, mới vừa rồi còn gặp được như vậy kinh khủng một kiếm càng là đem Vương Văn phụng làm thiên thần. Kỳ thật, Vương Văn chính mình cũng tương đương mơ hồ. Vừa rồi một kiếm kia gọi lôi hỏa mang. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Lợi dụng kiếm cùng không khí lực ma sát. Có thể nháy mắt đem người bảo thành khối vụn. Chỉ bất quá, Vương Văn trong lòng rõ ràng. Vừa rồi một kiếm kia đối mặt thế nhưng là huyền đan tam trọng cảnh Mạc Cửu Nam. Không nên tuôn ra uy lực lớn như vậy mới là. Cái kia nhất bảo. Cũng có chút giống là võ giả từ thần hư đỉnh phong bước vào huyền đan cảnh lúc ngưng kết huyền đan lúc dẫn tới thiên lôi lúc dấu hiệu. Dù sao, Vương Văn là đến đây. Hắn tại mười mấy năm trước liền đã thử qua thiên lôi địa hỏa ngưng huyền đan tình cảnh. Đối với võ giả đến nói. Cái này gọi sơ kiếp. Thế nhưng là ai tại độ kiếp Mạc Cửu Nam không có khả năng nhân ra đã sớm huyền đan cảnh. Chẳng lẽ là lúc ấy chính cùng Mạc Cửu Nam sửa chữa đánh nhau một bóng người khác vừa rồi Vương Văn vội vàng chạy đến. Cũng không rõ ràng tình trạng. Dù sao. Vừa nhìn thấy Mạc Cửu Nam muốn giết mình để tử cùng bổ vệ bọn họ. Cũng là vội vàng xuất kiếm muốn một kiếm đánh chết Mạc Cửu Nam. Về phần cùng Mạc Cửu Nam quấn quyết lấy nhau một vị nào đó bổ vệ. Vương Văn cũng không xen vào. Cùng một chỗ đánh chết. Tính hắn xui xẻo. Tối đa, sau đó cho thêm chút tiền trợ cấp là được rồi. Không tốt sư phụ, Diệp bổ vệ tại bên trong. Phạm Cường khôi phục một chút khí lực, nghĩ đến Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hướng trong phế tích đào rơi. Bổ vệ bọn họ nghe xong cũng tranh thủ thời gian ong sông lên đi đào rơi. Không lâu đem Diệp Thương Hải theo trong phế tích đào rơi xuống đi ra. Phạm Cường sờ soạng một cách ở ngực. Còn có khí nhảy. Tranh thủ thời gian xông Vương Văn năn nỉ nói. Sư phụ. Ngươi tranh thủ thời gian mau cứu hắn đi. Độ nhi mệnh đều là hắn cứu. Hắn là anh hùng. đem viên này bảo tâm đan cho hắn ăn trước bảo trụ mạng nhỏ, về sau mời dược sư tới xem một chút. Vương Văn nhẹ gật đầu, bắn ra một viên kim hoàng sắc linh đan. Ôi, đau chết lão tử. Diệp Thương Hải vốn có đang giả bộ bất tỉnh. Xem xét, không sai biệt lắm. Nếu như ăn Vương Văn bảo tâm đan, coi như lại thiếu hắn một cách đại nhân tình. Vừa đúng tranh thủ thời gian tỉnh lại. Tỉnh tỉnh. Phạm Cường xem xét, cao hứng kêu lên. Phạm Cường, ngươi lui đi một bên, để Diệp bổ vệ chính mình chữa thương một cái. Lúc này, Ninh Hiên Nam Khôi chữa thương hoàn tất, tới nói. Phạm Cường nhẹ gật đầu, Diệp Thương Hải đương nhiên cũng làm ra vẻ hình dáng ăn hai viên linh đan chữa thương đả tỏa. Bất quá, từ đầu đến cuối, Vương Văn đều nhìn mình chằm chằm. Lão tiểu tử này có hoài nghi, Diệp Thương Hải lòng dạ biết rõ. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không sợ hắn. Bởi vì, chính mình có được thiên hạ độc nhất vô nhị trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống. Không cần nói Vương Văn nhìn không ra cảnh giới của mình. Liền là Lý Một cùng Công Tôn tiên sinh cũng nhìn không ra tới. Vương Văn tuy mạnh, nhưng là Diệp Thương Hải cảm giác hắn tối đa cũng liền huyền đan ngũ trọng cảnh tả hữu. Lý Một cùng Công Tôn tiên sinh đều sẽ ý niệm thần đao, khẳng định so Vương Văn còn cường đại hơn. Ngươi gọi Diệp Thương Hải Hải Thần Quốc tới một người mới chờ Diệp Thương Hải mở mắt ra, Vương Văn trực tiếp hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ thuộc hạ Diệp Thương Hải trước mấy ngày vừa tới thần bổ đường đưa tin. Diệp Thương Hải ôm quyền đáp. Tốt ngươi lần này phát hiện Mạc Cửu Nam cùng Dương Quýnh âm mưu, vì ta Hải Thần Quốc lập xuống đại công. Bất quá, Long Kinh thần bổ đường không thể coi thường, đường khẩu không thể một ngày vô chủ cầm. Bản trưởng lão lâm thời tuyên bố. Long Kinh thần bổ đường tạm thời do Ninh Hiên Nam thay mặt nhâm đường chủ chức. Đệ nhất phó đường chủ Trần Chí tạm thời điều thần bổ phủ tiếp nhận Ninh Hiên Nam vị trí chủ trì phó chủ sự sự vụ. Diệp Thương Hải tiếp nhận Trần Chí tạm thời chủ trì Long Kinh thần bổ đường đệ nhất phó đường chủ sự vụ. Đương nhiên, đây đều là bản trưởng lão căn cứ tình hình thực tế tình huống lâm thời đầu quyết định. Chính thức bổ nhiệm còn phải thần bổ phủ trưởng lão hội đến quyết định. Mặt khác, Mạc Cửu Nam một án giao cho Diệp Thương Hải phụ trách. Điều tra rõ sự tình nguyên là tự thân lên hiện lên thần bổ phủ. Vương Văn giao phó xong sau dấm lên phi kiếm bay mất. Chúc mừng Diệp huynh. Phạm Cường cái thứ nhất chạy lên đến đây chúc mừng. Ha ha ha, có thể cùng Diệp lão để cộng sự, bổn đường thật cao hứng. Cao hứng nhất đương nhiên trừ Ninh Hiên Nam ra không còn có thể là ai khác. Cùng Dương Quýnh tranh giành mấy chục năm. Kết quả người đường chủ này lượn một vòng vẫn là rơi trên tay mình. Hơn nữa, Dương Quýnh còn chết rồi. Kết cục này đại khoái nhân tâm a. Mà hết thảy này đều là Diệp Thương Hải cách này phúc tướng mang tới. Tự nhiên. Tuy nói Ninh Hiên Nam cảm thấy Diệp Thương Hải đảm nhiệm đệ nhất phó đường chủ chức không thích hợp. Thậm chí, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng. Vương Văn có phải hay không đầu óc cho lừa đạp hỏng. Làm sao có thể đem một người mới trực tiếp đề bạt làm đệ nhất phó đường chủ. Chính là cho dẫn cái chủ sự liền ghê gớm á. Ở trong đó quan khiếu Ninh Hiên Nam suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Bất quá, Vương Văn lúc này cũng là đầy chán nghi hoặc. Nếu như nói cái kia đạo lôi quang thật sự là thiên lôi đó chính là Diệp Thương Hải tại độ kiếp. Thế nhưng là vừa thấy được Diệp Thương Hải, Vương Văn lại phủ định cách nhìn này. Dù sao, nghe đệ tử Phạm Cường nói Diệp Thương Hải mới chừng 20, mới từ Hải Thần Quốc tới một người mới, làm sao có thể bước vào huyền đan cảnh. Đây chẳng phải là nghị thiên nhìn chung toàn bộ Thiên Long Vương Triều. Cũng không có mấy cái có thể tại 20 tuổi đã đột phá huyền đan cảnh. Liền là mấy chục năm ra như vậy một cái, đó cũng là gia thế bối cảnh đều không được gia tộc tử đệ. Chớ nói chi là Hải Thần Tiểu Quốc tới một người mới, đánh chết Vương Văn cũng không dám tin tưởng. Bất quá, đánh chết cũng không tin, nhưng là, Vương Văn vẫn là không có hoàn toàn liền phủ định. Nếu là một phần vạn tiểu tử này thật đúng là vừa đột phá huyền đan cảnh, vậy hắn liền là cái thế thiên tài. Loại thiên tài này nhất định muốn giao hảo, không thể đắc tội. Vì lẽ đó, Vương Văn lúc này quyết đoán, mượn hoa hiến Phật, đem Trần Chí điều đi. từ Diệp Thương Hải tới nhận chức Trần Chí Ban. Đương nhiên, đây chỉ là lâm thời đầu bổ nhiệm. Nếu như thần bổ phủ không đồng ý, đó cũng là thần bổ phủ chuyện. Lão tử đã chiếu cố ngươi, ngươi còn không phải cảm kích một cái ta mới là. Đây chính là Vương Văn có ý đồ mưu lợi. Lui có thể thủ, tiến có thể công. Không hổ là lục đại danh bổ một trong. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 441 qua đem đường chủ nhiệm Ninh Hiên Nam tuyệt hơn. Tại chỗ đem Long Kinh thần bổ đường chuyện giao trực tiếp giao cho Diệp Thương Hải toàn quyền xử lý liền vội vã bay mất. Diệp Thương Hải biết rõ, Ninh Hiên Nam đây là muốn vội vàng chạy về thần bổ phủ đi hoạt động một chút, chạy một chút quan hệ. Bằng không thì cái này lâm thời đầu đường chủ có khả năng sẽ bay. Ninh Hiên Nam đi lần này, Diệp Thương Hải tự nhiên là thành Long Kinh thần bổ đường lâm thời đầu gia chủ. Người này cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chính mình vận khí làm sao như vậy tốt. Mới đến mấy ngày liền vượt qua đường chủ nhiệm. Tuy nói chỉ là lâm thời khách mời, nhưng cũng có thể đủ qua đem nhiệm. Lạc tổng quản lập tức chiêu tập nhân thủ, tăng ca cố theo kịp, một lần nữa kiến tạo thần bổ đường đại sảnh. Đây là Diệp Thương Hải thượng vị đi sau bày mệnh lệnh thứ nhất. Thuộc hạ ngay lập tức đi tiến hành. Lạc Thu nào dám lãnh đạm, tiểu tử này tuy nói chỉ là một người mới, quả thực liền là một cái sát thần. Tuy nói Mạc Cửu Nam là Vương Văn giết chết, nhưng là Dương Quýnh lại là thật sự bị hắn giết. Tuy nói là đánh lén, còn có người khác tương trợ, nhưng là mình tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn mở lão tư cách. Bằng không thì xui xẻo khẳng định là chính mình. Đến lúc đó, tiểu tử này tại Ninh Hiên Nam trước mặt một sông dài, chính mình cái này tổng quản cũng làm chấm dứt. Lại nói, giống như liền Vương Văn đều tương đương thưởng thức hắn, càng là đắc tội không được. Ninh Hiên Nam thượng vị, khẳng định sẽ đối người chuyện phương diện tiến hành lần nữa tẩy bài trước bảo đảm nón quan quan trọng. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Hỏi. Đúng rồi. Bản phó đường theo Hải Thần Quốc mang đến mấy tên thủ hạ. Thực lực bọn hắn còn góp hòa. Chúng ta Long Kinh thần bổ đường lần hai kiếp nạn bên trong tử thương không ít huyên đệ. Những huyên đệ này chuyện dù sao cũng phải có người làm. Vì lẽ đó, bản phó đường muốn an bài mấy tên thủ hạ lâm thời đầu hiệp trợ bản phó đường khai triển sự vụ. Lá bước đường chủ, ta nhìn không bằng trực tiếp chiêu tiến đến điền vào chỗ trống chẳng phải càng tốt hơn. Đương nhiên, bọn hắn là Diệp phó đường thủ hạ tinh anh. Nhưng là, vì ta Long Kinh thần bổ đường sự vụ, cũng chỉ có thể ủy khuất một cái Diệp phó đường. Lạc Thu lập tức nói, cái này không được tốt đi. Nghe nói nhận người phương diện muốn từ thần bổ phủ lại đường nghiêm ngặt khảo hạch thông qua mới được. Diệp Thương Hải cố ý nói, kỳ thật, có lúc đặc biệt chuyện cũng có thể đặc biệt xử lý. Ví dụ như, tại hạ một bên đường khẩu gặp trọng đại đả kích. Khan hiếm nhân thủ lúc thần bổ đường có thể đặt chiêu tiến đến. Về sau chỉ cần báo cáo thần bổ phủ báo cáo chuẩn bị là được rồi. Huống chi, bọn hắn vẫn là Diệp phó đường thủ hạ tinh anh. Thực lực phương diện tự không cần phải nói. Nhất định có thể thông qua khảo hạch cửa này. Lạc Thu nói đến nơi đây quay đầu nhìn về một cái gầy lùn nam tử trung niên nói. Lưu lại đường. Ngươi nói đúng hay không, người này là thần bổ đường chuyên môn phân công quản lý nhận người lại đường sứ Lưu Thăng. Đương nhiên, Lưu Thăng chỉ có thể chiêu thần bổ đường nha dịch cùng tạp đinh. Lại là không có quyền chiêu chính thức bổ vệ tiến đến. Chính thức bổ vệ cần thần bổ phủ lại đường tự mình khảo hạch chiêu nhập. Là có như thế một cách điều quy định, hơn nữa tình huống khẩn cấp, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Như hôm nay tình huống liền là tình huống khẩn cấp. Đường chủ có thể trực tiếp chiêu nhập bổ vệ. Bất quá, danh ngạch hạn định tại 5 tên dùng bên trong. Lưu Thăng nói. Tự nhiên, ngươi Lạc Thu muốn vuốt mông ngựa, lão tử cũng không có khả năng làm cái này ác nhân. Được, vậy liền đặt chiêu 5 cái. Bọn hắn là Đào Đinh, Mã Siêu, Đường Phong. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Diệp phó đường, cái này nhưng phải đường chủ đồng ý nhận người mới được. Lúc này, một cái mặt béo nam tử mang theo mấy người vội vàng tiến đến, lúc này nói. Diệp Thương Hải ngắm hắn một chút. Không biết, liền hỏi. Vị này là Diệp Phó Đường. Hắn là ta Long Kinh Thần Bộ Đường Phó Đường Chủ Thủy Khai La. Lạc Thu tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lạc quản gia đem Ninh Đường Chủ trước khi đi tuyên bố chuyện cùng nước Phó Đường lặp lại một lần. Diệp Thương Hải nói. Ninh Đường Chủ trước khi đi có bàn giao đường bên trong tất cả sự. Vụ tạm thời do Diệp Thương Hải Phó Đường Chủ toàn quyền xử lý. Lạc Thu ngầm hiểu lớn tiếng nói. Chỉ là tạm thời mà thôi. Nhận người sự tình cỡ nào trọng đại liền là Ninh Đường Chủ cũng chỉ là tạm thời thay mặt Nhâm Đường Chủ mà thôi. Vài ngày sau thần bổ phủ liền có chính thức bổ nhiệm. Vì lẽ đó đặc chiêu sự tình còn cần chính thức đường chủ xuống tới mới có thể định đoạt. Thủy Khai La nói. Đặc chiêu sự tình quyết định như vậy đi, vị nào không phục có thể hướng lên trình báo có việc tìm bản phó đường chủ. Diệp Thương Hải mất thăng bằng đỉnh trở về. Diệp Phó Đường, ngươi đây chính là vượt cấp làm ẩu, bản phó đường tuyệt không đáp ứng. Thủy Khai La nghe xong, lập tức lửa cháy. Diệp Phó Đường Thủy Khai La là thủy gia người, cùng hoàng tộc có quan hệ. Vì lẽ đó, ngươi phải cẩn thận một chút. Lúc này bên tai truyền đến Lạc Thu mật âm nói. Diệp Thương Hải không nói hai lời trực tiếp một cái tát tai đi qua quất hướng Thủy Khai La quẳng nằm xuống. Mẹ nó! Chém giết Dương Quýnh cùng Mạc Cửu Nam thời điểm ngươi ở đâu? Diệp Thương Hải một cước sấm tại Thủy Khai La cõng lên. Gắt gao đặt ở dưới mặt đất. Ngươi đánh ta. Ta giết ngươi Gạo Khai La kém chút làm tức chết. Bình thường. Chính mình ỉ là thủy gia tộc nhân. Liền là Dương Quýnh cách đường chủ này cũng phải để chính mình ba phần. Hắn giãy rua lấy muốn xoay người tới. Soạt một cây đao trực tiếp đâm vào Thủy Khai La lòng bàn tay bên trên. Giống đinh cách đinh đồng dạng găm trên mặt đất. Đây là ma long đao phiên bản thu nhỏ bản lúc bộ dáng khả ái, giống như một cây đao hình truy thủ. Ngươi muốn giết bản phó đường chỉ là đâm bị thương lòng bàn tay của ngươi, đây là cảnh cáo. Ngươi còn giết hay không? Diệp Thương Hải nghiêm nghị hỏi. Thủy Khai La đầu đều kém chút cho đã dấm vào trong đất. Thủy Khai La tức giận đến cuồng thổ máu tươi. Nói hay không còn muốn giết có phải hay không? Ngươi tất nhiên khăng khăng muốn giết bản phó đường. Các ngươi nói. Bản phó đường có hay không có thể giết hắn? Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ chung quanh dọa đến đánh sông dài bổ vệ bọn họ nói. Bất quá. Bổ vệ bọn họ cũng không dám lên tiếng. Héo rút cái đầu muốn tránh. Có thể thấy được có bao nhiêu sợ Thủy Khai La người này. Nên giết phân công quản lý nhà kho Tôn Phong đột nhiên nói. Đúng đúng. Hắn muốn giết Diệp Phó Đường đương nhiên có thể giết hắn. Lạc Thu xem xét, có người bắn phát đầu tranh thủ thời gian đi theo nối liền. Lại không biểu một cách trạng thái, đoán chừng sẽ bị Diệp Thương Hải cho ghi hận lên. Nên giết lập tức, rất nhiều bổ vệ bọn họ đều gật đầu nói. Các ngươi ta, lão tử ghi nhớ các ngươi, chờ lấy. Bổ xoẹt Thủy Khai La phun ra một ngụm máu lớn, ngất. Người tới, đem Thủy Khai La giải vào đại lao. Tôn Phong. Lập tức nghĩ một phần văn thư. Đem vừa rồi Thủy Khai La đối bản phó đường hành động đều viết rõ ràng. Ở đây tất cả đều là người làm chứng. Ký tên đồng ý. Diệp Thương Hải mặt nghiêm nói. Tôn Phong đương nhiên không khách khí, lúc này viết xong tại Diệp Thương Hải ánh mắt lạnh lùng xuống. Không ai dám không ký tên. Tốt, lập tức đem công văn thượng trình thần bổ phủ, bản phó đường yêu cầu thần bổ phủ nghiêm trị Thủy Khai La. Người tới, giải vào đại lao. Diệp Thương Hải một cú đạp nặng nề đi xuống Thủy Khai La bị đạp gãy đầu khớp xương, đau đến kêu thảm một tiếng tỉnh lại. Kết quả, bị Diệp Thương Hải một cước đạp trở mình lăn mấy cái. Mấy cái bổ vệ dọa đến một sông dài, không dám thất lễ. Mau tới trước bó lên Thủy Khai La hướng đại lao mà đi. Nên đánh cái này tổ xuân hiên là thập tam hoàng tử Thủy Tây Phong biệt viện. Nghe Kiều Bắc Thành bẩm báo về sau Thủy Tây Phong hợp lại cây quạt trùng điệp gõ tại trên bàn. Hoàng tử, lần này Diệp Thương Hải khẳng định sẽ co quắp bên trên đại phiền toái. Thủy Khai La thân phận thật không đơn giản. Tuy nói hắn cũng không phải là hoàng tộc nhất mạch. Nhưng là... Tổ tiên nước rộng rãi nghiệp đã từng nhiều lần đã cứu Thái Tổ. Vì lẽ đó Thủy gia cuối cùng phải đắc phong làm hộ quốc quận vương, năm đó đãi ngộ cũng không so nhà ai thân vương thấp. Tuy nói hắn hậu bối tử tôn không có nước rồng rãi nghiệp công tích, nhưng là hoàng thượng niệm tổ tiên công đức, cái này hộ quốc quận vương tước vì một mực từ Thủy gia các đời sau thừa kế xuống dưới. Diệp Thương Hải thật đúng là cường hãn, liền hắn cũng dám trực tiếp đánh. Cái này một tá đoán chừng liền nón quan đều giữ không được, còn phải ăn cơm tù. Kiều Bắc Thành nói. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 442 hộ quốc quận vương u, v, quy, quy, mơ. Thủy Tây Phong khẽ gật đầu. Nhìn quân sư công Tôn Vân một chút. Nói. Ngươi nhìn. Lần này là không phải nên ra tay giúp một hồi bằng không thì. Bị chiết khấu thì thật là đáng tiếc. Xuất thủ ngươi đây chính là muốn cùng hộ quốc quận vương nước Vinh tách ra một trận A. Trong triều tình huống phức tạp. Đến lúc đó. Nếu là cho bẩm báo hoàng thượng chỗ nào. Nói ngươi một cái hoàng tử nhúc tay can thiệp thần bổ đường đại sự. Kia là tương đương không ổn. Công Tôn Vân nghe xong nói. Chẳng lẽ liền trông mong nhìn xem Diệp Thương Hải bị hại. Thủy Tây Phong khẽ nói. Ha ha, ngươi có thể không cần ra mặt nha. Công Tôn Vân cười nói. Nhìn ta đem hắn đều quên hết. Thủy Tây Phong vỗ bàn một cái cười. Thập tam hoàng tử. Tất nhiên đều quyết định muốn giúp. Có phải hay không cũng nên để Diệp Thương Hải minh bạch là ai đang giúp hắn. Bằng không thì chúng ta thế nhưng là uổng phí sức lực. Kiều Bắc Thành nói. Người kia rất thông minh, không cần nhắc nhở. Thủy Tây Phong khẽ lắc đầu. Không nhắc nhở một cách làm sao lại biết rõ, nếu là ngộ nhận là người khác, chúng ta coi như làm oan đại đầu. Kiều Bắc Thành có chút gấp. Kiều thị vệ trưởng, gấp cái gì Diệp Thương Hải lại có cái gì ta nhìn, căn bản cũng không cần nhắc nhở. Bởi vì quá qua loa. Môn khách Triển Diệu khẽ nói. Quá qua loa Triển Diệu, cứ gì nói ra lời ấy liền là Thủy Tây Phong đều sửng sốt một chút. Người vô dụng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Triển Diệu khẽ nói. Vô dụng. Diệp Thương Hải sẽ không ngươi nói như vậy khó xử à, bằng không thì. Đường đường lục đại danh bổ một trong vương văn cũng không dám ủy thác trách nhiệm. Thủy Tây Phong minh bạch hóa ra là Triển Diệu có chút uống vị chua. Đó là bởi vì Diệp Thương Hải may mắn cứu đệ tử của hắn Phạm Cường, vương văn làm cái mánh lưới mà thôi. Chỉ là một cách lâm thời đầu thay thế mà thôi. Thần bổ phủ không có khả năng sẽ đồng ý để Diệp Thương Hải một người mới trở thành Long Kinh thần bổ đường đệ nhất phó đường chủ. Không cần nói đệ nhất phó đường chủ, liền là xếp hạng cuối cùng phó đường chủ cũng không có khả năng đến phiên hắn. Đến lúc đó, vương văn ăn tình này cũng coi là trả. Là chính ngươi vô dụng, cũng không phải là ta vương văn không giúp ngươi. Triển Diệu nói. Thế nhưng là Diệp Thương Hải giết Dương Quýnh. Kiều Bắc Thành nói. Giết Dương Quýnh. Dương Quýnh hắn giết được sao, kia là Ninh Hiên Nam làm ra. Diệp Thương Hải chỉ là may mắn đánh lén đắc thủ mà thôi. Về phần nói cùng Mạc Cửu Nam tranh đấu, hắn kỳ thật còn phải cảm tạ là Vương Văn kịp thời đuổi tới mới cứu hắn một mạng. Bằng không thì hắn đâu còn có mệnh tại kỳ thật. Vương Văn người này thật tốt, nhân tình này đã sớm trả. Triển Diệu nói. Thế nhưng là Thủy Khai La đâu, Thủy Khai La dù sao là Diệp Thương Hải đả thương A. Kiều Bắc Thành khẽ nói. Thủy Khai La. Ha ha ha. Kiều thị vệ trưởng. Ngươi còn không biết Thủy Khai La nội tình sao, phó đường chủ. Còn không phải hắn có cái hộ quốc quận vương lão cha. Bằng không thì không cần nói phó đường chủ, liền là thần bổ đường chủ sự vị trí đều không đến lượt hắn. Triển Diệu nói. U, V, Quy, Quy, mơ. Thủy Khai La hoàn toàn chính xác không mạnh, cũng liền thần hư bát trọng thiên mà thôi. Làm cái chủ sự còn góp hòa, làm phó đường chủ đã vượt qua. Bất quá, lai lịch của hắn tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhìn lão quận vương mặt mũi mà thôi. Cuối cùng cho một cái không quản sự, xếp hạng chót nhất phó đường chủ treo đẹp mắt. Bất quá, Diệp Thương Hải tài giỏi nằm xuống hắn. Điều này nói rõ Diệp Thương Hải chí ít cũng có thần hư bát trọng thiên thực lực. Hơn nữa, hắn tuổi trẻ, chừng 20. Triển Diệu. Tuy nói thiên phú của hắn không có cách nào cùng ngươi so. Nhưng là. đặt vào ta thập tam hoàng tử phủ cũng còn qua loa. Ngươi có phải là đối với hắn có thành kiến kỳ thật, hắn liền là vào phủ cũng uy hiếp không được ngươi cái gì. Dù sao, hắn cùng ngươi không cách nào so sánh được. Thủy Tây Phong nói. Hoàng tử, ta có như vậy nông cạn sao cùng hắn tính toán? Quá thấp kém. Ta là sợ hoàng tử lại thu một cái phế vật tiến đến. Hơn nữa, tiểu tử kia không riêng gì cái phế vật, vẫn là cái đại phiền toái. Hoàng tử vì hắn đi quán phiền toái nhiều như vậy chuyện quá không có lời. Nếu như hoàng tử thật muốn thu làm môn hạ, ta muốn xuất thủ trước khảo sát hắn một phen, là hoàng tử kiểm định một chút. Yên tâm hoàng tử, ta sẽ quang minh chính đại cùng hắn luận bàn mấy chiêu, sẽ không chơi cái khác. Bởi vì, hắn còn chưa đủ tư cách để ta triển diệu chơi hoa khác hình dáng. Triển diệu một mặt khinh miệt. Cũng tốt, được, việc này liền giao cho ngươi xử lý. Nếu như ngươi cảm thấy hắn có thể nhập phủ, ta lại suy nghĩ phải chăng ra tay giúp hắn vượt qua cửa này. Triển diệu rất được Thủy Tây Phong tín nhiệm, đương nhiên cũng phải cho hắn mặt mũi. Công tử thư của ngươi. Mã Siêu vội vàng tiến đến, trình lên một phong thư từ. Ai Diệp Thương Hải hỏi. Không rõ ràng, là ngàn dặm lâu truyền đến. Phía trên chỉ có địa chỉ cùng tên của ngươi, không có lạc khoản. Mã Siêu lắc đầu. Ngàn dặm lâu là vương triều chuyên môn giúp ngươi gửi đưa thư từ môn phái. Phân điểm trải rộng vương triều và nước phụ thuộc các thành phố lớn. Có ngàn dặm một ngày đạt tiếng khen. Bất quá. Gửi phí cũng là đắt đỏ. Diệp Thương Hải một chút kiểm tra sau liền mở ra. Thủy Long Bảo đã đem Thủy Hành Vân tổ tông dùng Thủy Long Hoa đưa cho Phúc Nhạc quận vương, ngươi phải cẩn thận. Trong thư liền một câu nói, cũng xuống dốc khoản. Quái sự, là ai đưa Trình Tử Đô sau khi nhận lấy nhìn mấy lần, một mặt mơ hồ. Thủy Hồng Triệu. Diệp Thương Hải nó. Đã sớm ngửi được mùi vị. Tuy nói chính mình cũng chưa thấy qua Thủy Hồng Triệu. Nhưng là. Tề Uyển Như trên thân lại là lưu lại nàng cách này mẫu thân quá nhiều mùi vị. Dùng hao thiên mũi vừa ngửi liền đi ra. Trấn Đông Hầu đem Thủy Long Bảo hôn sự cho phủ định. Thủy Long Bảo đem cách này lạn sự mà ký đại ca trên đầu. Bất quá, Phúc Nhạc quận vương lại là ai Trình Tử Đô thầm nói. Cùng Thủy gia quan hệ đoán chừng không tệ. Diệp Thương Hải khẽ nói. Chuyện ngươi nói. Mã Siêu Đào Đinh. Mấy người các ngươi phối hợp một chút. Cha một chút Thủy Long Bảo sổ nợ rối mù. Không sai cáo chết hắn. Mã Siêu thở phì phò nói. Đại ca, chúng ta điều tra Thủy Tây Phong lại có thể thật sự là thập tam hoàng tử. Mà Thủy Khai La thật không đơn giản, lại là hộ quốc quận vương nước Vinh Nhi tử. Đại ca đem Thủy Khai La đánh vào đại lao, Thủy gia nhất định không chịu làm đừng. Đại ca muốn sớm làm chuẩn bị mới là. Trình Tử Đô nói. Thiếu gia, đối với ngươi cái này phó đường chủ vị trí ngươi có tính toán gì, chẳng lẽ liền thật sự là lâm thời đầu làm mấy ngày. Về sau chờ lấy bị người tới đón công tôn tiên sinh tiến đến. Không bằng liên hệ với Thủy Tây Phong, hoàng tử hẳn là có thể giúp một tay. Trình Tử Đô nói, ta Diệp Thương Hải không muốn đầu nhập ai môn hạ. Diệp Thương Hải quả quyết cự tuyệt. Thủy Tây Phong mệnh danh Đào Hoa công tử, người rất phong lưu. Nhìn như đối với quyền lực không có chút nào cạnh tranh chi tâm, mỗi ngày say mê tại hoa liễu nơi trốn, học đòi văn vẻ. Kỳ thực, nhân tài như vậy lợi hại nhất. Công tôn tiên sinh nói. U, V, Quy, Quy, mơ Thủy Tây Phong người này không đơn giản. Ta nhìn, hắn căn bản chính là muốn làm thái tử. Diệp Thương Hải nói. Thâm tàng bất lộ. Trình Tử Đô xứng sờ. Loại người này. Mặt ngoài bất cần đời. Kỳ thực, hắn tại xúc tích lực lượng. Một khi thời cơ thành thục, đến lúc đó tàn nhẫn như hổ. Diệp Thương Hải nói. Công tôn tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Tử Đô nhìn xem hắn hỏi. Ha ha ha, thiếu gia nói chính là ta nói. Công tôn tiên sinh cười nói. Hai vị đều như này cho rằng, vậy được rồi. Bất quá thiếu gia, tất nhiên Thủy Tây Phong có như thế giá tâm, sao không trước thời hạn trèo đưa trước đi. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ hắn lực lượng điều tra rõ Diệp gia một chuyện. Dù sao chỉ là mượn lực mà thôi, cũng không phải dấn thân vào làm nô. Trình Tử Đô nói. Ha ha, Thủy Tây Phong tất nhiên muốn làm hoàng đế, đương nhiên sẽ không đơn giản liền cho ngươi lắc lư đi qua. Tất nhiên ngươi muốn mượn hắn lực lượng, đương nhiên cũng phải trả giá đắt. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi muốn giúp người ra đều giúp không mở. Hơn nữa, một khi có loại ý nghĩ này, ngươi không đầu nhập liền là địch nhân của hắn. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Vẫn là thiếu gia thấy xa kém chút rớt xuống hố. Trình Tử Đô xóa đi một cái thái dương bên trên mồ hôi. Kỳ thật, tuy nói không thể đầu nhập, nhưng là hoàn toàn có thể hợp tác. Công Tôn tiên sinh nói. Hợp tác, loại kia người dã tâm lớn như thế, làm sao có thể hợp tác với ngươi? Trình Tử Đô lắc đầu. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 443 Đường Xương là ai? Làm hắn nhìn thấy lực lượng của ngươi thời điểm, tự nhiên muốn thu nạp ngươi vào môn hạ. Bất quá, làm ngươi lực lượng làm hắn đều cảm giác run rẩy thời điểm, hắn ý nghĩ liền sẽ cải biến. Bởi vì, hắn biết rõ, hắn không có khả năng có thể thu nạp ngươi, người thông minh tác pháp liền là lựa chọn hợp tác. Công Tôn tiên sinh nói. Thế nhưng là trước mắt lực lượng của chúng ta quá yếu a, cùng Thủy Tây Phong căn bản là không có cách nào so. Trình Tử Đô lắc đầu nói. Tử Đô, chúng ta lực lượng làm sao yếu? Diệp Thương Hải mỉm cười nhìn xem hắn. Làm sao không yếu, chúng ta bên này tuy nói một thúc cùng Công Tôn tiên sinh là cao thủ, nhưng là đoán chừng trong vòng 10 năm cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Hai người bọn hắn vị chỉ có thể là cách bài trí. Mà trừ bọn hắn hai cái khác, một cái huyền đan cảnh đều không có a. Điểm ấy lực lượng Thủy Tây Phong tùy tiện phái cửa khách tới liền có thể thu thập hết. Trình Tử Đô nói. Ha ha, Tử Đô, ngươi sai. Kỳ thật, bài trí cũng có bài trí tác dụng. Diệp Thương Hải lắc đầu cười nói. Liền xem như một thúc cùng Công Tôn tiên sinh trước tiên có thể chơi một chút mánh lới trấn chủ hắn. Nhưng là, nhân gia cũng không ngốc. Sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Thế nhưng là chúng ta bên này đâu, bây giờ không có đem ra được cao thủ. Trình Tử Đô nói. Làm sao lại không có? Diệp Thương Hải cười thần bí. Ai đại ca ngươi còn không có bước vào huyền đan chi cảnh? Trừ đại ca ngươi, chúng ta còn có ai? Liền ta còn mạnh hơn một điểm. Tuy nói đại ca ngươi lại làm một nhóm trung cấp thăng tiên đan. Hơn nữa, tại một thúc bọn hắn tương trợ xuống, ta cùng La Bình Xương đều đã bước vào thần hư để tứ trọng. Đường Phong bọn hắn cũng đều sách một cấp. Nhưng là, ngươi xem một chút. Không cần nói Thủy Tây Phong, liền là tại chúng ta thần bổ đường, ta cũng chỉ có thể cùng một cách 13 đẳng bổ về tương đương mà thôi. Thủy Tây Phong môn khách và nuôi tử sĩ tổng hợp lực lượng tuyệt đối so chúng ta cái này một đám cường đại hơn nhiều. Chúng ta nghe qua Thủy Tây Phong môn khách bên trong liền có huyền đan cảnh cường giả. Nhân ra một cách đỉnh chúng ta 10 cái, lấy cái gì cùng người ta hợp tác? Trình Tử Đô tranh luận nói. Đường Xương ngươi gặp qua sao? Diệp Thương Hải cười hỏi. Còn không có, Đường Phong đây là tại làm cái gì? Cho tới bây giờ, Đường Xương đều không có lộ diện. Có phải hay không tùy tiện bịa đặt một người muội muội đi ra lắc lư chúng ta? Trình Tử Đô có chút nổi nóng. Lắc lư, đó là đương nhiên không có khả năng. Bình Xương đã tra rõ ràng, hoàn toàn chính xác có cái gọi Đường Xương muội muội. Điểm ấy ngươi cũng là không cần hoài nghi, lượng hắn Đường Phong cũng không dám. Diệp Thương Hải lắc đầu. Thế nhưng là một mực cất xấu làm gì sẽ không xấu xí không dám tới gặp ngươi công tử này ra? Trình Tử Đô tức giận nói. Ha ha ha. Diệp Thương Hải cùng Công Tôn tiên sinh đều phá lên cười. Ngươi cái Trình Tử Đô a, đều người lớn như vậy, làm sao như cái hài tử? Công Tôn tiên sinh cười nói. Liền đại ca có kiên nhẫn, bằng không thì ta đều muốn giúp Đường Phong. Trình Tử Đô nói. Ha ha, kỳ thật Đường Xương đã sớm xuất hiện. Diệp Thương Hải cười thần bí. Xuất hiện, nàng âm thầm cùng đại ca ngươi gặp mặt qua à? Nha, Trình Tử Đô xứng sờ. Dĩ nhiên không phải âm thầm gặp mặt, ngươi cũng đã gặp a, chúng ta tất cả mọi người thấy qua. Diệp Thương Hải cười nói. Đến cùng ai vậy? Trình Tử Đô sờ lấy đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là một mặt mơ hồ. Ngươi vóc dáng đều a, có lúc rất thông minh, bất quá có lúc liền đầu óc chậm chạp. Hồng Nhi a. Diệp Thương Hải cười nói. Hồng Nhi, không phải Đường Xương nha hoàn sao? Trình Tử Đô kinh ngạc. Nha hoàn liền không thể là chủ tử sao? Diệp Thương Hải cười nói. Tốt ngươi cách Đường Phong, lại có thể gạt ta. Trình Tử Đô tức giận, mặt đều chứng đến hồng hồng. Đường Xương nha đầu này rất có cá tính. Một mực không chịu quang minh thân phận. Đoán chừng cũng là đang khảo sát thực lực của ta. Có đáng giá hay không cho nàng đầu nhập? Diệp Thương Hải nói. Cá tính ta nhìn liền là ngu xuẩn. Nàng có tư cách gì tại đại ca ngươi trước mặt phách lối ngươi nhìn? Liền là đại ca hắn Đường Phong cũng bất quá mới thần hư tam trọng thiên mà thôi. Đồng thời tất cả đều là dựa vào đại ca mới đột phá nhanh như vậy. Bằng không thì không chừng dừng lại tại thần hư một trọng yếu bao nhiêu năm. Trình Tử Đô một mặt khinh miệt nói. Nha đầu kia không đơn giản. Công Tôn tiên sinh nói. Mạnh hơn có thể mạnh đến mức qua đại ca sao? Trình Tử Đô khịt mũi coi thường. Nếu không ta đem bọn hắn tỉ mũi năm cách gọi tới, ngươi ước lượng một cách. Đường Xương thực lực. Diệp Thương Hải cười cười nói. Xưng liền xưng, ta còn sợ hắn không thành. Bất quá đại ca, đến lúc đó ta nhưng muốn thật tốt sửa chữa nàng một phen, ngươi cũng không phải thương hương tiếc ngọc. Trình Tử Đô nói. Một lời đã định. Diệp Thương Hải đưa bàn tay ra. Trình Tử Đô sáng không có do dự. Cùng Diệp Thương Hải vỗ tay là thề. Công Tôn tiên sinh ở một bên thẳng lắc đầu. Không lâu, Đường gia Ngũ huyên muội bị gọi vào sân nhỏ bên trong. Hồng Nhi, ngươi gia chủ làm sao đến bây giờ còn không có lộ diện? Có phải hay không xem thường ta đại ca vừa thấy mặt? Trình Tử Đô liền thở phì phò hỏi. Trình công tử cớ gì nói ra lời ấy, tiểu thư thật có chuyện. Ngươi có cái gì khí hướng về phía ta Hồng Nhi đến là được rồi, có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm tiểu thư nhà ta. Hồng Nhi biếu xuống miệng. Hừ, đánh tiểu nhân, ta cũng không tin lớn không đi ra. Trình Tử Đô cười lạnh một tiếng, đưa tay vồ một cách về phía Hồng Nhi. Nào ngờ tới Hồng Nhi lói lên, Trình Tử Đô một cách rơi xuống cái khoảng không. Người này lập tức khuôn mặt đỏ lên, thân thể nhoáng một cái, nhanh như tia chớp đánh tới. Không trung, một đạo điện quang thoáng qua, bổ về phía Hồng Nhi. Hồng Nhi nhích miệng lên, thân thể rụt rì một đạo vặn vẹo, nhấc chân một đá, xoẹt một tiếng bị đá tán. Trình Tử Đô tranh thủ thời gian biến chiêu, thế nhưng là không còn kịp rồi. Bị Hồng Nhi một cước kia dư kình bị đá tại không trung lộn mèo. Đây chính là tức điên lên Trình Tử Đô. Tay khẽ động. Sáng bạc chi quang lói lên. La sát hoa xoay tròn lấy bay ném ra ngoài đi. Nào ngờ tới Hồng Nhi trực tiếp khiêng chỉ hướng la sát hoa bên trên một điểm. La sát hoa lập tức trì trệ. Một cách lượn vòng đảo ngược trở về. Mang theo kinh khủng thanh mang cắt đứt hướng về phía Trình Tử Đô. Trình Tử Đô tranh thủ thời gian cất cao thân thể, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, cả người bị ép xuống. Người này hét lớn một tiếng, song quyền hướng trên đầu bổ tới. Ầm vang một tiếng, đất gạch nghiền nát, Trình Tử Đô bị nện tiến trong đất, chỉ lộ ra nửa thân thể. Ngẩng đầu nhìn lên kém chút giận ngất, bởi vì Hồng Nhi lại có thể một chân giẫm tại trên đầu mình. Cái này mặt, ném đến tương đối lớn. Bột bột bột, liền điểm ấy cân lượng cũng muốn cùng ta nhà tiểu thư đấu kém quá xa. Khó trách tiểu thư một mực không chịu lộ mặt, đó là bởi vì các ngươi quá yếu, nàng không hứng thú. Hồng Nhi một mặt cao điệu nhìn xem Trình Tử Đô cùng Diệp Thương Hải. Oanh, Trình Tử Đô hét lớn một tiếng, đỉnh. Đầu hất lên. Một đạo thanh quang thoáng qua. Một đạo đỉnh hình dáng vật mang theo kinh khủng sát khí bay ra. Đánh tới trên đỉnh đầu Hồng Nhi. Bành, Hồng Nhi chân hướng xuống đè ép. Dưới mặt đất nổ vang. Đất bụi bay lên. Phía dưới bị tuôn ra một cái hố to đến. Trình Tử Đô đầy bụi đất. Giống như một cách bị đánh yên tê tê. Bột bột bột, xem ra tiểu thư nhà ta vĩnh viễn không có khả năng lộ mặt. Hồng Nhi một mặt khinh miệt rơi xuống. Nghĩ không ra ngươi lại là cao thủ, Trình Tử Đô một mặt xấu hổ. Ua rũ. Bởi vì hắn liền sư tôn cho bá vương đỉnh đều điều động. Kết quả vẫn là như thế thảm. Lúc đó sư tôn cũng đã có nói bá vương đỉnh bên trong thế nhưng là chứa hắn nửa thành khí lực. Hoàn toàn có thể chống lại nửa bước huyền đan cảnh võ giả. Cái này Hồng Nhi. Tự không cần phải nói. Nghĩ không ra nàng lại là huyền đan cảnh cường giả. giờ khắc này Trình Tử Đô muốn tự tử đều có. Ha ha ha, Đường Xương cô nương, ngươi quả nhiên cường hãn. Bất quá, cũng không thể như thế xem thường người nha. Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Hồng Nhi. Đường Xương, ngươi có ý tứ gì, tiểu thư nhà ta còn chưa có trở lại. Hồng Nhi khẽ nói. Ha ha, Diệp Thương Hải cười hai tiếng, đột nhiên xuất thủ, tay như linh xà, đầy trời tơ bông. Đây là Diệp Thương Hải mới từ bảo tháp tầng thứ 3 không gian trung học xét lạc hoa lưu thủy trưởng. Hồng Nhi bắt đầu đầy mắt khinh miệt. Bất quá. Làm phi hoa trích nguyệt tới gần sau đó. Hồng Nhi lập tức kinh ngạc. Tranh thủ thời gian điều động chân lực chống cự. Lột bột một trận bão hưởng điện quang chớp động. Tiêu ảnh chập chờn. Võ thần Hoàng Đình 24 chương 444 đập phá quán thơm quá hoa. Diệp Thương Hải một mặt mỉm cười đứng vững, trong tay cầm một đóa xanh biêng biếc hoa. Đường Phong tứ huyên muội nhìn trợn mắt hốc mồm, bởi vì Hồng Nhi đã đầu bù phát ra, trên đầu ngọc châm hoa đô cho Diệp Thương Hải hái đi. Phải biết ngũ muội thế nhưng là trời sinh hoa phượng linh thể, thực lực siêu nhiên, nhỏ tuổi nhất nhưng đã là nửa bước huyền đan cảnh cường giả. Thậm chí, đánh giết năng lực hoàn toàn có thể so sánh huyền đan một cực. Cũng bởi vì như thế, một mực không chịu lộ mặt thấy Diệp Thương Hải. Đường Phong đang nghĩ ngợi như thế nào thuyết phục ngũ muội. Tuy nói Diệp Thương Hải trước mắt thực lực vẫn còn so sánh nàng yếu, nhưng là vì gia này thực lực tiến triển nhanh. Ai sẽ ngờ tới, nhân gia đã cầm chắc lấy ngũ muội. Hơn nữa, nắm phải như thế nhẹ nhõm. Thiếu gia đến cùng thực lực gì, giờ khắc này Đường gia ngũ huyên muội đều ở trong lòng hỏi. Mà Đường Xương một mặt đỏ bừng đứng, lại là không lên tiếng. Bề ngoài giống như trong lòng vẫn là không phục. Ngũ muội bây giờ biết rõ thiếu gia lợi hại đi, còn không bái kiến thiếu gia. Đường Phong vội vàng nói. Nếu như Diệp công tử có thể đỡ nổi ta hoa phượng, ta liền bái. Đường Xương mắt nhìn thấy Diệp Thương Hải, nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đến Long Kinh. Bên người không có thiếp thân nha hoàn tùy thời mang theo cũng không thích hợp. Diệp Thương Hải một mặt đương nhiên trả lời. Muốn thu ta, xem ta hoa phượng lời này, thế nhưng là tức nổ tung Đường Xương. Dù sao, cho dù là đầu nhập Diệp ra, nhưng là cũng không phải là bán mình. Mà khi chủ tử thiếp thân nha hoàn, đây chính là so đầu nhập muốn thảm nhiều lắm. Cái gì gọi là thiếp thân nha hoàn? Trên thực tế liền là loại kia mùa đông lạnh liền giường đều phải cho ấm. Lại không có danh phận nô tỳ. Đường Xương hướng trên cổ tay một điểm, màu xanh màu vàng màu xanh ngũ sắc thoáng qua, một đóa hoa năm màu phi đạn mà ra. Nháy mắt, hóa thành một cái phượng hoàng rít gào kêu xông về Diệp Thương Hải. Lập tức, không trung tất cả đều là hoa điểu, nhìn như đẹp không sao tả xiết, kỳ thực, hung hiểm gì thường. Diệp Thương Hải biết rõ, chỉ cần cho một mảnh hoa tách ra đánh chúng, đoán chừng liền phải biến thành một cỗ thi thể. Bất quá, hoa điểu công tại Diệp Thương Hải trên thân lại là không tổn thương chút nào. Đường Xương tức điên lên kiều giống một tiếng, hai tay một trận khuấy động, lập tức, mấy đạo tiếng chim hót truyền đến. Mỗi một cánh hoa đều hóa thành một cái phượng hoàng. Năm cái phượng hoàng, đỏ thắng hỏa, trắng trắng hơn tuyết, lam phượng như biển cả, vàng rực rỡ như vàng, đen như mực. Năm phượng tràn ra, bao vây lấy Diệp Thương Hải, hoặc dùng cái đuôi xẻng động, hoặc dối miệng chim tàn nhẫn mổ, hoặc mở ra song trào tật bắt, hoặc nịnh thành một cái tiêu can diêm sông. Cái này mỗi một lần xung kích cũng có thể làm bạo nửa bước huyền đan cảnh, năng lượng bạo ngược, làm người sợ hãi. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là bình tĩnh đứng, mặc cho năm phượng mạnh mẽ đâm tới, khóe miệng từ đầu đến cuối có chút dương lên, nhích lên một cái nghiền ngẫm mỉm cười nhìn xem Đường Xương. Còn không có dùng. Đường Xương mái tóc tung bay, ngũ phượng triều dương năm cái phượng hoàng ngưng tụ thành một cái, mang theo kinh thiên chi khí thế từ không trung hướng xuống lao xuống, hung hăng đánh tới Diệp Thương Hải. Bề ngoài giống như muốn đồng quy vu tận. Ngũ muội đừng như vậy, Đường Phong tứ huyên muội đều dọa đến kêu lên. Thế nhưng là khí lãng lăn lộn, vài chục trượng phạm vi bên trong vô pháp xâm nhập. Nơi đó đã thành hỗn loạn tưng bừng cấm khu. Tốt, ngoan chút, đừng làm rộn. Diệp Thương Hải mỉm cười đưa tay. Bàn tay lập tức bành trướng. Phượng Hoàng giãy rua lấy bị một cỗ hấp lực hút vào trên lòng bàn tay. Giống như Tôn Hầu Tử bị Phật Như Lai cầm chắc lấy đồng dạng. Diệp Thương Hải vươn một cái tay khác. Nhẹ nhàng vuốt ve Phượng Hoàng cái kia cao ngạo đầu. Nó là một đóa hoa, cũng là một cái hoàng. Đường Xương cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như đầu nhập giám mẫu thân trong lồng ngực giống như. Lại giống là dựa vào bên trên một cái rộng lượng ý chí, tựa ở một cái kiên cường trên bờ vai. Phượng Hoàng có chút nhắm hai mắt lại, rất hưởng thụ loại này vuốt ve an ủi. Muội muội, ngươi làm sao rồi, đây chính là kém chút đem Đường Vũ Tứ huyên muội hù chết, tranh thủ thời gian vây lại. Bởi vì Đường Xương lại có thể nhắm hai mắt lại nằm trên mặt đất, co do thân thể, một bức muốn ngủ bộ dáng. Đừng nhúc nhích nàng. Diệp Thương Hải truyền âm nhập mật cảnh cáo, Đường Phong mấy người tranh thủ thời gian dừng bước. Công tử, muội muội ta làm sao rồi, Đường Phong vội vàng hỏi. Chuyện tốt, ta mang nàng ra ngoài đi một vòng. Diệp Thương Hải nói xong, lấy ra một kiện băng lân giáp y bọc lại Đường Xương. Ôm lấy nàng hướng khoảng không nhảy một cái trốn đi thật xa. Lần trước, Diệp Thương Hải độ kiếp thành công. Lại có thể một bước ngưng tụ thành hai viên huyền đan. Trở thành huyền đan hai cực cảnh cường giả. Có thể sánh vai Đường chủ Ninh Hiên Nam. Mà danh bổ Vương Văn ngay lúc đó đoán xác thực không sai. Diệp Thương Hải tại hắn xuất kiếm một nháy mắt ngay tại độ kiếp. Mạc Cửu Nam kỳ thực là bị lôi kiếp đánh nát. Mà không phải Vương Văn kiếm lôi xoắn nát. Chỉ bất quá, lúc ấy Vương Văn xuất kiếm, ma sát nổi lên một đạo kinh lôi, khí thế dọa người. Tất cả mọi người cho rằng là Vương Văn kiếm tạo thành kết quả, ai không biết là Diệp Thương Hải tại độ kiếp. Bước vào huyền đan hai cực cảnh sau đó, Diệp Thương Hải phát hiện, chính mình thi hương cây lại có thể cũng thăng cấp. Dáng dấp càng lớn càng thô. Vì lẽ đó, vừa rồi điều động thi hương cây. Đường Xương tuyệt không nghĩ đến Diệp Thương Hải huyễn thuật còn lợi hại như thế. Tự nhiên, chúng kế. Nhìn như tất cả đều công tại Diệp Thương Hải trên thân. Kỳ thực, nàng điên cuồng công kích chỉ là một cách hư ảo người mà thôi. Toàn bộ hướng phía không khí tại công kích. Uổng phí sức lực. Diệp Thương Hải hướng phía trước ném đi. Kim Chu tia ném đi liền đến hơn 10 dặm có hơn. Kéo một cái bắn ra. Người liền đến hơn 10 dặm có hơn. So dấm lên ma long đao tốc độ phi hành nhanh hơn nhiều lắm. Lại thêm thi hương cây mê huyễn và ẩn tàng thuật, không lâu liền ra khỏi thành. Đại ca thiếu gia ôm đi ngũ muội, làm sao bây giờ, Diệp Thương Hải vừa đi, Đường Lôi liền gấp mắt đỏ. Thiếu gia sẽ không hại ngũ muội. Đường Phong nghĩ nghĩ đáp. Thế nhưng là ngũ muội là bị ôm đi a, hơn nữa thiếu gia mới vừa rồi còn nói muốn ngũ muội làm hắn thiếp thân nha hoàn. Đường Điện cũng gấp. A, là nói lời này. Trước ngũ muội làm khó dễ thiếu gia, cho thiếu gia khó xử, chẳng lẽ thiếu gia muốn đem ngũ muội? Đường Lôi nghe xong, mặt đều đen. Thiếu gia muốn thế nào thì làm thế đó đi. Ngũ muội cái kia tính nết các ngươi không biết sao, khẳng định sẽ nhận thiếu gia người chủ tử này. Làm thiếp thân nha hoàn. Sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Đường Phong nói. Cái này gọi ngũ muội sau này làm sao xuất giá. Đường Điện mặt cũng đen. Ngũ muội cái kia tính cách. Còn có thể gả cho ai, là thiếu gia thu phục nàng. Thiếu gia đoán chừng là sẽ không lấy nàng. Chỉ có thể làm cả một đời thiếp thân nha hoàn. Đường Vũ nói. Lập tức. Đường Điện Đường Lôi hai anh em đều một mặt không may hài tử tướng. Sâu trong núi, một đạo thiểm điện vạch phá mở khoảng không đánh xuống tới. Lập tức, núi đều cho chém đứt. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, ma long đao hướng phía tia chớp hung hăng một chạm. Bá soạt một tiếng vang giòn. Điện quang ớt ra. Xoẹt xoẹt bão hưởng. Diệp Thương Hải cùng ma long đao lập tức thành một đống lửa. Ma long bừng tỉnh, cái kia đao nhất chuyển, hóa thành một đầu hắc long há mồm một nuốt, điện quang bị thôn phệ. Sau một khắc, kinh khủng điện quang năng lượng toàn bộ rót vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Diệp Thương Hải lập tức toàn thân run lên. Đạo đạo điện quang như long xà đồng dạng tại toàn thân du tẩu. Đây chính là thiên lôi trên thế giới thuần chính nhất năng lượng thể. Vẹn vẹn cách này cũng liền đạo này tia chớp 1/2 phần 10 năng lượng. Diệp Thương Hải thôn phệ sau này. Công lực nháy mắt xông đến huyền đan 2 cực cảnh đỉnh phong. Liền kém một bước ngưng tụ thành viên thứ 3 huyền đan. Bất quá, rất khó chịu, Diệp Thương Hải cả người bị hỏa vây quanh cháy hừng hực. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Đường Xương tỉnh. Cái kia một đạo kinh lôi cuối cùng còn lại 3/4 phần 10 rơi vào nàng trên thân. Lại bị băng lân giáp yêu ngăn trở 1/2. Cuối cùng, thành công độ kiếp. Bước vào huyền đan một cực cảnh. Vừa tỉnh dậy, phát hiện Diệp Thương Hải bị hỏa biển bao khỏa, gấp đến độ một cách nhào vào muốn cứu người. Phượng Hoàng Lại Minh. Kia là một cách băng phượng. Toàn thân quấn quanh lấy Diệp Thương Hải. Đường Xương ôm thật chặt gấp Diệp Thương Hải. Dùng băng phượng băng hàn bảo hộ lấy hắn. Qua nửa ngày, hỏa hoạn dần dần dập tắt. Diệp Thương Hải thở hắt ra, vỗ nhẹ nhẹ Đường Xương, ta không có việc gì. Thiếu gia ta. Đường Xương lập tức mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, vội vàng đứng lên. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 445 quận vương tới. Diệp Thương Hải lập tức hai mắt co lại. Đường Xương cúi đầu xem xét. A Sử Thượng Nhất sắc nhọn tiếng thét chói tai vang vọng tại toàn bộ trong sơn cốc. Bởi vì Đường Xương váy áo đều cho kinh lôi thiêu hủy, vừa rồi vội vã cứu người, không có phát hiện. Bây giờ xem xét, xuân quang ngoại tiết a. Ha ha ha. Đường Xương bay tán loạn tiến bên cạnh một cái sơn động, sau lưng truyền đến Diệp Thương Hải tàn nhẫn gào. Ngươi còn cười? Đường Xương đi ra, hung tợn chừng Diệp Thương Hải một chút. Sau này ra còn muốn ngươi hầu hạ, thẹn cái gì thùng nha. Diệp Thương Hải một mặt không có hảo ý nhìn xem nàng. Mơ tưởng Đường Xương áp ba ba nói. Ác ác, ngươi thế nhưng là ta thiếp thân nha hoàn, ta nói, ngươi không biết nói chuyện không tính toán a? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên chắc chắn, bất quá thiếp thân nha hoàn cũng phải chú ý phân tấp. Đường Xương nói. Cái này muội, bên ngoài một tầng da người thiếp ra ngụy trang cho thiêu hủy về sau, lộ ra càng là động lòng người. Xinh đẹp. Nàng đẹp, chất phác bên trong mang theo một chút kiệt ngạo kiêu ngạo. Không xong, Thủy Hùng tới. Buổi chiều, Diệp Thương Hải ngay tại xem thần bổ đường một chút tư liệu. Tống Quy vội vàng hấp tấp vọt vào. Vội cái gì, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thương Hải gác lại sách, không chút hoang mang hướng lâm thời đầu đại sảnh mà đi. Bởi vì đại sảnh bị hủy, vì lẽ đó, đem bên cạnh một cái lệch phòng lâm thời đầu đổi thành đại sảnh, góp cùng trước sử dụng. Thật xa liền phát hiện tòa kia phòng ở bên ngoài vây quanh rất nhiều người. Trong đại đường truyền đến lộp bộp tiếng nổ vang, giống như ai đang làm phá hư. Dương mắt liếc một cái, còn không phải sao. Một cái béo lùn chắc nịch, đầy mặt bóng loáng nam tử trung niên chính nện đại sảnh. Trường án bàn đều đập bể. Chân ghế mà dài xuống đầy đất đều là. Người này chính là Thủy Khai La phụ thân Thủy Hùng, đương nhiệm hộ quốc quận vương. Thủy Hùng có châu nước xưng hào, đó là bởi vì gia hỏa này thể trắng như châu, tính tình lại bảo. Thân thủ nha, qua loa thần hư tầng 12 mà thôi. Bất quá, nhân gia đình lấy cái hộ quốc quận vương danh hiệu, tại kinh cơ chi địa, cũng không có mấy cái mắt không mở cứng rắn muốn đi gây chuyện với hắn. Sau một quãng thời gian, liền thói quen ra gia hỏa này ngang ngược tật xấu. Kỳ thật, gia hỏa này cũng tất cả đều là đang ăn vốn ban đầu mà thôi. Nếu không phải tổ tiên nước rồng rãi nghiệp đối thái tổ có ăn cứu mạng, sớm bị người khác ăn đến liền mảnh xương vụn lông đều không có còn lại. Chỉ bất quá, gia hỏa này một điểm không rõ đạo lý trong đó. Đến hắn thế hệ này quận vương trên thân liền tận làm chuyện ngu xuẩn. Cùng Thủy Hùng cùng đi còn có mấy cách đồng bọn, nhìn quần áo giống như đều có chút địa vị. Đứng cửa xem náo nhiệt mấy cách đồng bọn đều là ai? Diệp Thương Hải hỏi Tống Quy nói. Cái kia dâu vàng nam tử trung niên gọi Dương Vân, Long Kinh ngự sử đạo phó đạo lệnh. Tống sư về đáp. Dài hai cách đôi mắt nhỏ, một thân da giòn đậu phộng bào phục ra hỏa là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Báo nhãn hầu lá diệu để để Diệp Tái Hưng Tống Huy đáp. Miệng rộng nam tử đâu, Diệp Thương Hải lại hỏi. Miệng ăn nhiều bốn phương, phò mã ra ca ca Tiêu Tân. Tống Huy nói. Phò mã ra, mấy công chúa phu quân, Diệp Thương Hải hỏi. Ngũ công chúa Thủy Chiêu Linh phu quân Tiêu Cường. Phò mã ra tuyệt đối là cao thủ. Lúc đó thế nhưng là Long Kinh Vũ Trạng Nguyên. Chỉ bất quá. Người ca ca này Tiêu Tân lại là không nên thân. Chỉ biết sống phóng túng. Vì lẽ đó. Rơi xuống cái miệng ăn nhiều bốn phương xưng hào. Người này mỗi ngày cùng Thủy Hùng trộn lẫn cùng một chỗ. Sống phóng túng. Có một lần lại có thể đem cửu môn phó phủ đề đốc bên trong quản gia cho trộp tới nướng ăn. Đô đốc đại nhân cũng không có tê. Dơ. Y. E. B. Ngược lại là cho bọn hắn đưa tới một tổ chó săn. Tống Quy lắc đầu nói. Diệp Thương Hải cái kia xúc sinh lại không ra, bản vương liền muốn đập phương này bảng hiệu. Thủy Hùng một ngón tay chỉ trên đại sảnh treo lấy chính nghĩa chi kiếm bốn chữ bảng hiệu, phách lối phải không biên giới. Diệp Thương Hải nghe xong kéo một cái Tống Quy lập tức vọt đến một cây đại thụ sau. Tống Quy xứng sờ trong hai mắt không khỏi lộ ra một tia khinh miệt. Còn tưởng rằng Diệp Thương Hải sợ bị đánh, cố ý trốn đi. Tốt tốt tốt. Lại dám không đi ra. Nện Thủy Hùng gầm thét. Trong tay một cái lớn đồng nện hướng lên ném đi. Một tiếng ầm vang. Lệch phòng đều chấn động. Cái kia phương tấm bảng lớn bị nện phải đập tan. Mảnh gỗ vụn bay đầy đất. Phương nào cường đạo lại dám hủy ta đại sảnh. Tống Quy chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên run lên, sớm đã mất đi Diệp Thương Hải thân ảnh. Mới phát hiện, Diệp Thương Hải lớn tiếng quát chói tai, vọt vào đại sảnh. Đôm đốt một trường, lập tức đem Thủy Hùng tát lăn trên mặt đất. Hướng phía trước lại là một bước. Chân hung hăng đá vào. Thủy Hùng kêu thảm một tiếng. Đầu khớp xương không biết được chặt đứt bao nhiêu cái. Xúc sinh! Ngươi dám đánh hộ quốc quận vương! Cho ta đánh chết hắn Tiêu Tân xem xét. Rút kiếm nhảy đem lên đi đâm về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải lại đạp. Răng rắc giòn vang âm thanh bên trong. Thủy Hùng tiếng kêu rên liên hồi. Quay đầu một cước sau đá. Leng keng một tiếng. Tiêu Tân kiếm trong tay bị đá bay. Cả người cũng đi theo bị đá bay đánh tới bên ngoài bổ vệ chồng chất bên trong. Bổ vệ bọn họ đã sớm tức giận. Thấy có người nện vào đến. Dù sao nhiều người. Ngươi một cước ta một chân chiếu chuẩn Tiêu Tân liền là một trận đánh tơi bời đá lung tung. Diệp Thương Hải, ngươi thật lớn mật, ta là Long Kinh Ngự phó đạo lệnh Dương Vân, dừng tay, lập tức dừng tay. Dương Vân tranh thủ thời gian hô. Ngự sử đạo phó đạo lệnh làm sao có thể chạy đến ta thần bổ đường đến Dương Oai, khẳng định là giả mạo. Người tới đem những này cường đạo toàn bộ đánh ngã. Diệp Thương Hải ra lệnh một tiếng, bổ vệ bọn họ xông tới. Lập tức Dương Vân một đám ruột khóc sói gào bị đánh ngã trên đất. Ngươi dám đánh ta Dương Vân, ta muốn vạch tội chết ngươi, vạch tội chết ngươi. Dương Vân đau đến hét lớn. Còn dám phách lối, giết Diệp Thương Hải một cái rút ra ma long đao bổ về phía Dương Vân đầu. Cứu mạng a. Dương Vân xem xét. Lập tức cứt đái một quần, dọa đến kêu khóc. Ta không dám, không dám. Ngươi thật đúng là sợ a, giết ngươi, ô uế đao của lão tử. Bá, Diệp Thương Hải đem đao theo Dương Vân trên cổ rút trở về. Mấy người các ngươi, là muốn mạng vẫn là phải bạc. Diệp Thương Hải đặt mông ngồi ở mã siêu dọn tới trên ghế. Chỉ vào nằm dưới mặt đất mấy cái kẻ đáng thương nói. Muốn mạng, muốn mạng. Tiêu Tân sợ mất mật tranh thủ thời gian gật đầu nói. Ngươi đây Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ Thủy Hùng. Ngươi ra cái giá. Thủy Hùng hỏi. Ngươi là thủ phạm chính. Lập tức gọi phủ bên trong đưa lên 200 vạn lượng. Cộng thêm 10 khỏa linh thạch đến thần bổ đường đến lính người. Bổn đường cho ngươi 2 canh giờ thời gian vừa đến. Khai đao vẫn chạm. Diệp Thương Hải nói. Cái kia. Vậy ta đâu, muốn lấy bao nhiêu? Tiêu Tân dọa đến hốt hoảng vội vàng hỏi nói. Ngươi, 100 vạn lượng, 5 khỏa linh thạch. Diệp Thương Hải nói. Không, Diệp phó đường, ta chỉ đập bể một cái ghế a. Đây cũng quá nhiều a, ta không bỏ ra nổi đến a. Tiêu Tân vẻ mặt đưa đám nói. Dù sao, nếu bàn về tiền tài, Tiêu Tân cho Thủy Hùng cái này hộ quốc quận vương dẫn giày cũng không xứng. Ngươi chính là đạp nát một mảnh đất gạch cũng là cường đạo. Theo luật đáng chém. Nếu như ngươi không muốn mạng lời nói cũng có thể không cho. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ta cho, nhanh nhanh. Tiêu Tân vội vàng nói. Diệp Tái Hưng, 100 vạn lượng, 5 khỏa linh thạch. Mấy tên toàn bộ cho Diệp Thương Hải hung thần áp sát làm sợ. Chỉ sợ chọc hắn ném đi mạng nhỏ. Tranh thủ thời gian thân bút viết thư. Ký tên đồng ý. Diệp Thương Hải lúc này phái ra bổ vệ cầm đi đưa tin. Lần trước Thủy Khai La muốn giết bổn đường bị giải vào đại lao. Lại có thể sai khiến cha hắn đập ta thần bổ đường đại sảnh, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Người tới đem Thủy Khai La trực tiếp đẩy lên bên ngoài chém. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Mã Siêu Đào đinh vang rồi đáp lời hướng bên ngoài mà đi. Chậm rãi Diệp phó đường. Thủy Hùng cái này lão tử nghe xong kém chút hù chết, tranh thủ thời gian hô. Thế nào, chính ngươi đầu còn treo lấy, còn muốn là nhi tử ra mặt hay sao? Diệp Thương Hải mặt nghiêm, nhìn chằm chằm hắn. Ta nguyện ý lại ra 300 vạn lượng, cộng thêm 5 khỏa linh thạch đổi ta nhi tử tự do. Thủy Hùng vội vàng nói. Nhi tử của ngươi muốn giết bổn đường, phạm thế nhưng là đại tội, theo luật đáng chém. 300 vạn cái kia không có khả năng. Diệp Thương Hải có kè mặt cả. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 446 kỵ binh dũng mãnh doanh xuất động 500 vạn lượng. Cộng thêm ta phủ bên trong một khối máu gà long. Hòn đá kia thế nhưng là có to cỡ miệng chén lớn. Là ta tổ tiên lưu lại. Những thứ này tất cả đều cho phó đường chủ đại nhân ngươi. Thủy Hùng vẻ mặt cầu xin nói. Cái này quên đi, xem ở các vị trên mặt coi như xong bản phó đường đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Máu gà long bản phó đường đã thu. Cái kia 500 vạn lượng 1/2 về thần bổ đường. Một bên là đối bản phó đường bồi thường. Diệp Thương Hải sờ soạng một chút cái cằm, gật đầu nói. Thủy Hùng nghe xong kém chút đau lòng chết đi. Diệp phó đường. Có thể hay không cho một ngày thời gian. Ta phủ thượng không bỏ ra nổi nhiều như vậy ngân lượng. Phải bán ra sản lấy tiền ruộng đồng. Thủy Hùng một mặt đáng thương nói. Liền nửa ngày, một khắc cũng không thể nhiều. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, vung tay lên trước giam lại, ai trước lấy ra ai trước thả. Phó đường anh minh này một khắc. Tất cả bọn bổ khoái đều bị khuất phục toàn bộ nửa dưới gối quỳ, hô to. U, V, Quy, Quy, Mơ, hôm nay ở đây đều có công. Chờ bồi thường vừa đến, mỗi người thưởng bạc 1 vạn lượng, lấy về uống quán rượu nhỏ. Diệp Thương Hải vung tay lên, phát tài. Bổ vệ bọn họ giống phát xuân heo đực, gọi phải càng mừng hơn. Việc này lên men phải thật nhanh. Dù sao, ở trong đó còn dính đến một cái quận vương và hầu gia gia tộc. Càng đáng sợ chính là, còn lan đến gần phò mã gia thân đại ca. Không xong đại công tử. Hộ quốc quận vương phủ lão Ngô mới điền A Ngưu lão đảo nghiêng ngã vọt vào kỵ binh dũng mãnh 10 doanh. Bởi vì Thủy Hùng đại nhi tử Thủy Thiệu liền là cái kia doanh phó đô thống. Thủ doanh binh sĩ tự nhiên nhận biết Điền A Ngưu, tự nhiên không có ngăn đón từ hắn xông vào. Chuyện gì vội vàng hấp tấp? Thủy Thiệu những mày có chút không cao hứng. Bởi vì lão Ngô mới thật mất thể diện. Quả thực là lộn nhào xông tới. Làm hại bên cạnh mấy cái đồng liêu đều một mặt kinh ngạc. Đại công tử, lão gia bị bắt còn bị đánh. Điền A Ngưu vội vàng nói. Ai đánh ta cha? Thủy Thiệu nghe xong giận tím mặt. Bên cạnh các đồng liêu cũng càng là kinh ngạc. Tuy nói Thủy Hùng cái này hộ quốc quận vương là sống bằng tiền dành dụm thượng vị, nhưng là ở kinh thành nhân gia cũng phải cho chút tình mọn. Dù sao Thủy gia lão tổ tông đã cứu thái tổ, hắn còn giống như chưa từng bị người đánh qua. Lập tức các đồng liêu hứng thú đề cao gấp 10. Hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Điền A Ngưu. Bị thần bổ đường Diệp Thương Hải đánh còn xuống đại lao. Bảo chúng ta cầm mấy trăm vạn lượng, ngoài ra còn bên trên 10 mấy linh thạch đi chuộc người, thời gian chỉ cấp nửa ngày. Bằng không thì liền muốn giết lão ra. Đại công tử mau chóng tới cứu người A. Bằng không thì trễ lão gia liền mất mạng. Điền A Ngưu lớn tiếng khóc kể lể. Điền A Ngưu, đây là thật sao, không thể nào? Phó đô thống Tống Đinh vội vàng hỏi nói. Thiên chân vạn xác a, lão nô nào dám nói nửa câu lời nói dối. Điền A Ngưu kêu khóc nói. Diệp Thương Hải là ai? Bách Hộ Lâm Diệu hỏi. Thần bổ đường lâm thời treo bổ nhiệm một cái phó đường chủ. Nghe nói mới từ Hải Thần Quốc gia nhập Long Kinh thần bổ đường một người mới. Điền A Ngưu nói. Xúc sinh gan to bằng trời, gan to bằng trời a. Lâm Diệu, ngươi lập tức cho ta điểm đủ 300 nhân mã, chúng ta đi thần bổ đường đi một lần. Thủy Thiệu giận dữ hét. 300 người. Nước đại nhân. Nếu không xin phép một chút đô thống đại nhân, Lâm Diệu hỏi. Dù sao, một cái phó đô thống tối đa có thể triệu tập khoảng 100 người. Lại hướng lên liền cần trải qua đô thống đại nhân phê chỉ thị mới được. Dù sao, kinh cơ chi địa. Nếu là ai cũng có thể triệu tập số lớn binh mã chẳng phải lộn xộn rồi, đến lúc đó hoàng đế bờ mông cũng sẽ ngồi không vững làm. Bởi vậy, đối với triệu tập binh mã nhân số, hoàng tộc là có quy định nghiêm khắc. Ta Thủy Thiệu là đi cứu cha, cũng không phải tạo phản, ngươi sợ cái gì, nhanh đi, có trách nhiệm ta Thủy Thiệu gánh. Thủy Thiệu vỗ bàn một cái, tức giận. Lâm Diệu xem xét, không có biện pháp, đành phải vội vàng ra ngoài triệu tập nhân mã. Không lâu, một đám nhân mã thẳng đến Long Kinh thần bổ đường mà đi. Vẹn vẹn hai canh giờ, bạc còn chưa tới, nhân mã ngược lại là đến một đống lớn. Phó đường bên ngoài bị vây quanh. Mã Siêu vội vàng đến báo. Rất tốt, Diệp Thương Hải thản nhiên cười một tiếng. Rất tốt. Mã Siêu một mặt mơ hồ sờ một cách đầu, bị vây quanh còn tốt cái gì đạo lý. Ha ha, huyên náo càng hung ác càng tốt. Diệp Thương Hải cười thần bí. Bởi vì đây là Diệp Thương Hải mưu đồ một trong. Tất nhiên chính mình tại thần bổ phủ không có chỗ dựa, muốn ngồi lên bộ này đường chủ vị trí căn bản cũng không khả năng. Không bằng làm lớn chuyện điểm, muốn để thần bổ phủ nhìn thấy mình thực lực cùng đảm phách. Lúc ấy đục nước béo cò, có lẽ còn có chuyện cơ. Thế nhưng là người tới ngựa đều là có lai lịch. Mã Siêu gấp. Đều người nào ả nha, Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi hừ ra tới. Thủy Hùng đại nhi tử mang theo kỵ binh dũng mãnh 10 doanh nhân mã. Có báo nhãn hầu nhân mã. Còn có phù mã phủ gia đinh hộ viện. Mã Siêu nói. Cùng bọn hắn nói một tiếng, để bọn hắn lập tức rút đi. Bằng không thì toàn bộ cầm xuống. Diệp Thương Hải mặt nghiêm nói. Toàn bộ cầm xuống, làm sao cầm 700-800 người a, thật đánh nhau vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Mã Siêu một mặt khó xử. Không có việc gì, chẳng lẽ bọn hắn còn dám mang binh công phạt ta thần bổ đường hay sao? Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Nếu là thật công làm sao bây giờ chúng ta kháng được sao? Kỵ binh dũng mãnh doanh thế nhưng không phải tên soàng xính. Còn có hầu gia người, phủ mã phủ gia đinh hộ viện cũng không phải ăn chay. Mã Siêu có chút bận tâm. Vậy thì thật là tốt. Diệp Thương Hải cười cười. Nói. Mã Siêu. Ngươi cho rằng Long Kinh thần bổ đường là ăn chay sao? Thần bổ phủ là hoàng tộc sau cùng bảo đảm. Cái gì ngự lâm quân kỵ binh dũng mãnh doanh cũng không tính là cái gì, nơi này cao thủ tụ tập. Có thể ta xem qua sổ, chúng ta thần bổ đường chính thức bổ vệ liền mấy chục người. Trước kia đường chủ Dương Quýnh cũng bất quá huyền đan một cực cảnh mà thôi. Bọn hắn người bên kia ngựa đúng trọng tâm đỉnh cũng có huyền đan cảnh cường giả. Hơn nữa, nhân ra nhiều người thiện trường công phạt. Bổ vệ bọn họ bắt người phá án và bắt giam có một tay, thật đánh nhau, chúng ta không có phần thắng. Mã Siêu một mặt khẩn trương nói. Long Kinh thần bổ đường liền chút thực lực ấy sớm cho những cái kia giang hồ hung nhiệt bọn họ đạp bằng. Diệp Thương Hải nói. Đó là bởi vì thần bổ phủ cao thủ nhiều như mây. Mà thần bổ phủ ngay tại Kinh Thành. Không có cách nào thời điểm có thể hướng bọn hắn cầu cứu. Mã Siêu nói. Ngươi sai, Mã Siêu, thần bổ đường cũng không có khả năng mọi chuyện đi cầu thần bổ phủ. Ta nói cho ngươi đi, ta sớm cảm thấy. Thần bổ đường còn có ẩn tàng cao thủ. Những cao thủ này bình thường không lộ ra trước mắt người đời. Bọn hắn liền là thần bổ đường huyền đan cấp cung phụng. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không lộ ra ngoài. Bằng không thì ngươi Dương Quýnh một cái huyền đan một cực cảnh có thể trấn chủ Long Kinh nhân vật giang hồ sao? Long Kinh chỗ huyền đan cấp cao thủ cũng không ít. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vậy ta liền yên tâm. Mã Siêu vội vàng mà đi. Đại ca, khí thế hung hăng a. Trình Tử Đô đến đây. Hai người leo lên lầu các, tự nhiên trước cửa phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Ta ngược lại muốn xem Thủy Thiệu có dám hay không thật tiến đánh ta Long Kinh thần bổ đường. Diệp Thương Hải cười nói. Khó nói, ngươi nhìn bọn hắn mấy nhóm người đã hợp làm một thể. Đoán chừng đã trước đó bắt chuyện qua cùng tiến thối. Trình Tử Đô một ngón tay chỉ phía dưới nói. Phò Mã ra cùng Báo Nhãn Hầu đều không có lộ mặt, chỉ có Thủy Thiệu nhảy ra ngoài. Điều này nói rõ bọn hắn đối thần bổ đường vẫn là có kiêng kỵ. Diệp Thương Hải nói. Kia là tự nhiên, liền là thần bổ đường không lợi hại, nhưng là thần bổ phủ thế nhưng là rất lợi hại. Làm tình cảnh lớn như vậy đi ra, đoán chừng là dọa một chút người. Trình Tử Đô nhẹ gật đầu. Gọi Diệp Thương Hải lăn ra đây, bằng không thì chúng ta liền muốn xông vào. Thủy Thiệu giống như không kiên nhẫn được nữa, đúc bằng đồng trường thương một ngón tay chỉ thần bổ đường đại môn quát. Diệp phó đường có lệnh, gọi các ngươi lập tức tản ra trở về, không phải nháo sự. Bằng không thì toàn bộ bắt lại. Lúc này, môn két két một tiếng mở ra. Lao ra một đội nhân mã lực lưỡng. Dẫn đầu lại là Triệu Lãnh Huyết Triệu Nam Thiên. Ha ha ha. Đại ca gọi Triệu Lãnh Huyết dẫn đầu lên sân khấu. Có phải hay không vì kích thích Thủy Thiệu? Trình Tử Đô xem xét. Vui vẻ. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 447 công phạt thần bổ đường hắn lên sân khấu tốt nhất rồi. Một lời bất hòa liền đánh nhau. Ta chỉ hy vọng như thế. Diệp Thương Hải âm hiểm cười một tiếng. Triệu Lãnh Huyết, nhanh tránh ra, bản đô thống muốn vào đường. Thủy Thiệu đem thương quét ngang, mang người bước tới. Thủy Thiệu. Ngươi muốn xông vào, trước phải hỏi một chút kiếm trong tay của ta. Triệu Lãnh Huyết đem kiếm quét ngang, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng bản quan không dám? Thủy Thiệu lung lay vừa lên trường thương. Dám ngươi liền nhường, không muốn như cách đàn bà, chỉ riêng hô không có chứng dùng. Triệu Lãnh Huyết cười khẩy nói. Tất cả mọi người nghe lệnh cho ta tiến đường. Thủy Thiệu nghe xong tức điên lên, đem thương nhoáng một cái, xông về thần bổ đường đại môn. Thật vọt lên a. Trình Tử Đô ngược lại là xứng sờ. Hắn không dám. Diệp Thương Hải cười lạnh. Quả nhiên. Thủy Thiệu vọt tới khoảng cách Triệu Lãnh Huyết còn có mấy trượng khoảng cách lúc đột nhiên tới cái rừng ngay. Bất quá, đang muốn dừng lại lúc ngẩng đầu thời khắc, đột nhiên phát hiện Triệu Lãnh Huyết vung lên kiếm đâm đi qua. Thủy Thiệu lập tức giận dữ. Ngươi muốn mạng của ta. Lão tử cũng cùng ngươi đấu. Trường thương hướng phía trước lớn một cái. Bay diêm đi qua. Mà Triệu Lãnh Huyết cũng giống như vậy. Phát hiện Thủy Thiệu lại có thể không ngừng chân ý tứ. Lại có thể bay lên trường thương đâm tới. Lập tức cũng khí bạo phổi, lượn vòng kiếm mang sông đem đi qua. Kỳ thật, đây hết thảy đều là Diệp Thương Hải dở trò vượt. Hai người trước nhìn thấy đều là thi hương cây bày ra huyễn cảnh kỳ thực. Hai người đều không nhúc nhích. Bất quá, bây giờ là thật đánh nhau. Dẫn đầu khẽ động. Thủ hạ tự nhiên không thể nhàn rỗi. Đi theo bổ nhào thẳng tiến. Lập tức, thần bổ đường bổ vệ bọn họ hô to cũng xông đem tới. Lột bột tiếng nổ vang bên trong, rất nhiều dòng người máu ngã xuống. Bất quá, Thủy Thiệu bên kia thực lực càng cường đại. Bởi vì bọn hắn có huyền đan một cực cảnh cường giả. Lại thêm hai ba cái nửa bước huyền đan. Không có huyền đan cảnh bổ vệ tăng thêm nha dịch tạp đinh bọn họ cái kia gánh vác được. Không lâu, liền nằm xuống một mảng lớn. Sông Thủy Thiệu cũng cho đánh nhau thật tình. Bởi vì hắn bị Triệu Lãnh Huyết viêm đả thương ngực xương sườn. Trong cơn tức giận, cái gì cũng không để ý. Hét to sông tới hướng về phía đại môn. Hắc lão đệ, chúng ta cho ra chàng. Thần bổ đường phía sau núi một tòa túc lều nhỏ bên trong, một đen một trắng hai người đầu ngay tại đánh cờ, lúc này ông lão mặc áo bào trắng trong tay giống như trùng điệp ngừng tại trên bàn cờ đứng lên. thật sự là không nên thân a, còn già hơn hai cách lên sân khấu. Ta liền không rõ. Vương Văn cách này chán có phải hay không cho lừa đá hỏng. Lại có thể gọi một cách lông còn chưa mọc đủ tiểu tử thay thế phó đường chức. Còn lâm thời đầu chủ trì đường bên trong sự vụ. Tiểu tử kia còn đang bú sữa đi. Chủ trì. Chủ trì cái rắm a. Đụng phải mấy cái tạp hóa đều gánh không được. Chính mình cũng sợ tè ra quần trốn tránh một mực không dám ló đầu. Thật sự là bại ta thần bổ đường uy danh. Miệng đầy râu mép hắc lão một mặt tức giận đứng lên, liền muốn hướng bên ngoài vọt. Chậm đã đột nhiên bị bạch lão một cái kéo lại. Ngươi đang làm gì đó? Hắc lão kinh ngạc. Có biến số. Bạch lão lắc đầu. Hắc lão nghe xong. Dương mắt nhìn về phía đứng bên ngoài. Lập tức cũng sườn sốt một chút. Nói. Tiểu tử kia ra sân. Bất quá, có chứng dùng a. Đến lúc đó, bị Thủy Thiệu một đám đánh ngã càng mất mặt, chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài, đừng ném quá lớn. Nhìn lại một chút. Bạch lão lắc đầu. Tốt tốt tốt, ngươi trắng thả hào cũng không sợ mất mặt, ta Đen Húc vừa sợ cay rắm. Đen Húc vừa nói. Hai người nhảy lên một cây đại thụ, an tâm xem kịch. Oanh sớm nhất vọt tới trước cửa Thủy Thiệu bị người đón đầu một quyền đánh cho lăn lộn ngã vào phía sau trong đám người. Đụng cái mặt mũi bầm dập. Tôn Thông, giết hắn Thủy Thiệu làm tức chết, chỉ vào Diệp Thương Hải gầm rú nói. Một cái người mặc áo tím đằng không mà lên. Song trường khép mở. Một cái màu vàng chân nguyên cầu cho phá vỡ ra. Vọt tới. Nhảy ra. Cuốn lấy trưởng cao lãng phong hung hăng đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải thân thể một cái xoay tròn, cái kia chân nguyên cầu đi theo ngoặt một cái, như ảnh phụ làm. Bất quá, Diệp Thương Hải đột nhiên xông vào Thủy Thiệu thủ hạ trong đội ngũ. Ầm vang chân nguyên cầu vượt dị bảo. Lập tức, năng lượng cường đại xung kích phía dưới. Kỳ binh dũng mãnh doanh 30-40 tên lính kêu thảm bị tạc bọn họ chia 5 xẻ 7. Máu tươi vẩy ra. Tôn Thông cũng sườn sốt một chút, lão tử rõ ràng khống chế chân nguyên cầu không có dẫn bảo a, làm sao lại bảo. Cũng liền tại tên kia ngây người một lúc thời khắc, Diệp Thương Hải huyền quy lưới ra, một cách bộ bên trong. Ma long đao mở ra miệng rồng một cách đâm vào. Tôn Thông hét thảm một tiếng. Đan điền bị ma long đao cắn một cái. Tinh nguyên lập tức bị hút đi hơn phân nửa. Cả người giống con quả bóng xì hơi ré vào trong lưới, bị nhào lên Trình Tử Đô đám người đập loạn loạn côn một phen chói lại. Mà Diệp Thương Hải quay đầu vọt tới. Một cái nắm Thủy Thiệu cổ. Giống nâng con vịt đồng dạng nâng. Phô lớn. Ai lộn xộn nữa. Bổn đường trước chém xuống hắn đầu chó. Lập tức Thủy Thiệu thủ hạ toàn bộ không dám động. Đem binh khí ném dưới mặt đất. Ôm đầu ngồi xuống Diệp Thương Hải lần nữa hét lớn một tiếng, như thiên thần hạ phàm. Bất quá Thủy Thiệu thủ hạ đứng bất động. Diệp Thương Hải nhấc lên Thủy Thiệu hướng phía trước vọt tới, ba ba ba. Một đường đi qua, lập tức Thủy Thiệu thủ hạ tướng lính tất cả đều đá té xuống đất. Binh binh bang bang lập tức, binh khí ném đi đầy đất. Lúc này, một trận tiếng vó ngựa rồn dập truyền đến. Giống như gió lúc nhào tới một đội nhân mã. Dẫn đầu lại là vị tướng quân đồng nón chủ mang đầu, thân đeo bảo kiếm, dưới háng đỏ thấm mát đừng cường tráng. Đô thống đại nhân đến rồi lập tức. Thủ hạ toàn bộ xôi trào. Tới là kỵ binh dũng mãnh 10 doanh đô thống đại nhân Ngô Chính Cùng. Khó trách như thế có khí thế. Toàn thể đứng dậy. Chỉnh đốn đội ngũ một cách thủ hạ hô to một tiếng. Lập tức. Tất cả binh sĩ đều đứng lên. Chỉnh tề đội ngũ. Ha ha, Ngô Chính Cùng tới đúng lúc a. Bạch lão cười nói. Hắn là cố ý a, không tới sớm không tới trễ. Hắc lão khẽ nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn muốn để Thủy Thiệu mất một cái mặt. Nhưng lại không thể để Thủy Thiệu đem mặt đều mất hết. Dù sao, cái này có quan hệ kỵ binh dũng mãnh doanh uy danh, gõ một cách là được rồi. Bạch lão đáp. Thủy Thiệu bình thường cũng rất phách lối. Y vào chính mình là hộ quốc quận vương tước vì người thừa kế. Không sao cả đem Ngô Chính Cùng mắt nhìn bên trong. gõ một cái cũng hẳn là, bằng không thì thật sự cho rằng Ngô Chính cùng là bùn nặn giấy dán. Hắc lão nói. Diệp phó đường, xin đem bản doanh phó đô thống Thủy Thiệu trả lại cho ta. Ngô Chính cùng ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem Diệp Thương Hải. Đô thống đại nhân, thủ hạ của ngươi phạm đại sự. Lại dám mang binh ngang nhiên công kích ta thần bổ đường, theo luật đáng chém. Diệp Thương Hải lạnh nhạt nhìn xem hắn. Diệp phó đường bắt vương ra, hắn là cứu cha sốt ruột, tình có thể hiểu. Ngô Chính cùng nhíu mày, có chút không cao hứng. Lúc đến đã sớm hiểu qua Diệp Thương Hải nội tình. Cảm thấy ngươi một cái tiểu quốc tới Tân Đinh có cái gì tốt vinh váo. Lại có thể không cho lão tử mặt mũi. Ngươi tính cái dễ hành nào, kẻ giết người phải chết. Trên đời này, rất nhiều kẻ giết người đều là bởi vì chuyện ra có nguyên nhân. Ví dụ như có phụ mẫu bị giết, người huyên để tỉ muội bị khi phụ. Nhưng là chính nghĩa về chính nghĩa, quy củ còn phải muốn. Bằng không thì thiên hạ này toàn bộ loạn. Diệp Thương Hải trả lời. Diệp đại nhân muốn thế nào? Ngô Chính cùng khẽ nói. Công kích ta thần bổ đường, theo luật đáng chém. Diệp Thương Hải khẽ nói. Đao của ngươi còn không có như vậy lớn. Diệp Thương Hải, bản đô thống phải nói cho ngươi, hắn là hộ quốc quận vương người thừa kế. Ngươi có gì quyền lực chạm hắn? Ngô Chính cùng cười lạnh nói. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội người tới, mang xuống chém. Diệp Thương Hải từng thanh Thủy Thiệu ném tới, lập tức bị Trình Tử Đô Mã Siêu đám người buộc. Ngươi dám? Ngô Chính cùng giận dữ, bá rồi một tiếng rút ra bảo kiếm, kiếm chỉ Diệp Thương Hải. Thủ hạ của hắn lập tức tất cả đều rút ra binh khí, trợn mắt đối Diệp Thương Hải. Diệp phó đường, ta đến chém Triệu Lãnh Huyết một cách biến mất ngoài miệng máu, vung lên đại đao bổ về phía Thủy Thiệu. Đô thống đại nhân cứu binh a. Thủy Thiệu sợ tè ra quần, lúc này rốt cuộc cố bất cập mặt mũi, dọa đến kêu khóc. Ngô Chính cùng lập tức một trận thoải mái ý, bảo kiếm cách không bay ra, đâm về phía Triệu Lãnh Huyết. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 448 cung phụng bất quá. Diệp Thương Hải ma long đao hướng lên một đặt. Loảng xoảng một tiếng. Bảo kiếm bị đánh chật. Ngô Chính cùng xem xét. Đằng không mà lên. Hấp về bảo kiếm. Không trung tách ra mười mấy đóa kiếm hoa bão hướng về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải hướng không trung ném đi. Kim châu tia bay ra. Phô thiên cách địa. Hơn 10 đảo kiếm hoa toàn bộ cho cuốn lấy. Trở về kéo một cái. Lập tức. Sụp đổ. U, V, Quy, Quy, mơ thật sự có tài a. Hắc lão kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Nghĩ không ra, thật có chút ngoài ý muốn. Bạch lão cũng sờ soạng một cái râu ria, gật đầu nói. Hẳn là Vương Văn đã sớm nhìn ra. Hắc lão nói. Không thể nào, tiểu tử này. Giấu đủ sâu. Ha ha ha, cũng tốt, phóng đại ta thần bổ đường khí thế à. Bạch lão thoải mái cười to nói. Vẫn là đem cách không lưới mở ra đi, bằng không thì sẽ làm xảy ra chuyện tới. Hắc lão nói. Bạch lão lên tiếng, hai người đồng thời hợp lực. Xanh vàng chi quang giao thoa. Nháy mắt, thần bổ đường xung quanh dâng lên một tấm nhìn không thấy lưới lớn, ngăn cách bên ngoài nhìn trộm. Rong ruổi bên cạnh. Diệp Thương Hải cùng Ngô Chính cùng đánh thành một đoàn, không trung, kiếm quang bay múa, ma đao trùng điệp. Không lâu, hai người rơi xuống. Đầu bù tán phát, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, nhìn không ra ai thua ai thắng. Đi, Ngô Chính cùng vung tay lên, mang binh liền muốn rời khỏi. Đô thống đại nhân, mang ta cùng đi a. Thủy Thiệu dọa sợ, hô lớn. Nơi này là thần bổ đường, ngươi thật lớn mật. Thủy Thiệu a, Thủy Thiệu, không phải bản đô thống không cứu ngươi. Thế nhưng là ngươi xem một chút. Có ai dám công kích thần bổ đường? Ngươi đây là cố tình vi phạm. Ngang nhiên công kích hoàng gia trọng địa. Bản đô thống cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngô Chính cùng vứt xuống một câu nói, liền muốn rời khỏi. Ngô đại nhân, Thủy Thiệu vẫn là giao cho ngươi mang về quản giáo một cách đi. Bản phó đường cũng không rảnh rỗi điều giáo hắn. Ngươi tới. Mở trói. Diệp Thương Hải đột nhiên nói. Ngô Chính cùng đều sửng sốt một chút. Tốt, ngươi phần nhân tình này ta Ngô Chính cùng nhận, đem Thủy Thiệu mang đi. Ngô Chính cùng ngồi trên lưng ngựa hướng phía Diệp Thương Hải ôm quyền, mang theo Thủy Thiểu vội vàng mà đi. Lập tức thần bổ đường cửa ra vào đi cách tận quang. Chỉ có dưới mặt đất vết máu loang lổ tại tỏ rõ lấy vừa rồi tại nơi này trải qua một trận tàn khốc đại chiến. Triển Diệu, ngươi bây giờ tuyệt vọng rồi à? Ngày thứ hai ban đêm, Thủy Tây Phong vừa uống rượu một bên để mắt cười nhìn hắn. Hoàng tử cớ gì nói ra lời ấy? Triển Diệu mỉm cười nhìn xem Thủy Tây Phong. Con vịt đã đun sôi Kiều Bắc Thành ở một bên châm chọc nói. Kiều thị vệ trưởng, ngươi đây là tại nói ta sao? Triển Diệu ngắm hắn một chút. Ha ha, chúng ta Triển đại công tử còn có tự biết chi minh a. Kiều Bắc Thành mỉa mai mùi vị càng đậm. Chi minh? Biết cái sắm Kiều thị vệ trưởng. Ngươi không biết Ngô Chính cùng cũng liền huyền đan một cực cảnh đỉnh phong sao? Triển Diệu cười lạnh một tiếng. Trong tay bát rượu trùng điệp gõ tại trên bàn. Biết rõ, bất quá, Ngô Chính cùng thế nhưng là viên mãnh tướng, sức chiến đấu tuyệt đối không thua bởi huyền đan hai cực cảnh. Kiều Bắc Thành cười lạnh một tiếng. Khinh miệt nhìn Triển Diệu một chút. Nói. Ha ha. Triển đại công tử cũng liền nửa bước huyền đan cảnh mà thôi. Liền là có được siêu cường sức chiến đấu. Tối đa cùng một cực cảnh tương đương. Mà Diệp Thương Hải thế nhưng là cùng Ngô Chính cùng đánh cách lực lượng ngang nhau. Thật sao? Triển Diệu cười lạnh một tiếng, đột nhiên vươn ra một bàn tay. Lòng bàn tay tử thanh quang khí lói lên. Nháy mắt ngưng tụ thành một cái mũi nhọn đồng kiếm. Cái kia đồng trên thân kiếm lại là có một đạo nặng nề hư vòng. Hư vòng tương đương ngưng thực, hư mà không rung động. Thậm chí, cái kia hư vòng tương đương thô to, giống như một cái tay nhỏ vòng tay. Một cực đỉnh phong Kiều Bắc Thành lập tức hung hăng ngạc nhiên một cái, con ngươi không khỏi co rút lại một chút, khó nén mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ha ha ha! Triển Diệu! Ngươi ẩn tàng đủ sâu a, liền ta đều giấu. Thủy Tây Phong cười to, thu hoạch một ngón tay chỉ Triển Diệu. Tâm tình thật tốt, không dối gạt hoàng tử, ta cũng là vừa đột phá. Cũng không biết được chuyện gì xảy ra, vừa phá liền đến một cực đỉnh phong. Ta thử qua lực kình, liền là đụng tới Ngô Chính cùng, ta cũng đem đứng ở thế bất bại. Triển Diệu nói, vì lẽ đó, ngươi còn không hết hy vọng, còn muốn cùng Diệp Thương Hải khiêu chiến? Thủy Tây Phong đáp, ta chỉ là thay hoàng tử kiểm định một chút mà thôi. Tuy nói Diệp Thương Hải cùng Ngô Chính cùng đại chiến một trận, nhưng là chiến đấu hiện trường bị màn hình, chúng ta cũng không thấy. Triển Diệu nói, liền là bị pháp trận che giấu. Cái kia Diệp Thương Hải cũng là thiên tài ghê gớm, cảnh giới của hắn cũng phải huyền đan một cực cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, hắn nhưng là mới chừng 20, so chúng ta Triển đại công tử trẻ tuổi hơn nhiều. Loại thiên tài này chúng ta còn không xuất thủ, chỉ sợ bị người khác cướp đi. Kiều Bắc Thành nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hoàn toàn chính xác, kinh tài tuyệt diễm a, là cái kia xuất thủ. Thủy Tây Phong đình giọng điệu. Hoàng tử, ngươi không thấy, hắn liền hộ quốc quận vương Thủy Hùng đều cho thu thập phải phục phục thiếp thiếp. Ngô Chính cùng vừa đi trong lao mấy vị gia thuộc bọn họ tranh thủ thời gian liền đưa tới ngân lượng linh đan. Mà Diệp Thương Hải cũng rất biết lung lạc lòng người, lúc này cho bổ vệ bọn họ mỗi người phát một vạn lượng. Dù sao những thứ này bạc đều là Thủy Hùng bọn hắn mấy cái này oan đại đầu ra. Kiều Bắc Thành nói. Thật sự là thống khoái a, Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác có một tay. Thử nghĩ một cái. Có mấy cái phía dưới tiểu quốc tới Tân Đinh có thể có như thế quyết đoán cùng thực lực? Thủy Hùng vị này quận vương khiêu chiến đương nhiên. Liệu nhất định Thủy Hùng cũng nhất định hận tại tâm. Sau này còn sẽ có trả thù điên cuồng hơn. Lại thêm báo nhãn hầu, phủ mã gia tộc, Diệp Thương Hải ở sau đó thời gian bên trong cũng không tốt qua. Vì lẽ đó, chúng ta muốn trước thời hạn tiếp xúc hắn, cho hắn trợ giúp, đây mới là trong tuyết đưa than. Thủy Tây Phong nói. Hoàng tử không bằng hoạt động một chút, bảo vệ hắn phó đường chủ vị trí. Chỉ cần có quyền lực mang theo, liền là Thủy Hùng bọn hắn muốn trả thù cũng có chỗ kiêng kỵ. Kiều Bắc Thành nói. Cái kia không có khả năng. Thủy Tây Phong lúc này lắc đầu. Nói. Bắc Thành. Ngươi phải biết. Thần bổ đường đệ nhất phó đường chủ vị trí cỡ nào trọng tại. Diệp Thương Hải cảnh giới đủ rồi, nhưng công lao cùng tư lịch kém quá xa. Đệ nhất phó đường chủ không chỉ cần thực lực, còn cần tư cách, nhân mạch, quyết đoán, điều khiển thủ hạ năng lực vân vân. Tuy nói chúng ta khả quan hắn, nhưng là nghĩ ra được thần bổ phủ trưởng lão hội tán thành tuyệt đối không có khả năng. Vì lẽ đó, lui mà cầu thiếu trước hết để cho hắn đảm nhiệm chủ sự chức tốt hơn. Bước kế tiếp liền là phó đường chủ, lại hướng lên mới có thể là đệ nhất phó đường chủ. Chỉ có chịu đựng đệ nhất phó đường chủ vị trí khảo nghiệm. Đến lúc đó, Diệp Thương Hải công lực lại tiến một tầng, đạt tới huyền đan hai cực cảnh, liền có thể đường hoàng ngồi lên vị trí đường chủ. Đây là một cái quan viên đường lên trời, cũng là con đường duy nhất. Vậy cũng phải tranh thủ thời gian điểm mới là. Phải biết, thần bổ đường chủ sự là Phí La, đầu tiên phải đem Phí La điều đi, bằng không thì liền không còn lốt rồi. Kiều Bắc Thành nói, ngươi nha ngươi, Bắc Thành, mắt phải nhìn xa một chút. Phí La tuy nói là chủ sự, nhưng là cùng chủ sự chức tương đương còn có mấy cái vị trí. Ví dụ như thần bổ đường đường thừa đại nhân, lại ví dụ như chủ bạc đại nhân. Còn có đường ấy cũng cùng chủ sự bình khởi bình tỏa. Phía đông không sáng, phía tây sáng, trung quy có một cái phù hợp vị trí. Thủy Tây Phong lắc đầu. Cũng thế, Phí La thế nhưng là Kinh Lôi Sơn Trang người. Chúng ta cũng phải cho Kinh Lôi Sơn Trang một điểm mặt mũi, cùng bọn hắn kết oán, không cần thiết. Kiều Bắc Thành nhẹ gật đầu. Ha ha ha, thế này mới đúng nha. Tốt, không rảnh rối giật. Triển Diệu, ngươi tất nhiên muốn cho ta giữ cửa ải, việc này liền giao cho ngươi. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, một khi thông qua, liền đem Diệp Thương Hải nhận lấy môn hạ. Thủy Tây Phong lay động cây quạt, ánh mắt sáng ngời, trên thân một cỗ long khí vườn quanh, bá đạo phi phàm. Cùng vừa rồi so sánh, tưởng như hai người, đây mới là vương giả chi khí. Ha ha! Ngươi cố ý nhường Ngô Chính cùng một cái, là muốn bảo tồn thực lực Công Tôn tiên sinh, sờ một cái cằm. Cười nói, u, v, quy, quy, mơ, muốn thu thập Ngô Chính cùng dễ dàng. 3 chiêu 2 chân liền có thể giải quyết. Bất quá, cùng Ngô Chính cùng đánh, ta đã bại lộ một bộ phận thực lực, không thể tất cả đều lộ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ ngươi không muốn ngồi phó đường vị trí? Công Tôn tiên sinh hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 449 danh bổ chi đồ, muốn hôm qua giày vò ra chuyện lớn như vậy đến, chính là vì chính ta tạo thế. Ta tin tưởng thần bổ phủ khẳng định có cao thủ trong bóng tối chú ý. Diệp Thương Hải một mặt tự tin nói. Đó là đương nhiên, bất quá, chú ý là một chuyện, mấu chốt là ngươi tại thần bổ phủ không có chỗ dựa. Nếu có chỗ dựa, lại nhắc một điểm. Tuy nói không thể ngồi phó đường chủ vị trí, nhưng là ngồi lên chủ sự vị trí vẫn là không có vấn đề. Công Tôn tiên sinh nói. Ha ha, ngồi chủ sự vị trí không có vấn đề. Diệp Thương Hải cười cười. A, ngươi từ đâu tới tự tin Công Tôn tiên sinh có khảo cứu ý tứ? Thủy Tây Phong sẽ giúp ta. Diệp Thương Hải cười nói. Làm sao ngươi biết? Công Tôn tiên sinh hỏi. Bởi vì Triển Diệu là hắn môn khách, hôm nay đã đưa tới khiêu chiến thư. Bất quá là bí mật khiêu chiến. Diệp Thương Hải nói. Cũng là nhập bọn suy tính. Công Tôn tiên sinh cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, bất quá, tạm thời ta còn không muốn nhập bọn. Diệp Thương Hải nói. Hoàn toàn chính xác, tương đương làm khó dễ ngươi. Kinh thành hoàng tử tranh đấu thế nhưng là một cái xoáy nước lớn. Đặt mình vào trong đó, hung hiểm gì thường, chính ngươi quyết định đi. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Tạm thời ta còn không muốn giày vò ra quá lớn động tĩnh, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Trước mắt thực lực của ta còn chưa đủ, lại cho ta thời gian 1 năm là được rồi. Diệp Thương Hải nói. Tốt, Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Sáng ngày thứ 2, Diệp Thương Hải vừa mới tiến thần bổ đường, phát hiện Ninh Hiên Nam đã trở về. Đồng thời, thần bổ đường đầu đầu não não bọn họ tất cả đều đang ngồi. Hơn nữa, tất cả đều một mặt nghiêm chỉnh ngồi, không ai lên tiếng. Làm nghiêm túc như vậy làm gì, hẳn là lại phát sinh đại sự gì. Diệp Thương Hải trong lòng suy nghĩ. Diệp bổ vệ, vị này là chúng ta thần bổ phủ lại đường phó đường chủ Điền Nguyên Lễ đại nhân. Diệp Thương Hải mới vừa đi vào, Đang chuẩn bị lên tiếng chào hỏi, Ninh Hiên Nam lại có thể giới thiệu ngồi bên cạnh một cái giữ lại ria mép, chán rộng cao lông mày nam tử trung niên đến. Nguyên lai like như thế à, là thần bổ phủ phân công quản lý việc đời lại đường đại lão đến. Khó trách tất cả mọi người một mặt nghiêm túc. Cái này thần bổ phủ lại đường đường chủ mặt ngoài cùng Ninh Hiên Nam cùng cấp bậc. Nhưng là, trên thực tế, nhân ra là phân công quản lý bổ vệ khảo hạc thăng thiên. Vì lẽ đó, lại cao nửa u vun. Thần bổ phủ tám đại phân đường cũng không phải là tất cả đường chủ đều có thể tiến trưởng lão hội. Đương nhiên, giống Long Kinh thần bổ đường đường chủ khẳng định là muốn vào trưởng lão hội. Mà lại đường đường chủ là nhất định tiến trưởng lão hội, hơn nữa bài vị so Ninh Hiên Nam cao hơn nhiều. Lại đường trên thực tế liền là xã hội hiện đại tổ chức bộ. Mà giống Điền Nguyên Lễ dạng này một cách lại đường phó đường chủ xuống tới, liền là phía dưới đường chủ bọn họ đều là cẩn thận chiêu đãi. Về phần phía dưới bổ vệ bọn họ càng là giống hầu hạ lão tổ tông đồng dạng chu đáo tỉ mỉ. Thương Hải gặp qua Ninh đường chủ, Điền phó đường. Diệp Thương Hải là không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền thấy thi lễ. Ninh Hiên Nam ngược lại là sửng sốt một chút. Bởi vì dưới loại tình huống này, phía dưới bổ vệ bọn họ thường xuyên là trước bái sử đường đại lão, về sau gặp lại đến phiên chính mình. Không ngờ tới Diệp Thương Hải ngược lại trước hướng mình chào hỏi, cái thứ hai mới đến phiên Điền Nguyên Lễ. Tuy nói chỉ là một cái nho nhỏ chi tiết, lập tức liền để Diệp Thương Hải tại Ninh Hiên Nam trong suy nghĩ tăng lên không ít phân lượng. Dù sao thời đại này, ai không muốn được đến người khác tôn trọng? Bản phó đường chịu thần bổ phủ lâm phó trưởng lệnh, lại đường đường chủ thủy quán trung đại nhân chỉ lệnh xuống tới tuyên bố mấy kiện chuyện. Nói đến nơi đây, Điền Nguyên Lễ một mặt nghiêm túc liếc các vị một vòng sau lại ho khan một tiếng, ngắm Diệp Thương Hải một chút, mới nói: phía trên chính thức bổ nhiệm Ninh Hiên Nam là Long Kinh thần bổ đường đường chủ, Thủy Khai La phó đường chủ điều nhiệm thần bổ phủ phó chủ sự. Chức vị của hắn từ thần bổ phủ hình đường bổ vệ Vân Khai đảm nhận. Mà thần bổ đường nguyên đệ nhất phó đường chủ Trần Chí điều nhập thần bổ phủ từ thiết tháp phân đường tới Thủy Anh Quang đảm nhận. Chủ sự Phí La điều nhiệm. Bản nhân Vân Khai, sau này cùng các vị cùng một chỗ bắt giết hung nhiệt, dứt lời, một cách anh lãng mắt to, lão luyện thành thục nam tử trẻ tuổi đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được rõ ràng người này ngạo khí, làm lễ liền gặp lễ, lại có thể liền nắm đấm đều không ôm một cái, hoặc là hơi cung một cái thân thể cũng được. Thiên Mục Thần Thông mở ra liếc một cái, khó trách người này lại có thể bước vào huyền đan một cực chi cảnh. Ha ha ha, lão hủ Thủy Anh Quang tới từ thiết tháp phân đường, sau này đem cùng chư vị đồng nghiệp cùng một chỗ cộng sự, nhìn nhiều hơn chiếu cố. Vân Khai vừa xong, lại đứng lên một cách mặt mũi tràn đầy hòa khí nam tử trung niên, ôm quyền xoay người hướng phía công đường chúng bổ vệ chào hỏi. Vân đại hiệp vừa đến, chúng ta thần bổ đường như hổ thêm cánh a. Đúng vậy đúng vậy, Vân đại hiệp thế nhưng là ta thần bổ phủ thiên tài trong thiên tài. Không chỉ thần bổ phủ, liền là phóng nhãn toàn bộ Thiên Long Vương triều, lại mấy có cái có thể cùng Vân đại hiệp so sánh phá án như thần. Giang hồ hung nhiệt, bọn họ nghe tin đã sợ mất mật. Không hổ là một đời tiểu hiệp. Diệp Thương Hải liếc một cái Thủy Anh Quang, phát hiện này hàng mặt ngoài tuy nói đang cười, bất quá lại là tương đương xấu hổ. Nghĩ nghĩ cảm thấy có chút buồn cười. Cái này thần bổ đường bổ vệ bọn họ tất cả đều như ông vỡ tổ chạy đi chúc mừng Vân Khai. Mà so Vân Khai xếp hạng còn muốn cao để nhất phó đường chủ Thủy Anh Quang ngược lại là không ai đi qua để ý tới. Diệp bổ vệ, ngươi làm sao còn không qua đây chúc mừng một cái? Lúc này, vừa chúc mừng hết Tống Quy truyền âm tới nói. Chúc mừng ai vậy? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là Vân Khai, Tống Quy trả lời. Không phải Thủy Anh Quang sao? Hắn có thể mới là đệ nhất phó đường. Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi sai, Vân Khai thế nhưng là lục đại danh bổ một trong Kiều Xương Sơn thân truyền đệ tử. Năm nay cũng bất quá chừng 30 tuổi, tiền đồ vô lượng. Thủy Thủy Anh Quang có cái gì, rõ ràng là bị phạt. Tống Quy nói. Bị phạt, nói thế nào? Diệp Thương Hải kinh ngạc hỏi. Thủy Anh Quang vốn là thiết tháp phân đường đường chủ, cùng Ninh đường chủ cùng cấp bậc. Thế nhưng là, ngươi xem một chút, làm sao điều đến kinh thành sau liền thành phó đường chủ? Không phải bị phạt là cái gì? Tống Quy nói. Chúc mừng Thủy đường chủ gia nhập ta Long Kinh thần bộ đường, thật sự là bồng vách sinh huy a. Tống Quy lời mới vừa truyền xong, nào ngờ tới Diệp Thương Hải lại có thể một mặt cao giọng hô hào. Ngược lại chúc mừng lên Thủy Anh Quang tới. Lập tức đem Tống Quy đều nhìn trợn tròn mắt. Vân Khai lại có thể nhíu lông mày, một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải, nói: Ninh đường chủ, vị này là Vân Đại Hiệp, hắn là ta thần bộ đường nguyên đệ nhất phó đường chủ Diệp Thương Hải. Thời đại này chỗ nào cũng không thiếu nịnh hót. Không phải sao? Vân Khai vừa hỏi xong lời nói, một cách gọi Lý Phi bổ vệ liền đoạt trước nói. Vân Đại Hiệp, Diệp Thương Hải mới từ Hải Thần Tiểu Quốc điều tới một người mới, mới đến mấy ngày mà thôi. Một cách khác gọi là Ngô Đầy Gia Hỏa cũng vội vàng bổ một đao. Ha ha ha! Điện phó đường. Diệp Thương Hải trước không phải phó đường chủ sao? Vẫn là đệ nhất phó đường chủ. Bây giờ có phải hay không điều lên tới thần bổ phủ bổ nhiệm chủ sự? Hoặc là nói đến thiết tháp phân đường nhâm đường chủ à? Nha Vân Khai cười to nói. Không có bất quá, bởi vì Dương Quýnh một án, phía trên cho hắn sách một cấp thăng cửu đẳng bổ vệ mà thôi. Điền Nguyên Lễ kéo dài thanh âm, cái kia mà thôi hai chữ cắn chữ đặc biệt trọng. Lời này ai còn nghe không hiểu? Ngươi Diệp Thương Hải cũng liền một cái cửu đẳng bổ vệ. Muốn thăng quan, khỏi phải nghĩ đến. Rửa ngủ đi. Điền phó đường. Cái kia Diệp Thương Hải tại bổn đường đảm nhiệm chức gì? Vị Phí La không phải đã điều đi sao? Diệp Thương Hải vốn là phó chủ sự, có phải hay không nên do hắn tới nhận chức rồi? Ninh Hiên Nam hỏi. Dù sao Diệp Thương Hải giúp mình cũng phải bày tỏ một chút. Ninh đường chủ, liên quan tới Diệp Thương Hải bổ nhiệm, không cần nói chủ sự chức, liền là phó chủ sự chức cũng bởi vì là Dương Quýnh Lâm thời đầu bổ nhiệm, cũng không có trải qua thần bổ phủ lại đường phê chuẩn. Vì lẽ đó, phó chủ sự chức cũng hết hiệu lực. Bởi vì, Dương Quýnh thế nhưng là trọng đại tội phạm. Điền Nguyên Lễ khẽ nói. Rõ ràng là tại trả thù vừa rồi Diệp Thương Hải đầu tiên bái kiến Ninh Hiên Nam mà không phải hắn một chuyện. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 450 điều tạm Diệp bổ vệ. Ngươi phải nỗ lực. Lại lập đại công lúc bổn đường sẽ vì ngươi tranh thủ. Ninh Hiên Nam tuy nói có chút nổi nóng, nhưng cũng không có cách, đành phải quay tới an ủi Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, Diệp Thương Hải tất nhiên không có đảm nhận bổ nhiệm chức gì vị, liệu nhất định thong thả. Ninh đường chủ, ta muốn phải mượn người. Lúc này, lại có thể truyền đến sáu tiểu danh bổ Phạm Cường thanh âm. Mượn người, Phạm bổ vệ muốn mượn ai? Ninh Hiên Nam đứng lên cười hỏi. Diệp Thương Hải a, gần nhất đụng phải một cách đại án tương đương khó giải quyết. Vì lẽ đó, nhân thủ không đủ. Bởi vậy, tạm hướng ngươi mượn Diệp Thương Hải dùng một chút. Phạm Cường nói. Diệp Thương Hải là ta thuộc hạ trực thuộc, Long Kinh thần bổ đường bởi vì Dương Quýnh Mạc Cửu Nam một chuyện tử thương nghiêm trọng. Vì lẽ đó, bổn đường nhân viên tạm thời không cho bên ngoài mượn. Vân Khai khẽ nói. Vân phó đường. Án này mười phần quan trọng. Phía trên phá vỡ cực kỳ. Mượn một cách lại có làm sao? Chẳng lẽ Long Kinh thần bổ đường liền không hướng ta Phạm Cường mượn người sao? Phạm Cường hỏi ngược lại. Cái gì đại án như thế gấp gáp? Vân Khai nhíu mày, nên cũng không dám đem Phạm Cường đắc tội thấu. Dù sao đều là danh bổ đệ tử. Giang Đông một án. Phạm Cường nói. Vậy quên đi đi, Giang Đông một án đã là mấy năm trước vụ án. Thêm một cái ít một cái đều không sai biệt lắm, mà chúng ta Long Kinh thần bổ đường đang cần nhân thủ, vô pháp điều tạm. Vân Khai lắc đầu thái độ cường ngạnh. Không có ý tứ, đây là sư tôn ta chỉ lệnh, không mượn cũng phải mượn. Phạm Cường xem xét, lập tức lửa cháy, móc ra một khối khắc lấy chữ vương lệnh bài tại Vân Khai trước mặt lung lay. Nếu là vương trưởng lão muốn mượn người, Diệp bổ vệ, vậy ngươi liền theo Phạm bổ vệ đến liền là... Ninh Hiên Nam mở miệng. U, VQQ, mơ, Vân Khai hử một tiếng quay mặt qua chỗ khác. Dù sao, Vương Văn mặt mũi không thể không cấp, cho hắn 10 cái gan cũng không dám cùng Vương Văn trực tiếp khiêu chiến. Diệp bổ vệ, chúng ta đi thôi. Phạm Cường cười nói. Thuộc hạ đi Ninh đường chủ. Diệp Thương Hải ôm một quyền, không thèm để ý Vân Khai, nhanh chân mà đi. Lần này đối ngươi rất không công bằng trên đường, Phạm Cường nói. Ha ha, trên đời này cho tới bây giờ đều không có công bằng qua. Diệp Thương Hải một mặt rộng rãi cười nói. Thế nhưng là cũng quá khi dễ người, đến tuy nói vẹn vẹn chừng 10 ngày. Nhưng là, vừa đến liền bắt đến Phi Thiên Miêu. Càng chói mắt chính là, ngươi lại có thể phá Thiên Đô Vương bản án, giết chết Dương Quýnh, bắt được dấu ở ta thần bổ đường Mạc Cửu Nam. Đây chính là đại công, tuyệt đối đại công. Thế nhưng là bọn hắn vẹn vẹn cho ngươi thăng lên một cái cấp bậc mà thôi, liền cái phó chủ sự cũng không cho. Diệp bổ vệ, đây là có người muốn cáo chết ngươi. Phạm Cường tức giận nói. Tám thành đúng không? Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ngươi biết là ai đang làm ngươi sao? Phạm Cường hỏi. Không rõ ràng, ta mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá. Ngươi đã cứu ta Phạm Cường. Ta Phạm Cường liền muốn giúp ngươi một lần. Mà ngươi tại thần bổ đường làm việc không bằng đến tổng phủ hình đường. Chỉ bất quá, hình đường là thần bổ phủ hạch tâm đường khẩu, không phải bất luận kẻ nào tùy tiện liền có thể tiến. Ta đi cầu sư phụ, thế nhưng là sư tôn nói là không thể phá hư quy củ. Kết quả, ta quấy giày đòi hỏi. Rốt cuộc mượn tới sư tôn lệnh bài. Mà sư tôn đáp ứng có thể tạm mượn ngươi đến hình đường. Phía dưới liền phải xem ngươi rồi, nếu như biểu hiện không đột xuất, liền phải về đến Long Kinh thần bổ đường. Phạm Cường nói. Nghe nói hình đường bổ vệ bên ngoài xưng hình bổ vệ Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, hình đường mới thật sự là cao thủ tụ tập chỗ. Là theo các lớn bổ đường và các đại binh doanh chọn lựa ra tinh luyện lão đạo cao thủ. Muốn đi vào hình đường trở thành một tên hình bổ, nhất định phải đi qua tam quan khảo nghiệm, cửu tử nhất sinh. Vì lẽ đó, chúng ta hình đường chính thức trong danh sách hình bổ vệ cũng không nhiều, liền 100 cái. Mà vương triều thần bổ phủ phổ thông bổ vệ cũng có hơn ngàn người. Ngươi xem một chút. 100 cùng mấy ngàn người so. Đương nhiên là tinh anh trong tinh anh. Phạm Cường một mặt kiêu ngạo. Hắn liếc xéo Diệp Thương Hải một chút. Lại nói, ngươi khẳng định cho rằng chính ta có thể đi vào hình đường cũng là dựa vào sư tôn quan hệ. Ta muốn nói cho ngươi, đó là không có khả năng. Chính là ta sư tôn muốn trực tiếp dẫn gốc giả người tiến vào hình đường cũng phải đi qua tam quan chín đạo khảo nghiệm. Mà lục đại danh bổ đệ tử bên trong có rất nhiều đều vào không được hình đường. Bởi vì bọn hắn không có thông qua khảo nghiệm. Hình đường trọng yếu như vậy, cái kia hình đường đường chủ khẳng định không hề tầm thường rồi. Diệp Thương Hải cũng hết sức tò mò. Đương nhiên Phạm Cường nhẹ gật đầu. Nói, hình đường là đối mặt toàn bộ Thiên Long Vương Triều. Mà tám đại đường khẩu chỉ là phụ trách chính mình phạm vi bên trong chuyện. Hình đường đường chủ gọi La Phù Vân, người xưng thắng lão hổ, hắn khi 6 tuổi liền xé sống một con hổ. Tuy nói La Phù Vân còn không có tiến vào lục đại danh bổ liệt kê. Đó là bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ. Tư lịch không đủ. Đợi chút nữa nhìn thấy hắn ngươi phải cẩn thận một chút. Người này rét nhất mở cửa sau tiến đến. Bất quá, ngươi là điều tạm còn tốt một chút. Bằng không thì có khả năng bị hắn trực tiếp đánh chết. Bằng không thì ta coi như hại ngươi chết. Trực tiếp đánh chết, như vậy dữ dội. Diệp Thương Hải giật nảy mình. Hắn liền đánh chết qua mấy cái tầm thường, trước kia có vị quyền cao thế người giới thiệu người tiến vào hình đường. Hắn không phục, lúc này khảo nghiệm trực tiếp liền đánh chết. Mấy năm này, liền không ai dám phá hư quy củ. Vì lẽ đó, chính là ta sư tôn cũng không thể phá hư quy củ, cũng không phải là sư tôn không giúp ngươi. Phạm Cường nói, bước chân dừng lại tại một tòa tĩnh mịch to lớn trạch viện trước. Cái kia trạch viện cũng không như cái nha môn. Cũng có chút giống là cái nào đó đại phú ông có được lịch sử tang thương cổ lão tòa nhà. Che trời đại thụ theo tường viện bên trong vươn ra che đẩy nửa cái khu phố. Một khối biển gỗ bên trên viết hình đường. Nhìn qua có chút âm trầm quái sự, làm sao hình đường không tại thần bổ phủ bên trong? Diệp Thương Hải hỏi. Đó là đương nhiên, hình đường là độc lập với thần bổ phủ bên ngoài. Cùng Long Kinh thần bổ đường đồng dạng có chính mình độc lập nha môn. Nhưng là liên quan đến phạm vi càng khánh, quản sự vụ càng nhiều, bao quát các lớn nước phụ thuộc có quan hệ bản án sự vụ. Hình đường mới 100 tên hình bổ vệ, hướng toàn quốc các nơi bung ra, không thấy được bóng người. Vì lẽ đó, mỗi ngày loay hoay giống con chó. Bất quá, mệt mỏi. Là mệt mỏi, nhưng là, ta Phạm Cường liền là ra thích. Quá đâm kích, ngươi nghĩ không ra tự tay chém giết một cái giang hồ hung nhiệt là bực nào thống khoái. Phạm Cường hai mắt phóng thải, mang theo Diệp Thương Hải tiến hình đường. Mới vừa đi tới chính đường cửa ra vào, lúc đi vào trong một nhìn, dọa đến tranh thủ thời gian dắt Diệp Thương Hải liền hướng bên cạnh trên đường nhỏ đi. Tới làm sao còn chạy, tiểu tử, xem thường ta thắng lão hổ đúng hay không? Đường bên trong truyền đến một đạo thanh âm bình thản. Tuy nói thanh âm kia không lớn, hơn nữa tuyệt không hung áp. Bất quá Phạm Cường lập tức như bị xương đánh quả cà, chỗ này đầu đạp não. Xong, vừa đến đã đụng phải đường chủ. Diệp bổ vệ, ngươi phải đứng vững, tuyệt đối đừng dọa cho đi tiểu, bằng không thì đoán chừng sẽ bị đánh chết. Diệp Thương Hải kém chút cười ra tiếng, trước còn cảm thấy tương đương trách, làm sao vừa đến đường khẩu không đi vào xoay người chạy. Nguyên lai là đường chủ tại công đường a. Phạm Cường thành tựu Vương Văn đệ tử lại có thể sợ thành cái dạng này. Có thể thấy được vị đường chủ này uy tín khủng bố đến mức nào. Đi tới đường khẩu nhẹ nhàng liếc một cái, Diệp Thương Hải trong lòng lén lút tự nhủ. Chẳng ra sao cả a. Bởi vì cái gọi là thắng lão hổ La Phù Vân cũng không phải là trong tưởng tượng ngưu cao mã đại bức cách 10 phần. Ngược lại xem ra cũng là một cái ôn hòa thư sinh, không sai, tựa như là một cái ôn nhã thư sinh. 1m75 dáng người. Một thân không đắt cũng không rẻ nho sĩ phục. Dưới chân còn đạp trên một đôi màu đen hậu đáy hài. Cao thẳng dưới mũi là một tấm khoan hậu mờ môi, có chút miệng đại cật bát phương tạo hình. Một cách nhìn qua cũng liền ngoài 30, tương đương có tu dưỡng lão thành người trẻ tuổi mà thôi. Hắc hắc, đường chủ, ta đột nhiên phân gấp, muốn lên nhà xí, vì lẽ đó liền gấp một chút. Phạm Cường gượng cười hướng phía La Phù Vân ôm quyền chào hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, hóa ra bổn đường ta chính là nhà xí A, ngươi vừa thấy được ta liền muốn lên. La Phù Vân ngắm hắn một chút, nhẹ nhàng nói. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 451 đường chủ khảo nghiệm oan uổng a, ta nào dám nghĩ như vậy. Đường chủ ngươi thế nhưng là anh hùng cách thế, thiên hạ vô song. Dù nói thế nào cũng so nhà sĩ mạnh lên một điểm là đúng không? Phạm Cường nói. Ta vẫn là một cái nhà sĩ a, chỉ bất quá cao cấp điểm mà thôi. La Phù Vân nói. Thuộc hạ không dám. Phạm Cường nằm sấp dưới mặt đất, một chân quỳ xuống. Hơn nữa, tranh thủ thời gian giật một cái Diệp Thương Hải. Ra hiểu hắn cũng tranh thủ thời gian quỳ a. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không có quỳ xuống. Chỉ là ôm quyền xông La Phù Vân nói. Thuộc hạ Diệp Thương Hải, tới từ Long Kinh thần bổ đường một tên phổ thông bổ vệ, là điều tạm tới hiệp trợ hình đường phá án. Phạm Cường đều gấp mắt đỏ, hung tợn chừng Diệp Thương Hải một chút. Vụng trộm làm cái ngươi nhất định phải chết tiểu động tác. Điều tạm. Tiểu tử. Xem ra. Phía sau ngươi khẳng định có chỗ dựa đúng hay không? La Phù Vân hít lại bên trên mắt thấy Diệp Thương Hải. Không có. Tiểu tử ta mới đến. Đến Long Kinh thần bổ đường cũng liền chừng 10 ngày tả hữu. Ở đâu ra chỗ dựa? Diệp Thương Hải một mặt thản nhiên trả lời. Không có chỗ dựa, ai mượn ngươi đến bổn đường? La Phù Vân mặt nghiêm, có chút lạnh. Bẩm báo đường chủ, là thuộc hạ ta mượn. Phạm Cường kiên trì đáp. Ngươi nói mượn liền mượn. Bổn đường đồng ý sao? La Phù Vân đột nhiên vỗ bàn một cái. Phạm Cường đều dài dòng một cái. Chặn lại nói. Đường chủ, thuộc hạ đang muốn hướng ngươi bẩm báo việc này. Diệp Thương Hải không khỏi vô cùng ngạc nhiên. hắn cũng không ngờ tới liên quan tới điều tạm chuyện Phạm Cường còn không có chào hỏi. Hoàn toàn là tiểu tử này tự tác chủ trương. Đoán chừng hắn sư tôn đều không có hướng đường chủ lên tiếng chào hỏi đi. Cái này muốn bị hại chết. Tốt tốt tốt, Phạm Cường, ngươi lá gan không nhỏ a, lại có thể tự tác chủ trương. Ngươi có lá gan này cũng tốt, bổn đường hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt. Tới tới tới, gọi ngươi mượn binh tới, để bổn đường thử một cái. La Phù Vân nói. Đừng a đường chủ, hắn không phải ngươi đối thủ. Ta chỉ là mượn qua đến hiệp trợ ta phá Giang Đông một án, án phá sau lập tức đi ngay. Cái này thế nhưng là kém chút đem Phạm Cường sợ tè ra quần, tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt nói. Ta chỉ xuất nửa chiêu. Hắn có thể qua cái này thời điểm quan trọng. Ta La Phù Vân cho đủ mặt mũi ngươi. Để hắn tiến hình đường dự khuyết doanh. La Phù Vân nói. Nửa chiêu đường chủ, vậy làm sao khả năng? Nếu không nửa năm sau lại khảo cứu thế nào? Phạm Cường vẻ mặt đưa đám nói. Không được, hôm nay hai cách nói. Đầu thứ nhất đạo liền là tiếp ta nửa chiêu, thông qua lời nói liền tiến vào hình đường dự khuyết doanh. Đầu thứ hai nói, vẫn là tiếp ta nửa chiêu. La Phù Vân cường ngạnh nói. Cái này, đây là sư tôn ta đồng ý qua. Sư tôn nói ta phụ trách Giang Đông một án đã một tháng đều không có mặt mày. Mà Diệp Thương Hải vừa đến đã phá Phi Thiên Miêu một án. Lại phá 20 năm Thiên Đô Vương vụ án cũ. Cảm thấy Diệp Thương Hải đang phá án một khối vẫn còn có chút năng lực. Vì lẽ đó, mượn hắn dùng một chút. Phạm Cường không có biện pháp, đành phải móc ra lệnh bài đàng hoàng mở ra cho La Phù Vân. Xem ra, Diệp Thương Hải rất có phá án đầu óc. La Phù Vân liếc một cách lệnh bài, gật đầu nói. Đó là đương nhiên, đường chủ ngươi nhìn. Phi Thiên Miêu làm Long Kinh Thần Bổ đường sức đầu mẻ chán. Thế nhưng lại bị Diệp Thương Hải một cách mới từ Hải Thần Quốc tới người mới cho bắt. Ngày đó hắn vừa tới đưa tin à. Vừa đến đã lập xuống đại công theo 11 đẳng bổ vệ lên tới cấp 10. Sau đó không đến 10 ngày, lại phá Thiên Đô Vương mộ bị trộm một án, lần nữa thăng lên nhất đẳng cửu đẳng bổ vệ. Không có điểm bản sự. Sư tôn ta cũng sẽ không đồng ý mượn hắn tới hiệp trợ ta phá án đúng hay không? Phạm Cường lập tức đắc chí. Diệp Thương Hải trong lòng giống lên một tiếng. La Phù Vân rõ ràng là tại nói trái ý mình. Phạm Cường lại có thể trúng kế. Quả nhiên. La Phù Vân vỗ bàn một cái. Nói. Tốt. Liền vương trưởng lão đều thưởng thức người. Ta chỉ xuất nửa chiêu. Vậy coi như là xem thường vương trưởng lão. Vì lẽ đó bổn đường quyết định ra một chiêu. Đường chủ, ngươi dứt khoát trực tiếp giết Diệp Thương Hải được rồi. Phạm Cường cho gấp mắt đỏ, lớn tiếng hét lên. Diệp Thương Hải tới tiếp bổn đường một chiêu. Yên tâm, bổn đường tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, cho dù ngươi là vương trưởng lão đáp ứng điều tạm người. La Phù Vân mất thăng bằng nói. So chiêu thì không cần, ta khẳng định không phải đường chủ đối thủ. Diệp Thương Hải đáp. Sợ lập tức công đường mấy cái hình bổ vệ tất cả đều là một mặt xem thường. Phạm Cường mặt cho thẹn phải hồng hồng, đầu cũng không ngẩng lên được. Chỉ có thể áp ba ba chừng Diệp Thương Hải một chút. Tiểu tử ngươi cũng quá không hăng hái đi. Liền là chết trận cũng phải tiếp một chiêu này a. Lại nói. La Phù Vân dù sao cũng phải cho sư tôn ta một điểm mặt mũi đi. Tối đa đả thương. Cũng sẽ không đánh chết ngươi. Ngươi cư nhiên như thế bọc mủ một cái, tính lão tử xem lầm người. Đúng là mẹ nó suối quẩy a. Phạm Cường, lúc này muốn tự tử đều có. Ngươi tất nhiên dám đến, không tiếp cũng phải tiếp. La Phù Vân cười lạnh một tiếng, đưa ra bàn tay chộp tới. Chậm rãi đường chủ Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hô. Có gì ngôn gì tranh thủ thời gian thả ra, đừng tận cho lão tử mất mặt. Lần này, liền Phạm Cường đều không rút. Ta lựa chọn tam quan chín đạo khảo nghiệm. Diệp Thương Hải nói, Phạm Cường lập tức há to miệng. Công đường mấy cái hình bổ vệ cũng kinh ngạc một cái, một mặt nhìn chết người biểu lộ bao nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng tam quan chín đạo khảo nghiệm so tiếp bổn đường một chiêu muốn dễ dàng? La Phù Vân trên mặt cũng thoáng qua một tia trào phúng. Không phải. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Diệp Thương Hải có sắm cùng một chỗ thả. Phạm Cường rốt cuộc bạo phát, trực tiếp giống lên. Thông qua đường chủ một chiêu khảo nghiệm, ta chỉ là tiến dự khuyết doanh mà thôi. Mà thông qua tam quan chín đạo khảo nghiệm, ta chính là chính thức hình bổ vệ đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên La Phủ Vân khẽ nói. Vì lẽ đó, ta lựa chọn tam quan chín đạo. Diệp Thương Hải nói. Tiếp bổn đường một chiêu, ngươi còn có mệnh. Bất quá, tiến vào tam quan chín đạo, ngươi khẳng định mất mạng. Tiểu tử, ngươi tự cho là thông minh, bổn đường hôm nay thành toàn ngươi. Ngươi tới, mang Diệp Thương Hải tiến tam quan chín đạo. La Phù Vân cười lạnh một tiếng, hướng xuống ném ra một cái lệnh tiến. Đi thôi Diệp Thương Hải sớm chết sớm đầu thai, một cái mặt đen hình bổ về tới chào hỏi Diệp Thương Hải nói. Ai, Diệp Thương Hải, ngươi có người nhà giao phó ta một tiếng, ta Phạm Cường sau này cho bọn hắn báo tin. Phạm Cường một mặt khó chịu nói. Không cần, tam quan chín đạo, ta khẳng định qua. Diệp Thương Hải một mặt bá đạo nói. Ngươi sẽ qua. Ta lập tức dẫn ngươi là hình đường phó chủ sự. Hơn nữa cho ngươi lên thẳng bát đẳng hình bổ vệ. La Phù Vân cười lạnh không thôi. Đa tạ đường chủ đề bạc chi ăn. Diệp Thương Hải hướng phía La Phù Vân cung kính một cái thân thể. Nhìn xem La Phù Vân. Nói. Bất quá. Đường chủ. Ngươi nói chuyện có thể chắc chắn. Lập tức. La Phù Vân mặt kia đều giận đến có chút đỏ lên. Âm hiểm cười nói. Bổn đường điểm ấy nhỏ quyền lực ta vẫn là có. Một lời đã định. Diệp Thương Hải đạo tứ mã nan truy. La Phù Vân mất thăng bằng trả lời. Đi Diệp Thương Hải sông đại hán mặt đen nói. Huyên đệ. Ngươi có gan đợi chút nữa ngươi chết ngày này sang năm ta hắc tháp khẳng định mang bình rượu ngon đến tam quan chín đạo đến tế ngươi một phen. Đại hán mặt đen nói. Người này chỉ có ngoại hiệu không có tên thật. Liền gọi hắc tháp. Được rồi huyên đệ. Đợi chút nữa ngươi liền chuẩn bị tốt. Lại làm một đĩa đậu phộng. Chờ ta đi ra cùng một chỗ thật tốt ăn mừng một phen. Diệp Thương Hải đáp. Cuồng vọng hình đường phó đường chủ Trần Cửu Uy phất ốm tay áo một cái. Cười lạnh nói. Ngươi có thể còn sống đi ra. Ta Trần Cửu Uy cho ngươi tại Long Dinh Tiểu Lâu làm một tòa Long Phượng Đại Yến. Cái này Long Phượng Đại Yến ta Vi Lạc xem ra là không ăn được. Hình đường đường thừa Vi Lạc cười khẩy nói. Vi đường thừa nhanh đi cầu một cái Bồ Tát phù hộ tiểu tử kia có thể có đầu tàn mệnh đi ra. Đến lúc đó. Trần mố không muốn phá phí. Trần Cửu Uy một mặt khinh miệt cười nói. Thủy Lam Đại Thần xin phù hộ đi. Bằng không thì Vi mố ta liền không có cái này lục ăn. Vi Lạc lại có thể làm ra vẻ hình dáng chỉ lên trời vỗ tay cầu khẩn. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 452 kinh thành 6 kiệt Vi Đường Thừa. Có lẽ Bồ Tát thực sẽ hiển linh a. Diệp Thương Hải nhìn một chút hắn quay đầu cười một tiếng, phóng khoáng nhanh chân mà đi. Phi bất quá, sau lưng truyền đến Trần Cửu Uy vang làm khó chịu phi âm thanh. Diệp Huyên Trần Cửu Uy cùng Vi Lạc hai người từ trước đến nay không hợp. Trước kia vì cướp phó đường vị trí hai người càng là kết thù hận, cái này kết là không giải được. Ngươi phải cẩn thận một chút, đừng kẹp ở giữa, đến lúc đó, hai đầu không phải người. Hắc tháp hào ý nhắc nhở. Hắc huyên có lúc phòng cũng phòng không đến, chúng ta những thứ này tiểu tốt muốn tránh cũng tránh không ra a. Diệp Thương Hải nói. Coi như vậy đi, ngươi vẫn là toàn lực đối phó tam quan chín đạo đi. Bằng không thì, mệnh đều không có muốn cái khác cũng không có chứng dùng. Hắc tháp nói. Tam quan chín đạo có khủng bố như vậy sao Diệp Thương Hải thật đúng là không biết. Đương nhiên, có thể đi ra tất cả đều là cửu tử nhất sinh. Vì lẽ đó, có thể tại hình đường lẫn vào tất cả đều là lãnh huyết hạng người. Hắc tháp nói. Hắc huyên có thể hay không cho tiểu đệ ta nói một chút bên trong đều có chút cái gì Diệp Thương Hải vội vàng hỏi nói. Vô dụng hắc tháp lắc đầu. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Nói. Không phải ta hắc tháp không nói cho ngươi. Thực tế là không dùng. Danh tiếng của ngươi ta nghe nói qua cũng không phải là lừa ngươi. Bởi vì tam quan chín đạo mỗi người đi vào đụng phải tình huống đều không giống. Liền là cùng một chỗ đi vào cuối cùng cũng sẽ mỗi người đi một ngả. Bởi vì riêng phần mình đụng phải tình trạng không cùng. Ta không muốn lấy tình trạng của ta để ngươi vào trước là chủ, ngược lại làm rối loạn ngươi xáo lộ. Như thế, không phải giúp ngươi, là hại ngươi. Đa tạ. Không tuân thủ. Bên trong chẳng lẽ là một cái huyễn cảnh? Diệp Thương Hải nhớ tới Công Tôn tiên sinh hai người nói linh cảnh cường giả năng lực. Ngươi nói là hư, nhưng lại khả năng là thật. Ngươi nói là thật, nhưng cũng có khả năng là hư. Dù sao đi vào, ngươi liền phải coi nó là thật. Bằng không thì chết như thế nào đều không rõ ràng. Cái này tam quan chín đạo nghe nói là thần bổ phủ đám tiền bối phát hiện, cụ thể ai sáng lập ai cũng không rõ ràng. Bây giờ không chỉ dùng đến khảo hạch hình đường hình bổ, cũng thường xuyên có cao thủ tiến vào ma luyện chính mình. Còn có một số gia tộc thiên tài cho đưa vào đi. Đương nhiên, cũng không phải là người nào đều có thể đi vào. Cần trải qua thần bổ phủ phê chuẩn mới được. Tam quan chín đạo tuy nói rất kinh khủng, nhưng cũng là hoàng tộc bồi dưỡng, ma luyện không ít thiên tài. Phàm là muốn sau này có đại thành tựu người, đều muốn vào tam quan chín đạo. Hắc tháp một mặt kiêu ngạo nói. Kia là đương nhiên, bởi vì cường giả đều không sợ chết. Sợ chết cũng làm không được cường giả. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Diệp huyên cùng ta nghĩ cách đồng giảng, qua một thời gian ngắn ta sẽ lần nữa khiêu chiến tam quan chín đạo. Hắc tháp một mặt sôi sục nói. Ngươi đã chọn qua, còn chọn Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Suy nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ còn thật không sợ chết, tìm kiếm kích thích, ra thích đùa chơi chết vong trò chơi. Không phải, tam quan chín đạo chia làm 9 cái cửa hang, mỗi cái cửa hang sau khi tiến vào khiêu chiến độ khó không giống. Ví dụ như bắt chúng ta hình bổ đến nói, nhanh nhất thăng cấp con đường liền là khiêu chiến tam quan chín đạo. Bằng không thì có chút hình bổ đã vô hậu đài lại không có vận khí, có lẽ cả một đời không có lập công. Chẳng lẽ cả một đời liền dẫn không được cấp, như thế cũng làm cho người rất như đưa đám. Ngược lại sẽ làm hao mòn những thứ này hình bổ thế khí. Vì lẽ đó mà tam quan chín đạo liền cho những thứ này hình bổ cơ hội. Hắc tháp nói. Còn có quy củ này, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Gạt thật dài một đoạn đường, cuối cùng tiến vào một cái hẻm núi nhỏ bên trong. Phía trước có một nơi trống trải, tất cả đều là dùng to lớn tảng đá xếp thành. Cái kia đá, mỗi khối đều có mấy vạn cân. Phía trên hiện đầy tuế nguyệt tang thương, ổ gà lởm chởm, hơn nữa, rêu xanh bò đầy. Xem ra, bình thường người tới cũng không nhiều. Nhập môn miệng là một khối to lớn hòn đá màu đen, phía trên dùng tinh hồng chữ viết tam quan chín đạo. Chữ này không phải thuốc màu, là người máu tươi viết. Hắc tháp nói. Ai máu? Diệp Thương Hải kinh ngạc một cái. Không rõ ràng, theo các tiền bối khảo chứng, hẳn là viết chữ này người đâm thủng ngón tay viết. Chỉ bất quá. Không có lạc khoản. Liền không biết được chữ này là đúng không, mà tam quan chín đạo vô cùng có khả năng liền là vị tiền bối kia sáng lập. Về sau cho thần bổ phủ các tiền bối phát hiện, liền khai phát đi ra thành khảo nghiệm chi cảnh. Hắc tháp nói. Diệp Thương Hải ngưng mắt xem xét, lập tức ngây người. Hắn lại có thể ngửi thấy một tia quen thuộc mùi vị. Tinh tế tưởng tượng. Ta dựa vào đây không phải chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống ban đầu nhất. Còn không có mở ra hệ thống. Chỉ là hai khối miếng ngọc lúc ngọc mùi vị, sao hẳn là sáng lập cái này tam quan chín đạo tiền bối cũng là chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống người thừa kế một trong. Diệp Thương Hải tin tưởng cái này cái gì chúng giải thưởng lớn hệ thống người thừa kế khẳng định không chỉ tự mình một người. Trăm ngàn trên vạn năm xuống tới đoán chừng đã truyền không ít đời. Mà chính mình chỉ là nó thứ nơ cái chủ nhân một trong. Chào sư huyên. Diệp Thương Hải hướng phía khối cử thạch này trang trọng khom người làm lễ. Sư huyên, ha ha, tiểu tử ngươi thật đùa a. Khối này cử thạch sừng sững ở đây chí ít cũng có trên vạn năm. Nhân ra đầu khớp xương đều nát thành cặn bã. Làm sao là sư huyên của ngươi? Hắc tháp đều cho chọc cười. Nhận cái thân không thiệt thòi. Diệp Thương Hải cười nói. Dừng a, muốn trèo cũng trèo không lên. Hắc tháp khịt mũi coi thường. Thiên mục, hao thiên mũi, đế thính pháp khí, Diệp Thương Hải mở ra tất cả giác quan nhìn trộm khối này đá. Bất quá. Kết quả lại là thất vọng. Nó liền là một khối đá mà thôi. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Diệp Thương Hải chỉ là nhớ ký trên tảng đá mùi máu tươi. Hắn làm sao cũng tới lúc này. Hắc Tháp thầm nói. Diệp Thương Hải dương mắt nhìn lại. Phát hiện vội vàng tới một cái ghim khăn trùm đầu. Thư sinh hóa trang. Anh lãng lạnh lăng trẻ tuổi người. Vị này là ai? Hẳn là có chút địa vị. A Diệp Thương Hải hỏi. Kinh thành sáu kiệt bên trong lão tam cổ phong. Người này không đơn giản. Tại Hoàng gia học viện tương đương có danh tiếng. Một cái kình thiên kiếm đã từng chém giết qua nửa bước huyền đan cảnh cường giả. Đoán chừng là theo học viện lấy được danh ngạch tới ma luyện chính mình. Chẳng lẽ người này muốn đột phá Hắc Tháp ngắm người kia một cách nói. Niên kỷ giống như không lớn tại Hoàng gia học viện hẳn là rất được sủng ái. Diệp Thương Hải ngắm hắn một chút cũng có chút giật mình. Bởi vì một thân đã đạt nửa bước huyền đan đỉnh phong, liền kém một bước trực tiếp bước vào huyền đan cảnh. Hắn cũng liền 25 tuổi, Hoàng gia học viện phó viện trưởng La Khôi thân truyền đệ tử. Hắc Tháp nói. Ha ha ha, cổ huyên tới trước một bước, lại cho ngươi giành được tiên cơ. Lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Diệp Thương Hải phát hiện. Là một cách đồng dạng người trẻ tuổi. Chỉ bất quá. Mặt rồng kích xù. Trên thân tự mang có khí chàng. Lại một nhìn kỹ. Lại có thể người mang long khí, tất có địa vị. Vị gia này càng có lai lịch, hộ quốc thân vương nước quốc cường nhi tử nước đông xanh. Phụ thân hắn thế nhưng là chấp trưởng tông nhân phủ người có quyền. Mà hắn ở kinh thành sáu kiệt bên trong xếp tại thứ tư. Bởi vì không chịu nhận mình già ba cổ phong. Tất cả lớn nhỏ chiến đấu cũng đánh mấy chục về. Thua mấy trận mà thôi. Khẳng định cũng là đến tìm kiếm cơ hội cường hóa sức chiến đấu. Hắc Tháp nói. Hắn giống như cùng cổ phong ước hẹn. Diệp Thương Hải nói. Hẹn cái gì? Hắc Tháp hỏi. Có phải hay không là dùng tam quan chín đạo thành tựu đổ ước? Diệp Thương Hải nói. Tám thành là. Hắc Tháp nhẹ gật đầu. Bột bột bột, hai vị sư huyên đến sớm. Lúc này, một đạo tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Náo nhiệt. Hắc Tháp lắc đầu. Lúc này tới khẳng định địa vị cũng không nhỏ, hơn nữa còn là cái mỹ nữ. Diệp Thương Hải cười nói. Phát hiện tới là một người mặc màu vàng hơi đỏ váy nhi nữ. Mặt bên cạnh treo hai con gà trứng tai to vòng. Vim hơn 10 đầu dây gai hình dáng phát phân biệt mỹ mạo nữ tử. Nữ tử 16-17 tuổi quang cảnh một mặt trương dương kiệt ngạo kiêu ngạo bộ dáng. Địa vị lớn, thập công chúa Thủy Doanh Doanh, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Hắc Tháp kéo một cái Diệp Thương Hải đi vòng qua cử thạch phía sau liền muốn nhập quan. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 453 thập công chúa ác ác. Hắc đại cá. Chạy chỗ nào? Sau lưng truyền đến Thủy Doanh Doanh tiếng la. Hắc Tháp thân thể run lên. Vẻ mặt cầu xin xoay đầu lại. Tranh thủ thời gian chen lẫn điểm cười ôm quyền làm lễ. Thần bổ phủ hình đường cửu đẳng hình bổ vệ Hắc Tháp gặp qua thập công chúa. Cái kia eo trở nên đều nhanh gãy đến trên đầu gối. Ngươi tới làm gì? Thủy Doanh Doanh chống nạnh, một mặt bá đạo chỉ vào Hắc Tháp hỏi. Ta là bồi Diệp Thương Hải bổ vệ tiến tam quan chín đạo. Hắc Tháp vội vàng đáp. Diệp Thương Hải. Ai vậy? Thủy Doanh Doanh khẽ nói. Hướng bốn phía liếc một cái. Lập tức. Cổ Phong cùng Thủy Đông Thanh rốt cuộc không có cách nào giả ngu. Đều tới ôm quyền làm lễ. Tại hạ Diệp Thương Hải theo Hải Thần Quốc tới một cái tân tấn bổ vệ. Vừa tới mới chừng 10 ngày, vốn có lệ thuộc vào Long Kinh Thần Bổ Đường, bây giờ bị điều đến hình đường. Diệp Thương Hải ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti tự giới thiệu. Lớn mật, thấy bản công chúa làm sao còn không quỳ xuống? Thủy Doanh Doanh lập tức lửa cháy. Một roi đánh tới. Công chúa chậm đã. Hắc Tháp tranh thủ thời gian kéo một cách đem Diệp Thương Hải kéo tới tránh ra. Roi ra lập tức liền rơi vào khoảng không. Lớn mật nô tài. Ngươi lại dám giúp hắn. Ta quất chết ngươi. Thủy Doanh Doanh cảm thấy thật mất mặt. Roi ra như mưa quất về phía Hắc Tháp. Xoẹt. Diệp Thương Hải tìm tòi tay, mãng roi ra bị hai ngón kẹp lấy. Mở Thủy Doanh Doanh xem xét, nổi lên khí lực kéo một cái, bất quá. Roi ra bị Diệp Thương Hải kẹp chặt vững vàng. Phi hoa trích nguyệt. Thủy Doanh Doanh lập tức xuống đài không được, lần nữa túm một cái, vẫn không thể nào lôi ra. Lập tức tức giận đến hét lớn một tiếng, thân thể bay nhào mà đến, tại không trung một cước đá hướng về phía Diệp Thương Hải. Cái kia Phiêu Phiêu hai chân lật qua lật lại, kéo theo một mảnh long lân lăn lộn mà tới. Khí thế của nó so Tề Triệu long lân thủ lợi hại lắm, không chỉ gấp 10. Diệp bổ vệ, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Hắc tháp cũng là trưởng nghĩa người, một cách bay đánh tới Thủy Doanh Doanh. Bất quá, Diệp Thương Hải khẽ vươn tay, hắc tháp cho hắn một quyển dẫn tới bên hông. Nháy mắt chân tung bay, long lân bay lên đem Diệp Thương Hải che mất. Đôm đúc vài tiếng bão hưởng. Đá chết ngươi Thủy Doanh Doanh, một chiêu này Phi Hoa Trích Nguyệt cũng phí đi không ít khí lực. Lập tức, đổ mồ hôi rơi. Thở hồng hộc rơi xuống. Công chúa, ngươi thật giống như không có đá trúng người. Cổ Phong nói. Thủy Doanh Doanh lập tức tức giận xem xét, mặt liền đỏ lên. Còn không phải sao, chính mình vừa rồi toàn bộ đá cái khoảng không. Thế nhưng là chính mình rõ ràng đá trúng người, hơn nữa, một đá liền là mười mấy chân. Cái kia Hải Thần Quốc tới nhỏ bổ vệ hẳn là sớm bị chính mình đá bể mới là. Làm sao bây giờ người ta hảo hảo sinh liền đứng tại chỗ ta giết ngươi Thủy Doanh Doanh giận dữ. Rút ra bảo kiếm liền muốn gắng lên. Công chúa, tiểu tử này lập tức liền muốn tiến tam quan chín đạo, làm gì lãng phí sức lực. Lúc này Thủy Đông Thanh mở miệng. Hắc tháp, hắn tiến tam quan chín đạo làm gì? Thủy Doanh Doanh lập tức ngừng lại, hỏi. Hắn cùng đường chủ có đổ ước, qua tam quan chín đạo liền là hình đường chính thức hình bổ vệ. Hắc tháp nói. Đường chủ không nói để hắn tiến số mấy môn sao? Thủy Doanh Doanh hỏi. Tiến thứ 9 môn. Hắc tháp dương lên lệnh bài trong tay. Người này lại dám đánh ta, gan to bằng trời. Số 9 môn quá kém, bản công chúa mệnh lệnh hắn tiến thứ số 8 môn. Chỉ cần hắn có thể đi ra, từ đó về sau, ta cùng hắn chuyện xóa bỏ. Hơn nữa, đề bạt hắn là bản công chúa tùy thân thị vệ. Thủy Doanh Doanh nói. Thật xin lỗi công chúa, bản nhân không muốn làm thị vệ. Diệp Thương Hải nói. Không biết tốt xấu, công chúa có thể để ngươi làm tùy thân thị vệ kia là ngươi tám đời cũng khó chớ có phúc phận. Thủy Đông Thanh khẽ nói. Diệp bổ vệ, làm công chúa tùy thân thị vệ nhưng so sánh làm hình bổ vệ mạnh hơn nhiều. Nếu là lúc nào cho hoàng thượng vừa ý, điều vào trong cung, ngươi liền một bước lên trời. Cổ Phong nói. Đa tạ hai vị hảo ý, bất quá, ta vẫn là ra thích làm hình bổ. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Vậy ngươi liền đi chết đi, người tới, đem Diệp Thương Hải đưa vào số 7 môn hộ. Thủy Doanh Doanh mặt đều cho đỏ lên vì tức, hướng phía giữ cửa mấy cái bổ vệ quát. Công chúa, số 7 môn hộ, đây chính là huyền đan một cực cảnh mới có tư cách đi vào. Hắc tháp dọa sợ, vội vàng nói. Hắn không có huyền đan cảnh sao? Thủy Doanh Doanh hỏi. Hắn làm sao có thể huyền đan cảnh? À, công chúa đường chủ có thể khiến hắn tiến số 9 động. Công chúa, ngươi liền bỏ qua cho hắn đi. Hắc tháp đối Diệp Thương Hải có hào cảm, lập tức cầu tình nói. Liền huyền đan cảnh đều không có đạt tới, ở đây phách lối cái gì? Đây là mệnh lệnh, ai dài dòng nữa, giết không tha. Thủy Doanh Doanh đùa nghịch tính khí. Nếu là tại hạ có thể may mắn sống đi ra, chuyện của chúng ta có phải hay không xóa bỏ? Công chúa sau này không phải lại tìm ta phiền phức. Diệp Thương Hải nói. Liền ngươi cũng xứng sống đi ra? Bột bột bột, tốt, xóa bỏ chính là. Hơn nữa, ngươi có thể đi ra, bản công chúa đề cử ngươi bổ nhiệm hình bổ đường phó chủ sự chức, bổ vệ đẳng cấp lại tăng một cấp. Thủy Doanh Doanh chống nạnh, một mặt ngang ngược nói. Đây chính là công chúa ngươi nói, ở đây đều là người làm chứng. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên công chúa sẽ không nói lời nói dối, điểm ấy ngươi yên tâm. Thủy Đông Thanh lại có thể sửng sốt một chút, thận trọng gật đầu nói. Đi thôi Diệp bổ vệ. Hai cái giữ cửa bổ vệ đi lên tiếp dẫn Diệp Thương Hải, trên thực tế có áp lấy đi ý tứ. Diệp huyên đệ, ta hại ngươi chết. Hắc tháp một mặt uể oải nói. Chúng ta cũng đi vào đi. Cổ Phong sông Thủy Đông Thanh nói. Chúng ta lần này không tiến số 8, tiến số 7 thế nào? Thủy Đông Thanh cười thần bí. Có gì không thể? Cổ Phong cười lạnh một tiếng, nhanh chân hướng số 7 môn hộ mà đi. ác ác, hai ngươi cũng đừng chết ở bên trong á. Ta còn muốn tìm các ngươi uống rượu chơi đùa. Thủy Doanh Doanh tức bực dậm chân. Chết thật ngươi liền nâng cốc ngược lại trên bia mộ đi. Cổ Phong nói. Không sai, tại trước mộ bia uống rượu, khẳng định càng hương. Thủy Đông Thanh cũng là cười ha ha một tiếng, sải bước đi hướng số 7. Đi chết đi hai đầu heo. Thủy Doanh Doanh tức giận đến mắng. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được, hai gia hỏa này đều tương đương kiêu ngạo tự mãn, đây cũng là thiên tài bản tính. Anh hùng cùng chung chí hướng, Diệp Thương Hải còn có thể cảm giác được, hai người đối với mình cũng không ác ý. Ngược lại đến nói, đều có chút thương hại chính mình, muốn giúp chính mình một tay. Diệp Thương Hải đang chuẩn bị tiến vào số 6 môn hộ, lúc này, một tia mùi máu tươi từ bên trong truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Giống như cùng trên đá lớn chữ bằng máu bên trên mùi máu tươi giống nhau. Diệp Thương Hải hướng số 5 cửa động đi tới. Đứng tại cửa động trước ngắm. Có thể khẳng định bên trong truyền đến một tia mùi máu tươi cùng trên đá lớn tuyệt đối là cùng một cỗ mùi vị. Chẳng lẽ sáng lập người ngay tại môn này trong động, hoặc là nói hắn đi vào qua. Diệp Thương Hải, nếu như ngươi tiến số 5 cửa động, ta cho ngươi thêm tăng một cấp. Diệp Thương Hải hành động này tự nhiên bị Thủy Doanh Doanh thấy được, tại phía sau cười khanh khách nói. Cái kia muội một mặt khinh miệt. Tuyệt đối đừng đi vào à, số 6 đều chết chắc, số 5 tuyệt đối không có còn sống khả năng. Trước kia, liền là thực lực đạt tới huyền đan nhị cấp cảnh võ giả cũng không dám tùy tiện đi vào à. Diệp Huyên, đừng lỗ mãng. Tranh thủ thời gian. Hắc tháp đều gấp đến độ tại phía sau giơ chân. Có hung hiểm như thế sao? Diệp Thương Hải giả bộ không tin bộ dáng hỏi. Tuyệt đối hung hiểm a Diệp huynh, mở ra đến nay bên trong chết không dưới mười mấy huyền đan nhị cấp cảnh cường giả. Hắc tháp hô lớn. Cút sang một bên dài dòng nữa ta giết ngươi. Kết quả, hắc tháp bị Thủy Doanh Doanh một cước bị đá lộn ra ngoài. Đương nhiên Thủy Doanh Doanh thực lực còn không bằng hắc tháp. Chỉ bất quá. Hắc tháp nào dám đánh lại. Đúng rồi công chúa. Ta nếu là tiến số 5 môn hộ có cái gì khen thưởng thêm? Diệp Thương Hải hỏi. Không phải đã nói rồi sao? Nhắc lại một cấp. Số 6 cửa động cho ngươi nâng lên bát đẳng bổ vệ. Số 5 nâng thất đẳng. Thủy Doanh Doanh một mặt mỉa mai nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngươi nói số 6 cửa động ta có thể còn sống đi ra liền cho đề cử làm phó chủ sự. Cách này số 5 độ khó thế nhưng là tăng lên không ít. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 24 chương 454 điêu ngoa công chúa huyên đệ. Tham lam thế nhưng là trí mạng thuốc tốt. Cổ Phong nhíu mày, nói. Có mệnh mới có vinh hoa phú quý, mất mạng đều chẳng là cái gì. Thủy Đông Thanh hơi có vẻ khinh bỉ khẽ nói. Trước thái độ đối với Diệp Thương Hải cũng không tệ lắm, bây giờ cảm thấy tiểu tử này không thức thời. Ăn trong chén lại có thể còn nhìn xem trong nồi quá tham lam. Đi vào á. Ta Thủy Doanh Doanh cũng không thèm đếm xỉa. Liền là khóc sống cũng phải giúp ngươi tranh thủ cái chủ sự tương đương vị trí. Thủy Doanh Doanh cười lạnh nói. Một lời đã định, Diệp Thương Hải liền ôm quyền, sải bước đi hướng về phía số 5 cửa động. Diệp huynh, ngươi thật tự tìm cách chết a. Hắc tháp đều gấp đến độ muốn thổ huyết. Úp! Thật sự cho rằng bản công chúa không dám giết ngươi có phải là? Thủy Doanh Doanh giận dữ. Đằng không mà lên. Hoàng phải hắc tháp tranh thủ thời gian hướng bên ngoài liền chạy. Bột bột bột. Thủy Doanh Doanh cười to không thôi, quay đầu thời khắc, phát hiện Diệp Thương Hải chỉ còn lại cái bóng lưng. Là chính ngươi tự tìm cách chết, trách không được ta. Thủy Doanh Doanh hừ hừ nói. Bên trong tối tăm mờ mịt, càng đi vào trong cảm giác mùi máu tươi càng dày đặc. Không lâu, lại có thể xuất hiện 9 cái xóa động, không biết được đi đâu một cái. Bất quá, Diệp Thương Hải chỉ là hít mũi một cái, kiên định không thay đổi hướng đi ở giữa cái kia. Bởi vì, chỉ có ở giữa cái kia có mùi máu tươi truyền đến. Quẹo mấy cái cua quẹo, lại kinh nghiệm mấy cái sát trận khảo nghiệm. Ngay tại Diệp Thương Hải nhẹ nhàng thở ra, cho rằng vạn sự đại hỷ lúc trong động đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại vô cùng hấp lực. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian một cách ngàn cân rơi dùng muốn ổn định thân thể. Bất quá, căn bản cũng không dùng được, giống diều bị đứt dây đâm thẳng đầu vào. Xoẹt, hắn bắn ra nhiều đạo kim châu tia dính hướng vách động, bất quá, liên tiếp tia đều cho thổi đi. Bành Diệp Thương Hải gào thét lên một đầu va vào cái gì trồng chất bên trong, chớp mắt xem xét, lập tức dùng mình. Bởi vì tất cả đều là từng cố âm trầm bạch cốt. Bên trong lại có một cái phòng họp lớn hàng rào sắt. Lúc này, hàng rào sắt bên trên một cỗ màu đen ánh sáng lẻn qua. Giống như một điểm hàn tinh tại hoạt động. Diệp Thương Hải bị hấp xả đi qua đính vào hàng rào sắt bên trên. Cái kia hàn tinh một cách bắn vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Lập tức toàn thân tinh khí thần tiết ra ngoài. Cũng liền thời gian nháy mắt, Diệp Thương Hải cảm giác mình bị tiết khoảng không. Cái kia hàng rào sắt thành tử vong dây thừng, lại có thể thôn phệ chính mình nguyên tinh. Sau một khắc, Diệp Thương Hải giống con da mềm long đồng dạng gắt. Gao đính vào hàng rào sắt bên trên, tinh hoa đã chảy khô. Toàn thân hắn run rẩy. Ngay cả thể nội huyết dịch. Xương trong xương tủy lại có thể đều thuận hàng rào sắt bị hấp phệ đi vào. Ha ha ha, ta lại tỉnh. Hàng rào sắt bên trong truyền đến một đạo phá la hình dáng tiếng cười, âm trầm. Diệp Thương Hải mắt mờ lúc nhìn lại. Phát hiện một cái đầu bù phát ra. Da mặt giống cây tùng già vỏ cây đồng dạng nhăn lại người. Người kia bị mấy cây cốt thép xích sắt lọt vào đầu khớp xương bên trong, khẽ động toàn thân bá lạp lạp chấn động vang. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không có từ trên người hắn ngửi được trên tảng đá mùi máu tươi. Ngược lại theo hàng rào sắt bên trên người thấy. Độn mùi tanh đi qua. Phát hiện hàng rào sắt một đầu cố định tại một cái trên mặt cọp gỗ. Mà cọp gỗ theo dưới nền đất vươn ra. Lại là một viên còn sống cây. Chỉ là bị cưa bỏ thân cây. Mà bốn phía còn có nhánh cây nha và lá cây toát ra. Nâng cái này thiết cơ hàng rào mà thôi. Mà mùi máu tươi liền là theo thân cây bên trên truyền đến. Cái này đáng chết, muốn nghĩ cây nương nhà hắn làm sao lại không chết, vì cái gì, vì cái gì bất tử, vì cái gì. Lão giả điên cuồng chỗ thủng mắng. Thân thể lắc một cái, xích sắt cho kéo tới rầm rầm chấn động vang. Bất quá, cứ việc lão giả toàn lực đánh ra, nhưng là, xích sắt vẫn là không cách nào kéo đứt. Xem chừng cái này xích sắt cũng là cái gì đặc thù tài liệu chế thành, bằng không thì, sớm cho lão giả cường hãn kéo đứt. Mẹ nó, đã nhiều năm như vậy mới tiến vào một cái, chỉ đủ ta sống thêm bên trên 20 năm. Trước kia tiến đến tất cả đều là rác rưởi, không đủ lão tử sống mấy năm. Lão giả ngắm Diệp Thương Hải một chút lại bất mãn mắng. Diệp Thương Hải minh bạch, hóa ra tiến đến tất cả đều bị lão giả hút khô. Mà lão giả hấp thu võ giả tinh nguyên sau đó liền tiến vào ngủ say bên trong. Dựa vào những thứ này lại có thể sống trên 20 năm tả hữu. Gia hỏa này đến cùng là ai, cái này dưới đất trắng cỗ không dưới mấy chục cỗ. Theo như hắc tháp thuyết pháp chính là, cái này mỗi một bộ bạc cốt đều có được huyền đan hai cực cảnh trở lên thân thủ. Toàn bộ nó cẩu vật chính là cao thủ a. Tiền bối, ngươi thả ta đi, cho ta điểm chỗ tốt. Sau khi rời khỏi đây ta nói khoác một phen, nghĩ biện pháp lại lừa gạt một số người mau tới cấp cho ngài bồi bổ. Diệp Thương Hải nói. Đi ra ngươi sẽ còn trở về sao, mẹ nó. Thật đem lão tử làm đồ con lợn đúng hay không, lão giả mắng. Phun ra một ngụm thối đờm. Kém chút đem Diệp Thương Hải cả khuôn mặt đều cho khét. Ngươi có thể cho ta hạ độc hoặc là cái gì. Ta mỗi cách một đoạn thời gian liền phải tới tìm ngươi. Bằng không thì ta liền phải chết. Kể từ đó, ta cũng không dám chống lại ngươi, có phải là, Diệp Thương Hải nói. Biện pháp này giống như không tệ. Lão giả lắc lắc đầu, giống như có chút đồng tâm. Tiền bối, đây là cái gì cây a, Diệp Thương Hải hỏi. Cây tương tư, má. Muốn nghĩ triền miên muốn mạng người a, không chết không thôi. Lão giả mắng. Ai loại, như thế ác độc, Diệp Thương Hải hỏi. Tiểu tử, muốn bộ lão tử lời nói a. Ngươi không phải muốn biết cây tương tư sao, vậy liền đem cái này tương tư quả cho lão phu ăn. Lão giả cười âm hiểm một tiếng, Diệp Thương Hải trong lòng tiếng la hỏng bét. Một cỗ đại lực truyền đến. Đau đến há miệng. Cảm giác cổ họng ngòn ngọt. Một cái lục lục trứng cho cứng rắn nhét vào trong miệng. Ba, vỏ trứng cho lão giả gắng gượng chấn vỡ, Diệp Thương Hải cảm giác yết hầu đều cho bạo. Lập tức, một cỗ âm hàn thuận hầu mà vào. Đột nhiên cho rót một bát vạn năm hàn băng nước, Diệp Thương Hải đau đến hét lên một tiếng. Trong chốc lát, cái kia cỗ âm hàn phóng tới toàn thân, lạnh tận xương tủy, linh hồn nháy mắt đều cho đông cứng như vậy. Diệp Thương Hải thành một tôn băng điêu, hai tay nắm chắc hàng rào sắt sừng sững bất động. Như thế lạnh lão giả giống như cũng không có nghĩ đến lại là loại kết cục này, lấy làm kinh hãi. Nếp nhăn mí mắt giơ lên. Đột nhiên ha ha cười như điên nói. Thật tốt. Càng lạnh càng tốt. Chỉ có dạng này mới có thể dẫn ra tương tư hỏa đến. Đến lúc đó băng hỏa tương dung kích phát ra tiểu tử này càng mạnh tiềm lực. Ha ha ha, lão phu liền có lộc ăn. Đến lúc đó, liền người mang ra cùng một chỗ ăn tuyệt đối có thể để cho ta sống thêm trăm năm. Trăm năm à, một khi có cơ hội, lão phu phá cột mà ra. Triệu Lệ Hinh, ngươi dâm phụ. Lão phu muốn xé sống ngươi nấu canh uống. Sau khi nói xong, lão giả cắn răng một cái. Tinh khí vừa vào, rối tung tóc lại có thể từng chiếc dựng thẳng lên. Như là thép nguội, lập tức thành một cái gai vị người. Sau một khắc, lão giả toàn thân hắc khí vần quanh. Không lâu, hắc khí lại có thể ngưng tụ thành một cái trượng dài tiểu hắc long. Gầm thép, dương nanh múa vuốt nhào về phía hàng rào phía dưới cây tương tư. Triệu Lệ Hinh, lão thiên, nữ nhân kia không phải hai vị thái hậu một trong sao? Lúc đó hắn nhi tử Thủy Húc cùng thái tử Thủy Vinh Quang tranh đoạt đế vị, cuối cùng song song tàn phế. Ngược lại là cho đương kim hoàng thượng nước Bắc Long nhặt được cái đại tiện nghi. Nghĩ không ra lão nhân này lại là bị thái hậu hãm hại nhốt lại. Diệp Thương Hải kinh hãi, nháy mắt cũng minh bạch lão giả cũng không phải là muốn khống chế chính mình, mà là uy chính mình ăn một cái gì trứng. Về sau lợi dụng cái kia đồ vật âm hàn lực lượng đi hấp dẫn cây tương tư hỏa tinh. Một khi hấp dẫn ra đến băng hỏa tương dung, chính mình liền sẽ bị kích phát toàn bộ tiềm năng. Cuối cùng kết cục liền là bị lão nhân này liền người mang ra ăn. Lão đầu đem sống tạm 100 năm. Hơn nữa càng làm Diệp Thương Hải giật mình chính là lão nhân này lại có thể cũng người mang long khí, đồng thời đây là một cỗ âm ma long khí. Lệnh Diệp Thương Hải kém chút hô chết chính là cỗ này ma khí lại có thể cùng ma long trên thân đao truyền đến ma khí tương tự. Hẳn là lão nhân này cũng đã nhận được ma thần sở tiểu hoa bảo tàng, đồng thời tu luyện ra một loại ma công. Mà cây tương tư bên trên truyền đến huyết tinh chi khí lại có thể mang theo một cỗ hảo nhiên chính khí. Cùng chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn bảo tháp bên trong mùi vị có cùng loại đặc thù. Võ thần Hoàng Đình 24 chương 455 Thái hậu chính nghĩa cùng tà ác đương nhiên là vĩnh viễn tương đối. Lúc đó, truyền thuyết sở tiểu hoa liền là bị một đời thần bổ ra Cát Hùng Phong giết chết. Hẳn là cái này máu tanh bên trong chính nghĩa chi khí là ra Cát Hùng Phong hậu nhân lưu lại. Hoặc là nói là Gia Cát Hùng Phong người thừa kế lưu lại. Theo thứ tự suy ra, cái này chúng giải thưởng lớn hệ thống giống như cùng Gia Cát Hùng Phong cũng có liên quan. Tại ma long điên cuồng bắt cắn phía dưới cây tương tư kịch lung lay. Bất quá, cũng không có cái gì hỏa tinh chạy đến. Lão đầu đều nổi trận lôi đình, phát ra sắc nhọn giống lên một tiếng, lại liên tục phun ra máu tươi đút không trung hắc long. Này chỗ nào là hắc long, căn bản chính là lão giả dùng máu tươi uy đi ra một cách linh ảnh. Hắc long tại máu tươi phục xuống thân thể lại có thể bành trướng gấp đôi lớn nhỏ, càng thêm hung hãn chộp tới cây tương tư. Chỉ bất quá, cách hàng rào cuối cùng chỉ có thể phát huy ra không đến 1/2 phần 10 uy lực. Tiểu tử, cút ngay cho ta đi vào. Lão giả triệt để nổi điên. Hắc long cách đuôi một sẻng, Diệp Thương Hải bị sẻng phải nện vào cây tương tư bên trong. Ta phải chết. Diệp Thương Hải bi tráng nghĩ đến. Đao ra ý niệm bên trong điên cuồng gào thét. Rốt cục há to miệng khẽ hấp. Không trung ngay tại gầm thét hắc long chi khí bị Diệp Thương Hải hấp xả một điểm tới đánh vào trên cổ tay. Lập tức chấn động. Một đạo hắc khí toát ra. Ma long đao lại có thể một đạo vặn vẹo. Bắn người mà ra. hung hăng một cách đâm vào cây tương tư bên trong. Cây tương tư tới một cách phá trần nhảy vọt, nhánh cây cùng phiến lá đều điên cuồng vung vẩy. Lão già xem xét, cho là mình hắc long công kích sinh ra hiệu quả. Kia là phá vỡ vào toàn bộ khí lực, điều khiển hắc long tiến vào cuồng hóa công kích hình thức bên trong. Một cỗ nóng rực năng lượng theo cây tương tư bên trong bị ma long đao hấp phể đi ra, chuyển ngươi rót vào Diệp Thương Hải trong thân thể, lập tức mang đến một tia ấm áp. Theo thời gian kéo dài, nóng rực càng ngày càng nhiều, lại có thể tạo thành một đầu màu đỏ dịch chảy, giống như truyền máu, giống như thâu nhập Diệp Thương Hải trong thân thể. Diệp Thương Hải càng ngày càng ấm áp, băng hàn bị nóng rực tan rã. Không lâu, Diệp Thương Hải thấy được cái kia xanh biếc trứng tập trung cái kia cỗ huyết hỏa vọt vào. Xanh biếc trứng vỡ tan, hai cỗ năng lượng tại Diệp Thương Hải trong thân thể giết chóc. Vì chống lại xanh biếc trứng bên trong băng hàn, nóng rực năng lượng không ngừng tăng giá cả. Rốt cục, một đạo hỏa ảnh thoáng qua theo cây tương tư bên trong nhảy ra một cách đầu ngón tay lớn hỏa nhân đến. Hỏa nhân phun hỏa diễm cùng hắc long chiến thành một đoàn. Toàn bộ sơn động đều đang lay động, giống như địa chấn, giống như phát ra lốp ba lốp bút kinh khủng tiếng vang. Ha ha ha. Rốt cuộc đi ra. Nuốt nó. Nuốt nó, lão giả điên cuồng kêu to. Trợn to huyết hồng mắt. Không ngừng phá vỡ nhập tinh khí. Hắn không nghĩ tới chính là. Chính mình tinh khí đã thông qua hỏa nhân cùng hắc long giao chiến bị ma long đao vụng trộm từng bước xâm chiếm. Không ngừng chuyển cho Diệp Thương Hải. Lập tức, chính nghĩa cùng tà áp hai cỗ năng lượng cưỡng ép rót vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Diệp Thương Hải cảm giác thể nổi mỗi một cái tế bào, mỗi một cây đầu khớp xương đều đang trưởng thành. Lông cũng tại khuyết trương, đan điền tại bành trướng, liền linh hồn đều đang không ngừng hướng bên ngoài kéo dài. Đây là tinh khí thần ba người vị một thể đồng thời khuyết trương lớn mạnh. Đây là võ giả ngàn năm cũng khó được đụng phải một lần khoáng thế kỳ ngộ. Phải biết, bình thường muốn để tinh thần lực tăng cường một chút xíu kia là nhiều khó khăn. Mà giờ khắc này Diệp Thương Hải có thể cảm giác được linh hồn của mình tại bành trướng. Diệp Thương Hải phát hiện bảo tháp lại sáng lên. Tại bảo tháp bên trong một cách khác, Diệp Thương Hải lại có thể đang lớn lên trượng cao, cao 2 trượng, 3 trượng. Trọn vẹn bành trướng đến 3 tầng lầu lớn nhỏ, lại có thể còn tại điên cuồng bành. Ai nha, ngươi lại bành trướng đi xuống liền phải bảo a. Tình Nhi dọa đến hét lên. Vậy làm sao bây giờ, Diệp Thương Hải vội vàng hỏi nói. Tranh thủ thời gian hối đoái ngưng thần đan, có thể áp xúc ngươi bành trướng tinh khí thần. Tình Nhi nói. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian chạy, thế nhưng là không tìm được. Ở đâu, Diệp Thương Hải vội vã hỏi. Liền là nó. Tình Nhi một ngón tay chỉ đứng bên cạnh một cái tượng thần hình dáng tiểu nhân Nhi. Nó không phải một tòa pho tượng sao? Diệp Thương Hải sửng sốt. Là pho tượng, cũng là ngưng thần đan. Một khi hối đoái liền có thể kích hoạt. Nó đem trợ giúp ngươi áp xúc. Một lần nữa ngưng tụ tinh khí thần. Bao quát ngươi ra thịt cốt nhục. Bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Tình Nhi nói. Ta không có nhiều như vậy điểm giá trị à. Diệp Thương Hải hướng xuống một bên xem xét. Gấp. Một viên ngưng thần đan lại có thể cần 5 vạn dương thiện giá trị. Chính mình chỉ còn lại mấy ngàn điểm giá trị. Liền là hệ thống lại nợ cho mình 1 vạn điểm. Cũng kém quá xa. Kia là ngươi sự tình. Tình Nhi một mặt lạnh lùng nói ra. Lão tử chết hệ thống này liền băng, đến lúc đó, ngươi cũng không tồn tại. Diệp Thương Hải gấp đến độ bắt lại nàng. Sụp đổ liền sụp đổ, đến lúc đó, hệ thống khẳng định sẽ phát hiện cái thứ hai người thừa kế. Đến lúc đó, ta như thường có thể hoạt động trở lại. Tình Nhi cười lạnh nói. Nha đầu, ngươi một điểm tình cảm đều không có a, ngươi thật là máu lạnh. Diệp Thương Hải buông lỏng ra nàng. Ta vốn cũng không phải là người, tại sao tình cảm? Tình Nhi khẽ nói. Quên đi, ta không cầu ngươi. Có lẽ, ngươi tìm tới kế tiếp đông ra so ta càng tốt hơn, ta chúc phúc ngươi. Diệp Thương Hải lắc đầu, dứt khoát thả ra, mặc cho bành trướng tiếp tục, muốn bảo liền nổ đi, một chết trăm xong. cái này, nếu như ngươi có thể giết chết một cái đại ác nhân chẳng phải đủ chưa? Tình Nhi lại có chút không đành lòng. Đi nơi nào giết cái này trong lao lão đầu, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Thương Hải nói. Kỳ thực, vừa rồi chơi chính là dục cầm cố túng trò xiếc. Nói trắng ra điểm, liền là đánh tình cảm bài. Tình Nhi quả nhiên trúng kế. Giết chết Linh Ảnh cũng giống vậy a. Tình Nhi nói, Diệp Thương Hải xứng sờ, bảo tháp không thấy. Cái này hỏa linh một thân chính khí, khẳng định không phải ác nhân. Vậy chỉ có thể giết cái kia Hắc Long. Nó hẳn là tà ác. Diệp Thương Hải quyết định chủ ý. Thừa dịp tối long không sẵn sàng, bỗng nhiên rút về ma long đao một cách vung đi. Từ phía sau lưng một đao đâm vào Hắc Long trong mông đít. A lão giả giống như mình bị đâm một đao giống như hét thảm một tiếng, Diệp Thương Hải làm cho giật mình. Lão tử đâm Linh Ảnh. Ngươi ở đây kêu thảm như heo bị làm thịt cái gì? Cái kia Hắc Long lập tức tựa như bóng ra đồng dạng xẹp xuống. Hỏa linh phun ra một đạo kinh khủng hỏa diễm. Cái kia đạo hỏa diễm lại có thể dứt bỏ. Giống như là một gốc cây tương tư. Một cách liền bọc lại Hắc Long hướng bên ngoài khẽ kéo. Hắc Long bị kéo tới hàng rào bên ngoài. Lão giả giận điên lên, liền phun máu tươi gầm thét muốn cướp về Hắc Long, đáng tiếc hắn vô pháp xông ra hàng rào đến. Kết quả, Hắc Long bị cây tương tư hỏa linh thôn phệ. Cái kia hỏa linh lại có thể hướng phía Diệp Thương Hải nở nụ cười. Há mồm phun một cái. Một viên đen bên trong mang đỏ trứng bị phun ra nện vào Diệp Thương Hải trong miệng. Diệp Thương Hải cảm giác thuận hầu mà xuống. Giết Triệu Lệ Hinh Linh Ảnh một cái. Thưởng dương thiện giá trị 4.000.000 điểm. Tăng thêm bản thân ngươi chỗ tồn hơn 5.000 điểm giá trị. Hệ thống nợ cho ngươi 4.000 điểm giá trị. Hối đoái ngưng thần đan một mai. Tình Nhi thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải phát hiện. Tôn kia tượng thần kích hoạt lên. Một đạo vạn vẹo. Hướng phía bảo tháp bên trong một chính mình khác cái kia khổng lồ thân thể không ngừng quyền đấm cước đá. Bên ngoài Diệp Thương Hải đau đến lăn lộn đầy đất, tiếng kêu rên liên hồi. Đậu xanh a, này chỗ nào là ngưng thần đan? Căn chính là cho chính mình tìm cách bạo nổ nương tử hỏa linh xứng sờ. Còn tưởng rằng là chính mình cho Diệp Thương Hải ăn đồ vật ăn hỏng thân thể. Bất quá, nó cũng không có cái khác biểu thị, thân thể co rụt lại chui vào cây tương tư bên trong. Chỉ còn lại lão giả đầu bù tán phát tại hàng rào sắt bên trong gào thét. Diệp Thương Hải tựa như là một cái bóng ra, gắng gượng cho ngưng thần đan hóa thành tráng hán đánh cho chậm rãi xẹp xuống, không ngừng thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng, rốt cuộc khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Một túm tóc lại có thể theo hàng rào sắt đứng không chỗ nhô ra quấn về Diệp Thương Hải. Người này ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lão giả mặt kia nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, lỗ mũi đảo ngược, trên môi vểnh lên, dữ tợn như ma ruột. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian bò lên, điên cuồng hướng bên ngoài liền chạy. Trở về tiểu tử, ta muốn sống lột ngươi. Phía sau là lão giả gào thét, bất quá đoán chừng là nguyên khí đại thương. Võ thần Hoàng Đình 24 chương 456 huyền đan tứ cực cảnh, tuy nói sau lưng truyền đến hấp lực cường đại, nhưng là Diệp Thương Hải lúc này đã ngưng tổ viên thứ tư huyền đan. Lại thêm bảo tạc năng lượng rót đầy toàn thân. Một cỗ làm khí. Rốt cuộc trốn ra ma động. Bành một đoàn đồ vật từ bên trong gào thét lên đụng đi ra. Lập tức đánh vào Thủy Đông Thanh cùng Cổ Phong trên thân. Ba người lăn lộn thành một đoàn. Bột bột bột, bột bột bột, chơi vui a, ba cái lớn bóng ra. Bên cạnh thập công chúa Thủy Doanh Doanh hưng phấn đến hét lên. Ngươi làm cái gì? Rốt cuộc cũng ngừng lại, Cổ Phong một cách nhảy lên chỉ vào Diệp Thương Hải giống to. Thủy Đông Thanh cũng kém không nhiều biểu lộ, một bức muốn ăn thịt người tướng. Không có ý tứ, chạy gấp một chút, không có khống chế tốt. Diệp Thương Hải đứng lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, gỡ một cái rối tung tóc. Liếc một cái hai người, cũng sườn sốt một chút. Hai tên gia hỏa lại có thể đồng loạt đột phá bước vào huyền đan một cực cảnh. Có vẻ như tại số 7 đồng bên trong đều mò được chỗ tốt. Các hạ còn có thể sống được đi ra. Tuy nói chật vật không chịu nổi, nhưng còn tính là không sai. Có thời gian đến ta phủ thượng ngồi một chút. Thủy Đông Thanh ném cho Diệp Thương Hải một tấm lệnh bài liền muốn rời khỏi. Huyên đệ, mạng ngươi rất lớn a. Tất nhiên chúng ta hữu duyên, có thời gian đến ta Tử Vân Các đến ngồi. Cổ Phong cũng phát ra mời, quay người cũng muốn rời đi, đoán chừng muốn trở về ổn định một cái cảnh giới. Ta nói hai vị, các ngươi muốn đi cũng chờ làm hết người làm chứng rồi đi không muộn. Diệp Thương Hải tại phía sau tranh thủ thời gian hô. Người làm chứng, a đúng, ha ha ha, kia là nhất định. Thủy Đông Thanh sững sờ, nghĩ nghĩ, lập tức cười lớn dừng bước. Hơn nữa, lấy mắt nhìn thập công chúa. Có thể được. Cổ Phong cũng gật đầu. Nhìn thập công chúa một chút. Nói. Công chúa. Có phải hay không cái kia thực hiện đối Diệp Thương Hải hứa hẹn chúng ta đều có chuyện. Phải về nhà. Không phải liền là cái thất đẳng bổ vệ sao, ta cho Lâm phó trưởng lệnh nói một tiếng là được rồi. Thủy Doanh Doanh hừ hừ. Ác ác, còn không chỉ cái này một hạng. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Còn có cái gì? Thủy Doanh Doanh giữ sẵn khẽ nói. Tựa như là nói muốn nâng cái chủ sự tương đương chức vị. Thủy Đông Thanh nói. Không nói lời nào, không ai đem ngươi ít câm điếc. Thủy Doanh Doanh một cách hung ác hướng về phía Thủy Đông Thanh. Cái này công chúa, ta tin tưởng ngươi sẽ không mất chúng ta hoàng gia mặt mũi. Thủy Đông Thanh tranh thủ thời gian khom người một cái, giúp đỡ tươi cười nói. Nếu không, công chúa, chúng ta cùng ngươi đi gặp Lâm phó trưởng lệnh. Cổ Phong hướng phía Diệp Thương Hải nháy một cái con mắt. Ý là ngươi muốn nhìn kỹ chút. Bằng không thì cho công chúa lui về trong cung liền không tìm được người. Công chúa, ta đã sống đi ra, ngươi sẽ không quyệt nợ chứ? Diệp Thương Hải cố ý kích thích nàng nói. Đánh sắm ỉ lại cái gì sổ sách, chẳng phải một cái chủ. Sự sao? Thủy Doanh Doanh hung ác nói. Bất quá, đang giảng đến chủ sự chức lúc thanh âm giống như có chút ít. Dù sao, hình đường chủ sự cũng không phải bình thường người có thể đảm nhận. Liền là Thủy Doanh Doanh cái này công chúa cũng không có cái kia quyền lực cho Diệp Thương Hải thăng cái chủ sự. Trước sẽ đáp ứng, đó là bởi vì Thủy Doanh Doanh căn bản là không có nghĩ tới Diệp Thương Hải có thể còn sống đi ra. Dù sao xuất một chút miệng lại không tốn khí lực, không ngờ tới Diệp Thương Hải thật sống đi ra. Tất nhiên không phải quyệt nợ, vậy liền mời đi. Diệp Thương Hải đưa tay làm cái mời động tác. Đi thì đi, chúng ta trực tiếp đi tìm Lâm Bá Đào. Thủy Doanh Doanh cũng là đâm lao phải theo lao, kiên trì đồng ý. Lâm Bá Đào là thần bổ phủ phó trưởng lệnh. Xếp hạng vị thứ 5 trưởng lão. Tại thần bổ phủ cũng có được quyền lực cực lớn. Thủy Doanh Doanh trước đó có gọi người chào hỏi. Vì lẽ đó, vừa đến thần bổ phủ liền trực tiếp cho dẫn tới Lâm Bá Đào làm việc nhỏ nha môn. Gặp qua thập công chúa. Thủy Doanh Doanh cất bước mà vào, Lâm Bá Đào khom người xuống thân làm lễ. Diệp Thương Hải phát hiện Lâm Bá Đào là cách lão thành nam tử trung niên. Mặt chữ quốc, dưới hàm một dải ria mép. Người lộ ra lão thành lão luyện. Thiên Mục mở ra điều tra một cái, tuy nói Lâm Bá Đào trên người có trùng điệp phòng hộ. Bất quá, Diệp Thương Hải vẫn là ngắm tiến vào. Người này đại khái là huyền đan năm cực cảnh đỉnh phong thực lực. Bởi vì còn không có ngưng tụ ra thứ 6 viên huyền đan, so Phạm Cường sư phụ Vương Văn hơi mạnh mẽ một chút. Đoán chừng là Vương Văn vừa bước vào huyền đan năm cực cảnh không lâu. Mà Lâm Bá Đào lại là lão ngũ cực cảnh. Cũng nhanh xông thứ 6 cực kỳ. U Vinh Quy Quy Mơ. Không cần đa lễ. Bản công chúa tới chủ yếu là liên quan tới Diệp Thương Hải chức quan vấn đề. Thủy Doanh Doanh khẽ gật đầu, cũng không có khách khí, tại Lâm Bá Đào mời ngồi xuống bên trên chủ vị. Dù sao, nàng là công chúa. Lâm Bá Đào tuy nói đạt đến theo nhị phẩm đẳng cấp, nhưng đối hoàng gia đến nói, toàn bộ Thiên Long Vương triều đều là thủy gia. Liền là vương gia thấy công chúa đều phải khách khí, chớ nói chi là hắn. Tên Diệp Thương Hải, không biết được người này bây giờ nơi nào, bất kỳ cái gì chức quan Lâm Bá Đào sững sờ, hỏi. Thuộc hạ Diệp Thương Hải, mới từ Hải Thần Quốc đến Long Kinh Thần Bổ Phủ không đến nửa tháng. Về sau cho điều tạm đến hình đường, đồng thời cùng đường chủ cược một ván. Diệp Thương Hải thế nhưng là người hiện đại linh hồn, đương nhiên phải tìm đúng cơ hội chào hàng chính mình. A, hai ngươi đánh cược như thế nào? Lâm Bá Đào nghe xong, híp lại một cái mắt, có vẻ như tương đương có hứng thú. Liền là đánh cược qua tam quan chín đạo. Diệp Thương Hải thắng liền trực tiếp điều nhập hình đường bổ nhiệm hình bổ vệ. Đồng thời, hình bổ đẳng cấp nhắc lại nhất đẳng. Thủy Doanh Doanh nói, xem ra, ngươi là thông qua. Lâm Bá Đào hỏi, thuộc hạ vừa thông qua, bất quá, cũng tương đương chật vật. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ha ha ha, không sao không sao, qua tam quan chín đạo không có mấy cái không chật vật. Lúc đó, ta cũng tương đương chật vật, kém chút liền mất mạng. Lâm Bá Đào cởi mở cười. Lâm Phó Trưởng lệnh, Diệp Thương Hải qua tam quan chín đạo. Bản công chúa cho là hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm hình đường chủ sự chức. Đồng thời, bổ vệ đẳng cấp phương diện còn phải cho hắn nâng nhất đẳng. Thủy Doanh Doanh nói, nâng nhất đẳng là hẳn là, liền là La đường chủ cũng nên làm được, phương diện này không có vấn đề. Bất quá, bổ nhiệm chủ sự chức còn cần phải thương thảo. Cái này cần trải qua thần bổ phủ trưởng lão hội phê chuẩn. Hơn nữa, bởi vì hình đường là ta thần bổ phủ hạch tâm nhất đường chủ, còn phải trải qua La đường chủ gật đầu mới được. Lâm Bá Đào uyển chuyển biểu thị ra cử tuyệt. Đây là bản công chúa chỉ lệnh, Lâm Phó Trưởng lệnh, ngươi chấp hành là được rồi. Thủy Doanh Doanh mất thăng bằng nói, cảm thấy có chút thật mất mặt, vì lẽ đó, giọng nói rất cứng nhắc. Không có ý tứ công chúa, việc này Lâm Mỗ hoàn toàn chính xác làm không được. Lâm Bá Đào khẽ lắc đầu. Lâm Bá Đào, ta đường đường công chúa đề cử một thiên tài bổ nhiệm hình đường chủ sự. Ngươi ra sức khước từ muốn chống lại mệnh lệnh sao? Thủy Doanh Doanh đùa nghịch nhỏ tính tình, để mắt chừng mắt Lâm Bá Đào. Công chúa chi lệnh, Bá Đào ta đương nhiên không dám chống lại. Bá Đào ta có thể hướng trưởng lão hội truyền đạt một cái công chúa chỉ lệnh. Bất quá cụ thể quyền quyết định còn tại trưởng lão hội. Lâm Bá Đào nói. Lâm Bá Đào, ngươi muốn làm gì, làm khó dễ ta sao? Thủy Doanh Doanh giận tím mặt, vỗ bàn một cái chỉ vào Lâm Bá Đào. Thuộc hạ không dám. Lâm Bá Đào đứng lên, hơi khom người hướng phía Thủy Doanh Doanh. Không dám làm sao? Không bổ nhiệm không muốn lừa phỉnh ta. Cho rằng bản công chúa là kẻ ngu à? Ngươi Lâm Bá Đào đường đường ngũ trưởng lão, bổ nhiệm một cái phân đường chủ sự lại có gì khó? Thủy Doanh Doanh cường thế bức ép. Thuộc hạ thật là làm không được. Công chúa, hình đường không thể so đường khẩu khác. Thánh thượng có lệnh, hình đường là thần bổ phủ đệ nhất đường khẩu. Liền đường chủ đều là hoàng thượng tự mình bổ nhiệm. Trưởng lão hội không có quyền can thiệp. Đồng thời, đường chủ có chuyện khẩn yếu trực tiếp tấu lên trên, không cần đi qua trưởng lệnh. Lâm Bá Đào nói. Tốt ngươi cách Lâm Bá Đào. Cầm phụ hoàng tới dọa ta đúng hay không? Thủy Doanh Doanh càng tức giận hơn. Cái bàn lại bị đập. Một mặt ăn người tướng. Công chúa liền không cần khó xử Lâm Phó Trưởng làm. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Từ sau đường chuyển đi ra một cái món chay vải thô áo đôi mắt nhỏ lão đầu. Lão này nhìn qua một điểm không đáng chú ý. Thậm chí, nếu không phải hắn là theo thần bổ phủ hậu đường chuyển đi ra, Diệp Thương Hải còn tưởng rằng hắn liền là một nông dân bá bá. Võ Thần Hoàng Đình 24 chương 457 nhân vật số 2 bất quá. Vừa thấy được người này, Thủy Đông Thanh cùng Cổ Phong đều mau tới trước đại lễ thăm viếng nói. Gặp qua Hoàng tiền bối. Hoàng Cực Vân gặp qua thập công chúa. Nông dân bá bá chỉ là hướng phía Thủy Doanh Doanh khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Bất quá, Diệp Thương Hải phát hiện Thủy Doanh Doanh tuy nói còn ngồi, nhưng là giống như tương đương không được tự nhiên. Chân giấy rua thái dương lại có thể toát ra một tia mồ hôi mịn, có vẻ như tương đương khẩn trương. Nhị trưởng lão khách khí. Thủy Doanh Doanh thanh âm lập tức thấp 8 độ, người cũng đứng lên. Người này là ai? Giống như rất ngưu xoa bộ dáng. Diệp Thương Hải vụng trộm chỉnh ra thiên mục lén ngắm một cái. Moa khó trách. Huyền đan bảy cực cảnh cường giả a. Huyền đan cảnh tổng cộng liền 8 cái tiểu cảnh vị. Người này gần với người mạnh nhất. Khó trách liền điêu ngoa công chúa Thủy Doanh Doanh cũng không dám làm càn. Bởi vì, giống bực này cao thủ liền là hoàng gia cũng tương đương tôn sùng hắn. Nhị trưởng lão chỉ bất quá một cái hình đường chủ sự mà thôi. Hoặc là cho cái hình đường ấy, đường thừa đều được. Thủy Doanh Doanh đưa yêu cầu, nhưng là, nói chuyện giọng nói lại là mềm nhũn rất nhiều. Cùng Lâm phó trưởng lệnh nói thời điểm là lấy mệnh lệnh thức. Mà đổi thành Hoàng Cực Vân lại có thể mang theo điểm khẩn cầu giọng nói. Ta hỏi ngươi, Diệp Thương Hải có cái gì công tích? Thực lực như thế nào, tại thần bổ phủ làm bao nhiêu năm? Hoàng Cực Vân một mặt nghiêm chỉnh hỏi. Diệp Thương Hải, ngươi có cái gì công tích, tranh thủ thời gian nói một chút. Thủy Doanh Doanh cái kia hiểu được tình huống. Công chúa, không phải lão phu nói ngươi. Ngươi liền Diệp Thương Hải tình huống như thế nào đều không rõ ràng. Lại có thể muốn chỉ lệnh hắn bổ nhiệm hình đường chủ sự chức. Ngươi phải biết, hình đường không phải bình thường. Chủ sự chức cỡ nào trọng yếu, giống hình đường phó đường chủ bổ nhiệm đều phải báo trải qua hoàng thượng phê duyệt. Chủ sự tuy nói không cần hoàng thượng tự mình phê chỉ thị, nhưng là cũng phải trải qua trưởng lão hội quyết định. Công chúa, ngươi quá qua loa. Hoàng Cực Vân nghiêm mặt. Cái này, nhị trưởng lão ta. Thủy Doanh Doanh nhất thời có chút nghẹn lời. Quay đầu giữ săn chừng mắt Diệp Thương Hải nói. Ngươi mau nói, ngươi có cái gì công tích? Thật sự là không may, đem bản công chúa mặt đều mất hết. Mất cái gì mặt? Diệp Thương Hải lông mày dương lên, hừ lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi, ngươi hào khí thế. Ngươi muốn làm chủ sự, tiếp bản phó lệnh một trưởng, một bên Lâm phó trưởng lệnh đều tức giận, một trưởng vỗ đi qua. Diệp Thương Hải đưa tay một quyền nghênh tiếp. Ba một tiếng vang giòn, lập tức tất cả mọi người ngẩn người. Bởi vì, Diệp Thương Hải chỉ là lấp lóe cũng không có bị đánh lui. Tiểu tử, ngươi có cái gì công tích, nói tới cho bản trưởng lão nghe một chút. Hoàng Cực Vân hỏi. Bản nhân ngày đầu tiên đến Long Kinh thần bổ đường đưa tin liền bắt được Phi Thiên Miêu Ngô Giang. Bảy ngày sau, lại mở ra Thiên Đô Vương mộ bị trộm một án. Chém giết Dương Quýnh. Hiệp trợ Vương Văn Danh bổ bắt được Mạc Cửu Nam. Đồng thời, điều tạm đến hình đường lúc qua tam quan chín đạo khảo nghiệm. Một cách nho nhỏ hình đường chủ sự tính là gì, bản nhân còn không lọt nổi mắt xanh. Diệp Thương Hải một phủi tay áo cười lạnh nói. Tình huống là thật sao? Hoàng Cực Vân lấy mắt nhìn Lâm Bá Đào. Là thật, thuộc hạ cũng tiếp đến phía dưới trình báo, chỉ là tam quan chín đạo khảo nghiệm thuộc hạ còn không phải biết. Lâm Bá Đào đáp. Ngươi chính là phá hai lên đại án, nhưng còn không có tư cách thăng hình đường chủ sự chức. Chí ít, giống như vậy đại án ngươi phải phá được năm lên trở lên mới có tư cách. Nói thật cho ngươi biết. Hình đường chủ sự chức tương đương với phía dưới phân đường một cái phó đường chủ. Hai người đẳng cấp tương đương. Thù lao giống nhau. Mà quản hạt phạm vi hình đường chủ sự càng rộng, trên vai gánh càng nặng. Người trẻ tuổi, ngươi có tư cách gì phách lối phải không nhìn chúng cái này chủ sự chức? Hoàng Cực Vân nói. Đương nhiên là có, bởi vì bản nhân thông qua tam quan chín đạo thứ 5 đồng khảo nghiệm. Tuy nói có chút chật vật. Nhưng là bản nhân dù sao là thông qua. Hơn nữa bản nhân năm nay cũng vừa chừng 20 không đến 21 tuổi. Giống ta bực này ngươi thiên tài, hoàng gia không cần, người khác sẽ đoạt cho ta thăng quan. Diệp Thương Hải ngang nhiên đứng thẳng. Ngươi thông qua thứ 5 đồng khảo nghiệm, Lâm Bá Đào đều lấy làm kinh hãi. Một mặt không thể tin được bộ dáng chừng mắt Diệp Thương Hải. Đúng là như thế, lúc ấy hắn cùng ta đánh cược. Bản công chúa ngược lại là có chút làm khó dễ hắn, gọi hắn tiến thứ 6 động. Nào ngờ tới hắn tiến thứ 5 động, cuối cùng, lăn lộn đi ra còn kém chút đụng Cổ Phong cùng Thủy Đông Thanh gần chết. Bản công chúa thua, vì lẽ đó tới muốn chủ sự chức. Thủy Doanh Doanh nói. Không sai, hai chúng ta đụng gần chết, đến bây giờ còn đau thắt lưng. Thủy Đông Thanh sờ một cái eo chứng thực nói. Diệp huyên năng lực lệnh Cổ Phong ta không kịp, bội phục bội phục. Cổ Phong ôm quyền nói. Tốt, ăn ta một quyền. Hoàng Cực Vân nhẹ gật đầu, đột nhiên nói một quyền đánh về phía Diệp Thương Hải. Một quyền kia tuyệt đối có hai phần lực kình. Màu xanh cương giáp đều bọc lại toàn bộ nắm đấm. Không khí nháy mắt cho đánh vỡ. Trong chớp mắt đến Diệp Thương Hải mũi trước. Lần thứ hai xương bão hoàn thành, Diệp Thương Hải kỳ thật sớm để dành. Vừa rồi cùng Lâm Bá Đào liền vạch phá máu, gặp một lần nắm đấm tới, thanh quang lói lên, có thể cứng rắn chống đỡ bằng một tiếng vang trầm. Diệp Thương Hải đăng đăng đăng liền lùi lại ba đại bước, đất gạch cho giấm nát phi đạn mà ra, bắn ra vách tường tất cả đều là lỗ thủng. Lập tức Cổ Phong kéo ra miệng, Thủy Đông Thanh một mặt kinh ngạc, liền là Lâm Bá Đào đều há to miệng. Về phần Thủy Doanh Doanh tranh thủ thời gian bưng kín bờ môi. Bởi vì một trưởng này tất cả đều là cứng đối cứng, tuy nói Hoàng Cực Vân bề ngoài giống như xuất lực không lớn, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Hoàng Cực Vân quá mạnh. Chí ít cũng phải đánh cho Diệp Thương Hải đầy đất lăn lộn mới là. Tiền bối quá lời hại. Tiểu tử ta thua không oan. Diệp Thương Hải liền ôm quyền, miệng hơi mở, bổ xoẹt, một ngụm máu tươi phun tới, tung tóe phải đầy đất đều là. Ha ha ha, quả nhiên có chút bản sự. Chủ sự chức là không thích hợp ngươi. Bá Đào, cho hắn trình báo. Ta Hoàng Cực Vân đề cử hắn bổ nhiệm Hình Đường phó đường chủ. Đương nhiên, xếp hạng cuối cùng phó đường chủ. Hoàng Cực Vân sờ một cái râu ria cười thoải mái ba tiếng quay đầu đi. Chúc mừng chúc mừng. Cổ Phong vội vàng tiến lên chúc mừng, Thủy Đông Thanh cũng theo sát lấy tiến lên. Hừ hừ, cũng đừng quên ta, không có ta ngươi liền không có phó đường chủ. Sau này, muốn nghe bản công chúa. Thủy Doanh Doanh quệt miệng. Quên không được, bởi vì công chúa ngươi thua. Vì lẽ đó, ngươi phải mời ta ăn cơm. Diệp Thương Hải đắc ý cười một tiếng. Ngươi chơi xấu à? Thủy Doanh Doanh chọc tức. Ai chơi xấu, nơi này tất cả đều là người biết chuyện. Diệp Thương Hải mặt không đổi sắc trả lời. Ha ha, công chúa, ngươi thật sự là thua. Vì lẽ đó, đến lúc đó, lão phu cũng góp một bữa rượu uống. Công chúa, xin đem Long Tửu mang lên một bình, lão phu đều nhanh chảy nước miếng. Lâm Bá Đào vuốt sâu cười nói. Nghẹn chết ngươi. Thủy Doanh Doanh tức giận đến phất ốm tay áo một cái, đi. Diệp huyên có thời gian nhất định đến phủ ngồi một chút. Cổ Phong cùng Thủy Đông Thanh cáo từ trước liên tục mời. Cái gọi là trưởng lão hội phê chuẩn cũng chỉ là đi cái tình thế mà thôi. Dù sao, có Hoàng Cực Vân đề cử, lại quốc thượng Lâm Bá Đào tại trong trưởng lão hội cũng xếp hạng không thấp. Đệ nhị cùng thứ năm hai vị trưởng lão đều đề cử Diệp Thương Hải, lại thêm Hình Đường đường chủ La Phù Vân đánh cược thua. Tự nhiên sẽ không phản đối, Diệp Thương Hải trở thành Hình Đường phó đường chủ đã thành kết cục đã định. Về phần nói Hình Đường phó đường chủ chức cần Hoàng thượng tự mình phê chỉ thì cái kia cũng chỉ là đi xuống đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chỉ cần tổng trưởng lệnh thông qua. Trên cơ bản việc này liền ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, Hoàng thượng chỉ là phê một cách mà thôi, có lẽ liền Diệp Thương Hải tình huống đều không rõ ràng. Lâm Bá Đào lôi lệ phong hành. Buổi chiều liền đem ba vị trưởng lão cộng đồng đề cử Diệp Thương Hải báo cáo đưa tới tổng trưởng lệnh. Trấn quốc thân vương Thủy Thanh Húc trước mặt. Không đến 21 tuổi. Bá Đào. Mấy người các ngươi đang làm cái gì? Thủy Thanh Húc ánh mắt chỉ liếc tới Diệp Thương Hải sơ yếu lý lịch tuổi một câu kia lúc liền gác lại công văn. Một mặt nghiêm khắc nhìn xem Lâm Bá Đào.